bẩm sinh bi văn, hoặc có bất công, việc này vi sư cũng từng nghe quá. Sư tổ, có thể hay không nghe ta đem nói cho hết lời? Huyền đều cười khẽ thanh, trong thiên địa đột nhiên tối sầm xuống dưới. Một chương thái cực đồ chậm rãi mở ra, thế nhưng đem Tử Tiêu cung trực tiếp bao lấy, đẩy đi không biết nơi nào. Chuyện xưa nghe không xong, sư tổ ngươi tựa hồ là đi đến không được. Huyền đều lắc đầu nói câu, một bước về phía trước. Vài đạo thân ảnh từ phía dưới bay lên, Huyền đều, Quảng Thanh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, ẩn ẩn phong bế đạo tổ phía dưới càn khôn phương vị. Mà sáu vị thánh nhân, trừ bỏ Thông Thiên giáo chủ ở ngoài, chiếm cứ tứ phía. Đường đường đạo tổ, lấy thân hợp thiên đạo hồng quân, thế nhưng bị như thế vây quanh lên. Mà liền đứng ở hồng quân sau lưng Thông Thiên giáo chủ, phảng phất một phen sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế chi kiếm, mũi kiếm liền để ở hồng quân sống lưng, làm hồng quân động đều không được. Chương 579, ba thanh toán đạo tổ, sáu thánh tể chu thiên. Trung, tình huống như thế nào? Dương Tiễn ngửa đầu nhìn không trung một màn này, cả người cùng mặt khác đạo môn tiên nhân giống nhau, đều có điểm không biết làm sao. Huyền đều đại pháp sư mở miệng hỏi ý đạo tổ nghi vấn khi, tất cả mọi người tưởng muốn hỏi tu đạo thượng nghi nan, nhưng Huyền đều lại đề Huyền Đô Thành, nhắc tới cái gì tàn hồn. Thế nhưng ở Huyền đều đại pháp sư tự quyết định chung, sáu vị thánh nhân chung năm vị ngăn cản hồng quân tứ phía đường đi, mà Thông Thiên giáo chủ càng là một sửa phía trước suy sụp chi sắc, hai mắt như kiếm để ở hồng quân đạo tổ trên lưng. Huyền đều trong miệng nói ra câu kia tựa hồ là đi đến không được, làm chúng tiên ổ lên rất nhiều, tức khắc ý thức được hôm nay việc không giống tầm thường. Dương Tiễn bên thai truyền đến Ngọc Đỉnh Chân Nhân lời nói thanh, Mạc Động, đừng vội, tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó có lẽ cần ngươi ra tay tương trợ. Dương Tiễn vẻ mặt nghiêm lại, lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống. Lục hồn phiên tuy vẫn như cũ không có bị phá rớt, lẻ loi chót vót ở tế đàn phía trên, nhưng không có Thông Thiên giáo chủ thúc giục, hiển nhiên đã không thể đối Dương Tiễn tạo thành quá nhiều uy hiếp. Ngươi chờ pháp lực che chở nơi đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, thanh âm nói không nên lời lạnh nhạt. Xiển giáo chúng tiên sửng sốt hạ, rồi sau đó mới vừa rồi tỉnh ngộ, ở Xích Tinh Tử thấp giọng thúc giục hạ kết thành một mặt đại trận, dùng còn sót lại pháp lực bảo vệ phiến đại địa này. Dương Tiễn liền ngồi ở trong trận, vốn định tinh tâm khôi phục huyền khí, lại vẫn là nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Tử Tiêu Cung đã bị Thái Cực Đồ đẩy đi không biết nơi nào, Hồng Quân độc thân đứng ở kia, bị sáu vị thánh nhân, ba bốn vị chuẩn thánh cảnh cao thủ vây khốn, lại không hiện nửa phần gấp gáp. Huyền đều đại pháp sư thanh thanh giọng nói, tiếp tục nói, sư tổ, Tiềm Hồng đi đâu? Lại làm chuyện gì? Hồng Quân nhắm mắt than nhẹ, quả thực như thế, các ngươi trước sau vẫn là thu ngoại ma chi mê hoặc. Ngoại ma? Huyền đều khẽ cười nói, đối này phiến thiên địa mà nói, rốt cuộc là ai là ngoại ma? Sư tổ khả năng đáp ta. Hồng Quân cúi đầu nhìn xuống Huyền đều, sắc mặt hơi chút có chút lạnh lẽo, chớ có chấp mê bất ngộ. Phi ta chấp mê bất ngộ, chỉ là khi ta minh bạch Tiềm Hồng sở làm việc lúc sau, thật sự là khắp cả người phát lạnh, đêm không thể ngủ, thế cho nên tính tình đều đại biến. Huyền đều tươi cười mang theo một chút thê thảm, ánh mắt thê lương, kế tiếp trong miệng lời nói ngữ, lại nhường đường môn chúng tiên tất cả đều hoảng sợ. Đây là hắn cố ý nói cho đạo môn đệ tử nghe lời nói, mà phạm vi vài trăm dặm ở ngoài, nhân thánh nhân uy áp quá cường, trừ phi chuẩn thánh trình tự cao thủ, nếu không mặt khác tu sĩ đều không thể khuy ở đây đã xảy ra chuyện gì. Huyền đều dùng đạm nhiên miệng lưỡi tiếp tục nói. Việc này tựa hồ còn muốn từ bản cổ đại thần khai thiên tích địa nói lên, bản cổ đại thần cũng từng cùng Tiềm Hồng sóng vai nghênh địch, lẫn nhau có chút giao tình. Ngày xưa Thái Tố rách nát, bản cổ thần che chở Thái Tố tàn linh trốn đến hỗn độn bên trong, sáng lập ra hiện giờ này phiến thiên địa, làm tàn linh có thể kéo dài hơi tàn. Kia diệt Thái Tố cường địch đuổi giết mà đến, lại bị bản cổ thần dốc hết sức ngăn cản, ném xuống vô tận thi thể lúc sau chật vật mà lui. Cùng này phiến thiên địa cho nhau sống nhờ vào nhau, bản cổ thần thực sự quá cường, cường đến làm những cái đó có thể hủy diệt Thái Tố thời đại tồn tại, đều chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Cho nên, bọn họ tìm được rồi Tiềm Hồng, đem Tiềm Hồng thu phục, làm hắn đến cậy nhờ bản cổ thần, cũng báo cho bản cổ thần bảo vệ cho này phiến thiên địa phương pháp. Bản cổ thần kỳ thật sớm đã là nỏ mạnh hết đà, liền nương này pháp, đem tự thân hóa thành bảo hộ hồng hoang thiên địa đại trận. Huyền đều lời nói dừng một chút, theo sau khẽ cười nói, này tòa đại trận kỳ thật chính là thiên đạo hình thức ban đầu, ta nói nhưng đối. Hồng Quân im lặng, lặng lặng nhìn Huyền đều, khuôn mặt đã là vô bi vô hỉ. Huyền đều tiếp tục mở miệng. Rồi sau đó, bản cổ thần mất đi, nhưng bản cổ thần dùng hết tâm huyết, phải vì này phiến thiên địa lưu lại đối kháng những cái đó cường địch sinh cơ. Chẳng sợ sinh tử, bản cổ thần làm tam sự kiện. Đệ nhất sự, bản cổ thần tướng Thái Tố nói tắc trải vớt ra tới, xỏ xuyên qua này phiến thiên địa, tuy này đó nói tắc phần lớn không được đầy đủ. Nhưng chỉ cần tìm hiểu này đó nói tắc thành công, tiến vào hỗn độn sau liền có mặt khác cơ duyên tìm hiểu Thái Tố thời đại hoàn chỉnh nói tắc. Đệ nhị sự, bàn cổ đại thần đem hỗn độn chung hai cái cường đại dị tộc dẫn vào hỗn độn, Long, Phượng, hứa hẹn này tại đây phiến thiên địa sinh sản, lại cần chúng nó bảo hộ hồng hoang chung vừa mới bắt đầu khôi phục bẩm sinh sinh linh. Đệ tam sự, đem tự thân tu hành phương pháp, cựu chuyển huyền nguyên chân thân quyết lưu lại, dùng chính mình huyết mạch tạo hóa chiến vu nhất tộc. Rồi sau đó, bàn cổ đại thần nguyên thần mất đi, nhưng này ý chí vẫn như cũ ở trong thiên địa lưu chuyển, khai sáng hồng hoang nhất huy hoàng viễn cổ thịnh thế. Huyền đều nói đến này, không khỏi cười khổ thanh, thật dài thở dài. Nhưng bản cổ thần vẫn như cũ tính sai, hắn không nghĩ tới, ở hắn ý chí dần dần biến mất lúc sau, tiềm hồng thế nhưng cũng làm tam sự kiện. Hồng quân đột nhiên quát lớn nói, Huyền đều, chớ có lại chống rông phán đoán. Sư tổ đừng nóng vội, làm ta nói xong, miễn cho đông đảo đồng môn chết không được này sở, vong không được nhắm mắt. Huyền đều đạm nhiên nói, này trong đó ân oán, trong đó nhân quả, muốn nhất nhất nói rõ mới được. Vài vị thánh nhân lão gia tổng không thể như vậy thao thao bất tuyệt giảng, kia không khỏi quá thất dáng vẻ. Hồng quân ôn thanh nói, Huyền đều, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đang nói tiềm hồng huy hoàng công tích, sư tổ thả nghe ta nhất nhất nói tới. Huyền đều hít vào một hơi, rồi sau đó đột nhiên một tiếng quát nhẹ, này tam sự kiện, mỗi một kiện đều làm nhân tâm hàn không thôi a. Nga. Hồng quân lộ ra một chút ý cười, ngươi lại nói. Là, sư tổ. Huyền đều chắp tay, rồi sau đó tiếp tục giảng thuật, tiềm hồng ỷ vào chính mình có thánh nhân đạo cơ. Tại đây phiến thiên địa trung nhanh chóng chỉnh đốn nói tác, lại lần nữa bước lên thánh nhân chi vị, nhưng hắn không hiện sơn không lộ thủy, mà là chậm rãi đánh cắp khai thiên đạo quả, hắn sở làm này tam sự kiện đều cùng này có quan hệ. Đệ nhất sự, đó là làm Long Phượng nhị tộc đại chiến, sử dụng thủ đoạn tương đương vụ về, ta liền không nhiều lắm lắm lời, chỉ là thật muốn hỏi này tiềm hồng một câu, nướng tổ Long chưa xuất thế con nối dõi, thật sự là thánh nhân có thể làm ra sự sao? Hồng quân chậm rãi lắc đầu. Lúc này thành phiến hôn mê chu quân bên trong, không ít long tộc lao giả đột nhiên biến sắc. Huyền đều lại nói, tiềm hồng làm chuyện thứ hai, đó là ở thành thánh lúc sau, chính thức đánh cắp khai thiên đạo quả, khắp nơi ma diệt bản cổ ý chí, càng là đem bản cổ sở lưu cựu chuyển huyền nguyên chân thân quyết hủy diệt rồi mấu chốt nhất thứ chín thiên. Rồi sau đó, tiềm hồng lại lấy một kiện tạo hóa bảo vật dần dần tiếp quản thiên đạo, cuối cùng càng là không tiếc lấy thân hợp nói, tự hóa thiên đạo. Đệ tam sự đó là ở tiềm hồng hóa thân thiên đạo lúc sau. Hắn đầu tiên là nuôi trồng một phương thế lực, lại lấy thiên đạo chi lực thành lập thượng cổ yêu đình, rồi sau đó đem bản cổ lấy tự thân huyết mạch tạo hóa chiến vu nhất tộc, dần dần chèn ép, khi dễ, cuối cùng cứ thế tộc diệt, lưu lại một chút phụ nữ và trẻ em, tiến đến Bắc Câu Lô Châu nơi khổ hàn. Sư tổ, này đó, ta nhưng nói sai nửa câu. Huyền đều thật dài thở dài, nhắm lại miệng, vào kinh nhìn Hồng quân. Một vị tiên phong đạo cốt đạo nhân tự phương Bắc ngàn dặm ở ngoài hiện thân, thất thanh hô, đây chính là thật sự. Tất nhiên là thật sự. Huyền đều gật đầu đáp lại một câu. Không nói không có bằng chứng khàn khàn chói tai tiếng nói tự dưới nền đất truyền đến, liền ở tiên thi trải rộng nơi, một đạo màu đỏ nhạt hư ảnh lặng lặng lập. Càng ngày càng nhiều, đạo đạo thân ảnh xuất hiện ở thiên địa các nơi, trước sau tổng cộng có mấy chục người, đều ở nhìn chăm chú vào nơi đây. Tới, phần lớn đều là năm đó ở Tử Tiêu cung trong điện nghe qua nói đại tu, không ít người đều bị kết luận đã lặng yên ngã xuống, không nghĩ tới lại vẫn như cũ tồn tại. Huyền đều này một cái trọng quyền, thật sự là tạc ra không biết nhiều ít lão cá. Dương Tiễn cảm thấy chính mình có chút miệng khô lưỡi khô, trong lòng mạc danh đem trước sau rất nhiều sự sâu trôi lên. Hồng quân đạm nhiên nói, ngươi ngôn nói hình như có kết cấu, kỳ thật không hề dựa vào, chớ có chịu tên kia vì thiên viêm đường ngoại ma mê hoặc, lúc trước hắn xâm nhập hồng hoang khi ta chính bế quan, làm hắn tìm được cơ hội thừa dịp. Ai, này thật sự là hồng hoang họa. Xách một tiếng cười lạnh, an mặc chu quân chiến giáp thân hình chậm rãi phủ đến không trung. Trên người chiến giáp dần dần hóa thành một kiện áo choàng, khoác ở hắn trên người. Thiên Viêm Đường. Đạo tổ, đừng chết trống, vì sao hôm nay đã là như vậy nhát như chuột, sợ đầu sợ đuôi. Thiên Viêm Đường cười lạnh thanh, ngươi không phải nhất quán khinh thường hồng hoang này vài vị công đức thánh nhân sao? Quả nhiên là ngươi ở quái phá. Hồng quân mặt trình sắc mặt giận dữ, đồng nhiên thiên địa chi gian quát lên từng trận trận gió, không trung bên trong xuất hiện một đạo đáng sợ xoáy nước. Xoáy nước bên trong, tựa hồ có một con mắt muốn chậm rãi mở. Sao chịu được xương cuồn cuộn, quy mô chưa từng có thiên đạo chi lực, giờ phút này mãnh liệt khuếch tán. Thiên Viêm Đường nhún nhún vai, tay trái trong ngực chung một sở, trảo ra một con nho nhỏ lục lạc. Chư vị, thiên ngoại cùng hắn một trận chiến đi, tại nơi đây có thiên đạo bảo vệ, hắn quá khó đối phó chút. Trong tay lục lạc nhẹ nhàng lay động, đảo mắt hóa thành mười trượng cao đại trung. Thiên Viêm Đường vừa muốn gõ vang hỗn độn chung, Hồng Quân lại đạm nhiên nói một câu, hỗn độn chung dùng cái gì trợ ngoại ma. Nói xong. Này khẩu đại trung thế nhưng truyền đạt ra chần chờ, nghi hoặc cảm xúc. Liền vào lúc này, vẫn luôn đứng ở Hồng quân phía sau, lấy kiếm ý sần dốc Hồng Quân Thông Thiên giáo chủ đột nhiên giơ tay, trên mặt đất lục hồn phiên đột nhiên biến mất, lại quỷ dị xuất hiện ở Thông Thiên giáo chủ tay trái bên trong. Hồng Quân mắt lẽ xem ra, Thông Thiên giáo chủ lại một phen kéo xuống lục hồn phiên sáu chỉ cơ đuôi, lục hồn phiên bỗng nhiên quang mang đại lượng, từ nguyên bản huyền hắc chi sắc, thế nhưng đảo mắt biến thành nâu nhạt chi sắc, cờ kỳ ở giữa thế nhưng có khắc một cái đại đại bản tự. Bẩm sinh chí bảo, buồn hẳn là Nguyên Thủy Thiên Tôn chấp trưởng Hồng Hoang đệ nhất công phạt chí bảo, bản cổ cờ. Ai? Hồng Quân rộng mở xoay người, Thông Thiên giáo chủ đột nhiên lay động bản cổ cờ trùng chậm rãi sinh ra một đạo kiếm quang, tựa chậm thất cấp, chém về phía Hồng Quân trước người. Hồng Quân đại tu múa may, từng đạo thiên đạo chi lực thế nhưng đảo mắt ngưng tụ thành mấy chục kiện linh bảo hư ảnh, qua lại hoành hướng kiếm quang. Còn chưa động thủ, mặc làm ta những cái đó đệ tử bạch chết. Thông Thiên giáo chủ thanh âm bên trong mang theo đầy ngập tức giận, mà này thánh nhân lửa giận, tất cả đều hóa thành bản cổ cờ lay động trung nở rộ đạo đạo kiếm mang. Nay từ bản cổ khai thiên phủ dịu nhận ngưng tụ thành, đã từng lực chạm 3000 bẩm sinh thần ma hung cờ, giờ phút này uy năng đại tác phẩm, Hồng Quân quanh thân thiên đạo chi lực thậm chí đều bị ngắn ngủi áp chế. Mà một ngụm đại trung ngang trời bay tới, vắt ngang ở sáu thánh phía trên, bị sáu thánh nốt đánh vào mấy đạo ánh sáng. Đương, hỗn độn chuông phát ra rung trời động tĩnh, thậm chí đem không trung bên trong sắp thành hình thiên đạo chi mắt đều chấn ra đạo đạo cái khe. Mấy trăm dặm càn khôn, tính cả đạo tổ, sáu thánh, mấy vị đạo môn cao thủ, dây lát biến mất không thấy. Ai? Na Cha ngơ ngác hỏi câu, sư huynh đâu? Trung quanh đông đảo xiển giáo đệ tử đời thứ ba nhìn lại đây, Dương Tiễn nguyên bản ngồi xếp bằng ngồi địa phương, giờ phút này giống tuyết. Chương 580, tráng sĩ đoạn cổ tay, quát cốt liệu độc. Hồng Hoang buồn tự nhiều kỳ sự, vạn tiên qua đi thiên địa kinh. Hồng Hoang bên cạnh liền tương liên hỗn độn hải, từng có vị tu sĩ đem Hồng Hoang so làm một con thuyền chở vạn linh ở hỗn độn trong biển sóc này đi trước một thuyền, kỳ thật cũng rất sinh động. Hỗn độn trong biển đột nhiên xuất hiện một chỗ không biết này khoan, không biết khởi thâm xoáy nước. Một đạo như sao chổi lưu quang xâm nhập hỗn độn trong biển, đem hỗn độn hải rào tiên khí tầng tầng hư vô mây mù. Từng điều vô tự nói tắc đan sen mà sinh, giống như gông xiềng giống nhau muốn đem này viên sao chổi khóa trụ, lại bị này chứa mạc danh sức mạnh to lớn sao chổi không ngừng đứt đoạn. Đồng nhiên, một đạo chùm tia sáng ở hỗn độn trong biển sáng lên, không biết đi nơi nào, không biết đến chỗ nào, kia nói lưu quang rốt cuộc bị chùm tia sáng định trụ, rồi sau đó trực tiếp tạc vỡ ra tới. Hỗn độn hải nháy mắt sôi trào. Trong Hồng Hoang lao ra từng điều nói tắc, giống như từng con súc tua, hướng tới hỗn độn hải kia nói chùm tia sáng. Chùm tia sáng chung, một người khuôn mặt hiền lành đạo nhân lặng lặng đứng thẳng, dưới chân có một mặt sen vào hư thật chi gian mâm ngọc nhẹ nhàng xoay tròn, dục tự Hồng Hoang tiếp dẫn vô tận nói tắc. Chợt nghe một tiếng nhẹ mắng, hỗn độn trong biển có vô số điều xiềng xích phóng lên cao, ở sáu điều lóng lánh vô tận ánh sáng nói tắc lôi kéo hạ, hóa thành một chỗ ngăn cách hỗn độn hải lồng giam, đem tự Hồng Hoang mà đến điều điều nói tắc ngăn cản. Hồng Hoang thiên địa bởi vậy không ngừng run mình, các nơi sơn xuyên thành phiến sụp đổ, vô số tu sĩ cuống quýt thất thố. Sáu thánh hợp lực, cắt đứt nơi đây cùng Hồng Hoang liên hệ. Đồng thời bị cắt đứt, còn có đã cùng đạo tổ Hồng Quân hợp hai làm một thiên đạo. Sáu thánh hợp lực làm liền nói tắc lồng giam chung cũng không chỉ có sáu thánh cùng Hồng Quân, Huyền Đều, Ngọc Đỉnh, Thiên Viêm Đường, Quảng Thành Tử đều ở góc chung chậm đợi thời cơ. Còn có một vị có điểm mộng bức Dương Tiễn, đang ở sư phụ phía sau nhìn phía trước nói tắc đại chiến, có điểm hồi bất quá thần. Hắn như thế nào lại đây? Xem một cái đứng ở nơi xa Thiên Viêm Đường, Dương Tiễn khỏe miệng hơi co giật một chút, thấp giọng hỏi, sư phụ, đệ tử có thể giúp đỡ cái gì? Hắn đối đạo tổ không có gì quá lớn cảm giác, chỉ là kinh ngạc cảm thán với đạo tổ kia siêu phàm thoát tục tiên tư, cũng không có quá nhiều tôn trọng. Tương phản, hắn cái này đời sau người tới, so Hồng Hoang sinh trưởng ở địa phương tu giả, càng có thể tiếp thu trước mắt một màn này. Sáu vị thánh nhân cùng đạo tổ nói tắc lẫn nhau đua. Đâu chính là Dương Tiễn xem không hiểu pháp, nhưng Dương Tiễn lại từ trong tiềm thức có thể tìm được đạo tổ quanh thân chợt lóe mà qua một chút sơ hở. Đạo tổ nói, tựa hồ cũng hoàn toàn không viên mãn. Đây là chân chính thánh nhân cùng công đức thánh nhân khác nhau chỗ Huyền Đều khoanh tay than nhẹ, vài vị thánh nhân lão già vô thiên đạo chi lực thêm vào, kỳ thật cùng tiềm hồng như vậy chân chính thánh nhân, còn kém một đường. Ngọc Đỉnh nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, một bên Quảng Thành Tử nhíu mày suy tư, lại hỏi câu, có chuyện gì yêu cầu ta tới làm? Hỏi vấn đề, thế nhưng cùng Dương Tiễn giống nhau. Chậm đợi thời cơ liền có thể Huyền Đều lắc đầu, kỳ thật hôm nay đủ loại, ba vị lao gia đã suy đoán quá không biết bao nhiêu lần, chúng ta có lẽ bài không thượng công dụng, có lẽ sẽ là không thể thiếu mấy cái truy thủ. Mấy người đồng thời gật đầu, Dương Tiễn cũng không hỏi nhiều, xem phía trước nói sẽ bị loạn chiến, không ngừng tìm hiểu trong đó huyền bí. Thánh nhân đấu pháp, đã vượt qua thần thông pháp thuật chính tự. Tỷ như thánh nhân lao tử, lúc này hắn thi triển chính là Thái Cực Đại Đạo, âm dương nhị khí quanh quẩn quanh thân, khống chế âm dương đại đạo, một mặt phong bế đạo tổ Hồng Quân quanh thân càn khôn, một mặt ở hỗn độn hải quần quần không ngừng hấp thu tiên thiên chi khí, xuyên vào Thông Thiên giáo chủ chấp trưởng bản cổ cờ, treo tại nơi đây phía trên trung đông hoàng bên trong. Dương Tiễn hơi chút cảm thụ hạ bị lão tử thống ngự tiên thiên chi khí, tựa hồ đảo mắt là có thể đem chính mình huyền thể căng bạo. Lại tỉ như lúc này chủ công Thông Thiên giáo chủ, trong tay bản cổ cờ tản ra vô tận sát phạt chi lực, mà Thông Thiên giáo chủ nói tắc đó là sát phạt, cùng bản cổ cờ hô sinh lích lợi. Cũng chỉ có Thông Thiên giáo chủ nói tắc Dương Tiễn có thể cảm nhận được đủ loại biến hóa, bởi vì sẽ có vô số nhiều ít bóng kiếm chạy xuống, này còn ở Dương Tiễn có thể lý giải trong phạm vi. Mặt khác vài vị thánh nhân lão ra, nữ hoa trong tay hồng tú cầu qua lại vỡ bờ, đánh vào đạo tổ trên người, sẽ làm đạo tổ nói khu nhẹ nhàng run một chút quấy dày đạo tổ quanh thân hơi thở. Phương Tây giáo hai vị thánh nhân chuyên chú ngăn cản hồng hoang nói tắc đánh sâu vào, ngăn cản hồng hoang thiên đạo đối nơi đầy phản vệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn lại là lấy tự thân nói tắc quanh kích hồng quân dưới chân tạo hóa ngọc điệp, làm ngọc điệp đối hồng hoang thiên đạo lôi kéo chi lực không ngừng suy nhược. Thông Thiên giáo chủ đống nhiên rời đi nguyên bản sở đứng thẳng nơi, sau thánh sáng lập nói tắc lồng giam xuất hiện chỗ hồng, nhưng nhanh chóng bị lao tử vớt phẳng. Kiếm đi du long, thân nếu hồng nhạn. Dương Tiễn từng kinh diễm với Lữ Thuần Dương kiếm pháp, nhưng lúc này chợt thấy Thông Thiên giáo chủ chỉ thanh bình kiếm mãnh công đạo tổ, lại ở trong nháy mắt chi gian, phảng phất khuy tới rồi kiếm chi chân ý. Đây mới là kiếm pháp, đây mới là kiếm đạo. Nhất chiêu nhất thức đều có Thông Thiên giáo chủ đối đại đạo chi ngộ, một thứ một chút, rượu tới rồi tuyệt điên. Dương Tiễn không cấm muốn đi nhớ kỹ Thông Thiên giáo chủ kiếm pháp, nhưng này đó chiêu thức dấu vết ở trong óc bên trong, lại chậm rãi tiêu tán, chỉ có dư vị lưu chuyển, làm hắn cấm không ngừng say mê trong đó. Một bên, Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên dẫn âm nói, chớ có nhiều xem, với tự thân chi đạo vô dụng. Dương Tiễn rộng mở tỉnh dậy, chạy nhanh đem trong lòng nói vận đuổi đi. Này đó đã là thánh nhân đối tự thân chi đạo cực hạn suy đoán, phi chính mình chi đạo, chính mình cường đi tìm hiểu, tự thân chi đạo ngược lại sẽ bị thánh nhân nói tắc sở ảnh hưởng. Huyền đều đột nhiên lộ ra một chút nghiền ngẫm tươi cười, nhìn mắt Dương Tiễn, nói, ngươi phía trước trong lòng sợ là đối đạo môn nhiều có oán hận đi. Ân, sư bá minh giám. Dương Tiễn muộn thanh đắc câu, nhìn không chớp mắt quan sát đến thánh nhân chi chiến, tựa hồ không nói tiếp ý tứ. Nhưng có đôi khi, có chút lời nói liền tính hắn không tiếp, tưởng nói người nọ. Tóm lại là sẽ nói ra tới. Hôm nay đã lãng phí ta nhiều như vậy nước miếng, kia dứt khoát làm ngươi biết việc này trước sau đại khái. Huyền đều khẽ thở dài thanh, đem tam thanh tính kế đạo tổ tiền căn hậu quả, từ từ kể ra. Thượng cổ thời đại, này đây sáu thánh liên tiếp thành thánh mà rơi ha duy mạc. Dương Tiễn cũng biết một ít, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn hắn du lịch quá chân linh sông dài thượng du, xa xa xem qua thái tổ giới, khi đó Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nhắc tới quá bản cổ ký ức việc. Kỳ thật có một chút cũng có thể bằng chứng Hồng Quân đạo tổ đó là năm đó chi tiềm hồng. Tam thanh mãi bản cổ sau khi chết nguyên thần biến thành, vốn là trong thiên địa nhất được trời ưu ái bẩm sinh sinh linh, nhưng chính là dựa vào như vậy theo hầu, bị đạo tổ Hồng Quân giành chức thành thánh, chiếm ở thiên đạo. Này vốn chính là không giống bình thường chỗ, nguyên bản viễn cổ đại năng đều tưởng đạo tổ Hồng Quân tự thân ngộ tính quá cường, lúc này mới vừa rồi biết, Hồng Quân ở khai thiên phía trước đã là thánh nhân. Dùng thánh nhân đạo cơ đi thích ứng cái này thiên địa nói tắc, đương nhiên so chậm rãi tu luyện thành thánh nhân đơn giản nhiều. Nhàn luôn thiếu tự, lại nói tam thanh tính kế đạo tổ việc. Tam thanh tỉnh ngộ bản cổ ký ức, biết được thiên địa đủ loại, biết được thái tố việc, nhưng bọn hắn lúc này chưa đối Hồng Quân sinh ra địch ý. Thẳng đến Huyền đều ở Huyền Đô thành trung trong lúc vô tình gặp được một tàn linh, đem kia tàn linh âm thầm mang cho lão tử, lão tử suy đoán thiên cơ, xác minh tam thanh từng người bản cổ ký ức, dần dần đem bản cổ thân trước khi chết sau việc suy đoán cái minh bạch. Tiêm hồng đó là Hồng Quân. Nghe được nơi này, Dương Tiễn nhịn không được dẫn âm hỏi, đạo tổ cũng coi như đối Hồng Hoàng có công mới đúng, rốt cuộc chuyển xuống nguyên thần nói. Huyền đều nghe vậy một tiếng cười lạnh, an tĩnh một đại trận, hai mắt bên trong ảnh ngược sáu thánh cùng Hồng Quân quyết đấu. Nguyên thần trảm tam thi chứng đạo phương pháp, kỳ thật là đông đảo chứng đạo pháp chung người tu hành nhiều nhất con đường, nhưng cũng là thái tố tan biến căn do. Vì sao? Bởi vì tan biến thái tố cường địch, đã đem trảm tam thi chứng đạo phương pháp suy đoán tới rồi cực hạn, tu hành này nói. Căn bản không có khả năng là bọn họ địch thủ Huyền đều nhìn mắt Dương Tiễn, cười nói, thôi, nói này đó đối với ngươi cũng vô dụng chỗ, ngươi sau này chỉ cần đi đủ xa, những việc này tự nhiên sáng tỏ. Dương Tiễn ánh mắt mang theo một chút suy tư, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu thật là như vậy, hơn nữa đem vu tộc tính kế cho tới bây giờ chỉ còn một chút người già phụ nữ và trẻ em nông nỗi, tiềm hồng thật đúng là hung hăng hố hồng hoang một phen. Huyền đều tiếp tục dẫn âm giảng thuật, mà làm Dương Tiễn nhất chú ý. Đó là này phong thần đại kiếp nạn lý do. Phong thần đại kiếp nạn xác thật là thiên đạo sớm định ra đạo môn kiếp nạn, mà Hồng Quân cũng mượn Ngọc Đế cầu tình tay thuận nước đẩy thuyền, làm ba vị thánh nhân ký xuống phong thần bảng. Nhưng ba vị thánh nhân thuận nước đẩy thuyền, âm thầm đem phương Tây giáo nhị thánh nhân, nữ hoa kéo lên, ngược lại tính kế đạo tổ Hồng Quân một phen. Đầu tiên, sáu vị thánh nhân đem thiên đạo cận tồn ý chí cứu ra, mượn thiên đạo chấn động chi cơ, lệnh này hóa thành sinh linh, mượn này tránh né Hồng Quân giám sát. Tam Thanh cũng không dự đoán được, từ bọn họ sáng lập sinh linh, lại là cuối cùng bản cổ ý chí, càng đưa tới hỗn độn chuông ẩn vào hỗn độn, ngàn năm sau lại lần nữa tái nhậm chức, tự xưng Thiên Viêm Đường. Dương Tiễn nghe đến đó thực sự kinh ngạc hạ. Tuy rằng sớm có đoán trước, Thiên Viêm Đường cùng Thiên Đạo có mạc danh liên hệ, không nghĩ tới lại là Thiên Đạo bản tôn tới. Thiên Viêm Đường xuất hiện làm Hồng Quân lập tức có đề phòng, nhưng Thiên Viêm Đường bằng chuông Đông Hoàng không ngừng xuyên qua với muôn đời bên trong, Hồng Quân vô pháp bắt giữ đến hắn tung tích, chỉ phải khắc làm hắn tính. Rồi sau đó, Tam Thanh định ra tan biến đạo môn kế hoạch. Vì sao phải tan biến đạo môn? Dương Tiễn kinh ngạc hỏi câu. Huyền đều nhắm mắt than nhẹ, tiềm hồng đó là Hồng Quân đạo tổ, com đạo môn bèn nói tổ sở lập, tam giáo bất quá là đạo môn chung ba cái phe phái. Nếu đạo môn khí vận hưng thịnh, như thế nào năng động được đạo tổ? Thế nhưng, Dương Tiễn nhất thời nói không ra lời, nghĩ trước đây đủ loại, nhìn trước mắt một màn này, thật sự cảm thấy có chút châm trọc. Ngọc Đỉnh chân nhân dẫn âm nói, ngươi không cần đoán giận. Kỳ thật việc này liền ở chỗ một cái lấy hay bỏ. Tam giáo toàn vì ba vị thánh nhân lão gia đệ tử, bọn họ so ngươi ta đều phải không tha nhường đường môn đệ tử chịu chết, nhưng không như vậy đi làm, đạo môn khí vận vô pháp suy yếu, tiềm hồng liền có thể kê cao gối mà ngủ, nộ hung hóa cát. Sư phụ, lấy hay bỏ vì sao? Nếu tiềm hồng lại tiếp tục như tắm ăn lên thiên đạo chi lực, đãi năm đó những cái đó bị bản cổ đại thần đánh lui cường địch ngóc đầu trở lại, hồng hoang trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành mai một. Dương Tiễn ngón tay nhẹ chiến hạ, im lặng vô ngữ. Cường địch rốt cuộc là ai? Ngọc Đỉnh, Huyền Đều, Quảng Thành Tử đồng thời lắc đầu. Nói không rõ Quảng Thành Tử thản nhiên thở dài, chỉ biết đó là tất nhiên muốn tiêu diệt rất ta chờ cường địch, hồng hoang xem như thái tố kéo dài, có thể hủy diệt 49 vị thánh nhân bảo hộ thái tố, chúng ta nếu liền quát cốt liệu độc khí phách đều vô, cũng không cần cùng bọn họ tranh. Quát cốt liệu độc. Dương Tiễn trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang. Mà bọn họ đàm luận này gần nửa ngày, Hồng Quân đã bị sáu thánh bức rất là chật vật. Ngươi vì thánh nhân, dùng cái gì vì ngoại ma sở mê? Hồng Quân đạo tổ phẫn mà la hét, nhưng sáu thánh chút nào không dao động. Chương 581, ba thanh toán đạo tổ, sáu thánh tề chu thiên. Hạ! Nghe nói Hồng Quân chi ngôn, Thiên Viêm Đường buồn bã nói câu, đều như vậy lúc, hà tất lại như vậy làm vẻ ta đây, đem ngươi thánh nhân chi đạo tấn hiện đi tìm Hồng. Thiên Viêm Đường! Hồng Quân đạo tổ cao giọng giận mắng. Thiên Viêm Đường lại là bình tĩnh vô cùng. Ta danh Thiên Đạo Tử, vì bản cổ ý chí dựng dục mà sinh. Thiên Viêm Đường nhàn nhạt nói, ngươi có thể mạt sát này phiến trong thiên địa hữu hình bản cổ ý chí, lại không cách nào mạt sát chúng sinh đối bản cổ phụ thần khai thiên tích địa cảm nhớ. Hồng Quân hai mắt bên trong nở rộ ra bức người trùm tia sáng, thông thiên giáo chủ kiếm ý đều bị Hồng Quân đánh gãy ngay lập tức. Lao tử cuối cùng mở miệng nói câu, chư vị, cẩn thận. Phảng phất lúc này bị áp chế Hồng Quân, căn bản là không lấy ra chân chính thực lực. Thiên Viêm Đường đạm nhiên nói, ngươi chi tiết ta đều biết, ngươi chi theo hầu ta toàn minh. Ngươi mưu toan lấy hợp nói lấy thiên đạo mà đại chi, lại không nghĩ tự thân cũng lâm vào thiên đạo bên trong. Bàn cổ phụ thần năm đó gặp ngươi, như thế nào không biết ngươi đã đi theo địch? Như thế nào sẽ không lưu lại chuẩn bị ở sau? Ha ha ha! Hồng Quân đạo tổ ngửa đầu cười to, cười chung có vô tận bi thường, ngoại ma thế nhưng như thế khí thế kiêu ngạo, đáng tiếc, thật đáng buồn, hồng hoang thế nhưng muốn như thế suy tàn. Nếu không có Dương Tiễn đối Huyền Đều cùng nhà mình sư phụ vốn là thập phần tín nhiệm, lúc này sợ đều phải bị Hồng Quân thuyết phục, cho rằng sáu thánh bị Thiên Viêm Đường mê hoặc. Thiên Viêm Đường cười mà không nói, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Hồng Quân. Trận này đấu pháp, nếu liền như vậy đánh tiếp, đánh cái mấy ngàn mấy vạn năm đều có khả năng. Huyền Đều sư lại đứng dậy, nói thầm một câu, xem ra, muốn tới điểm thật chú ý. Dương Tiễn chớp chớp mắt, có điểm không biết cái này đại sư bá lại muốn làm cái gì thùng thùng. Nói xong. Huyền Đều sư về phía trước nửa bước, trong tay nhiều một khối tàn khuyết ngọc bài, cao giọng hô, sư tổ, còn thỉnh xem vật ấy. Hồng Quân ánh mắt quét tới, chợt có một cái chớp mắt nhíu mày, lại vẫn như cũ bất động thanh sắc. Vật gì? Huyền Đều ngón tay đối ngọc bài một chút, trong đó phiêu ra một đạo mỏng manh hơi thở, ngưng tụ thành một cái hư ảo thân ảnh. Này hơi thở mỏng manh đến tựa hồ Dương Tiễn một hơi là có thể thổi tan, mà thân ảnh ấy cũng suy yếu vô cùng, phảng phất tiếp theo nháy mắt liền phải mất đi. Hư ảnh là một vị qua tuổi thất tuần lão giả, ánh mắt lỗ trống, chỉ là trong miệng lặp lại lẩm bẩm một câu. Tiêm Hồng, Tiêm Hồng, ngươi đi đâu, như thế nào đem bần đạo ném xuống. Dương Tiễn nhìn chăm chú vào này hư ảnh nhìn một hồi, toàn thân mạc danh lông tơ dựng thẳng lên, tổng cảm thấy chính mình như là thấy được nào đó khủng bố vô cùng tồn tại, mà cố tình, này hư ảnh lại xác thật suy yếu vô cùng. Thánh nhân tàn linh. Đông nhiên, này lao giả ngẩng đầu nhìn về phía bị nhốt tại chỗ Hồng Quân đạo tổ, ánh mắt bên trong triển lộ xuất đạo nói thần quang. Này lao giả giờ phút này giống như sống lại đây, chỉ vào Hồng Quân chửi ầm lên. Tiềm Hồng, ngươi vì sao ném xuống bần đạo? Vì sao phải ruồng bỏ minh ước? Tiềm Hồng, Tiềm Hồng, ngươi vọng làm thánh nhân, vọng bị chúng môn đồ cung phụng. Hồng Quân đạo tổ trong mắt xẹt qua mạc danh thần quang, nguyên bản không ngừng múa may tay háo buông xuống, thông thiên giáo chủ bóng kiếm xẹt qua, vị này đạo tổ đạo bảo phá vỡ mấy chục điều phá động, lộ ra lại là thất thải hà quang. Chân chính thánh nhân khu. Ai? Ngươi lại vì sao còn giữ điểm này chấp nghiệm, một hai phải hư đại sự của ta. Hồng Quân trong mắt tràn đầy tức hận, dưới chân tạo hóa ngọc điệp đống nhiên dừng lại chuyển động, lại đống nhiên hướng tới cùng lúc trước tương phản phương hướng chậm rãi xoay tròn. Nhằm phía nơi đây cứu viện đạo tổ thiên đạo nói tắc, tất cả banh đoạn. Liên quan sáu vị thánh nhân thi triển ra nói tắc lồng giam, cũng trong chớp mắt nhanh chóng sụp đổ. Một cổ nổi bật, tuyệt cường, viễn siêu Dương Tiễn đối Hồng Hoang đại đạo nhận chi hơi thở, ở Hồng Quân đạo tổ trong cơ thể chậm rãi hiện lên. Vì sao phải bức ta đến tận đây? Hồng Quân thở dài một tiếng, trên người đạo bào dần dần hóa thành huyền sắc, kia tái nhợt tóc dài cũng dần dần nhiễm hắc. Hắn khuôn mặt chỉ là thay đổi nhỏ bé một chỗ, lại ở giây lát gian như là thay đổi một người khác. Chỉ là trước mắt, nguyên bản cái kia phảng phất đem Hồng Hoang chúng sinh đặt ở tự thân phía trước đạo tổ Hồng Quân, Hồng Hoang người thủ hộ, liền biến thành một vị mày kiếm mắt sáng trung niên đạo nhân. Này mũi nhọn lóe lộ, thượng ở thông thiên giáo chủ phía trên. Tiềm Hồng, trở lại đi, bạn cũ. Tiềm Hồng bấm tay bắn ra, kia chố mắt tức giận mắng thánh nhân tàn linh trực tiếp nứt thoái. Vì sao một hai phải đem ta bước đến như vậy nông nỗi? Tiềm Hồng ánh mắt đảo qua sáu thánh, đảo qua Huyền Đều cùng Ngọc Đỉnh chân nhân, cuối cùng dừng hình ảnh ở lão tử khuôn mặt phía trên. Tiềm Hồng nói, nếu không có tử ta phù hộ, Hồng Hoang sớm đã hóa thành người khác chi lương thực. Các ngươi không niệm ta thế bản cổ thủ vệ này phiến thiên địa chi công, lại muốn hợp lực diệt sát với ta, thật sự lệnh người thất vọng buồn lòng. Lão tử chậm rãi thở hắt ra, lão sư chớ trách, nếu lúc này ta chờ không ra tay, Hồng Hoang thiên đạo liền phải bị ngươi hủy diệt, ta trở lại vô nửa phần dựa vào cùng lão sư sau lưng những cái đó cường địch chống lại. Tiềm Hồng không nhịn được mà bật cười, chống lại. Các ngươi thế nhưng còn nghĩ chống lại. Thôi bỏ đi, Thái Tố có đại đạo thánh nhân 12 vị, thiên đạo thánh nhân 36 vị. Còn có một vị nửa bước tối cao thánh nhân, hơn 10 vị như ngươi trở như vậy công đức thánh nhân, không giống nhau hủy diệt ở bọn họ tay. Ha ha ha, kẻ hèn 6 cái đại đạo đều không được đầy đủ công đức thánh nhân, còn muốn cùng bọn họ chống lại. Buồn cười, còn không bằng đối này đó một mực không biết, đại kiếp nạn vào đầu chết cho xong việc tới thông khoái. Huyền Đều nhịn không được ở bên cạnh mắng câu, buồn cười không thể cười tạm thời không nói, sư tổ ngươi trong xương cốt lại là như vậy ti tiện đức hạnh, thật sự lệnh nhân tâm hàn. Tiềm Hồng quét mắt Huyền Đều, nhàn nhạt trở về câu, đạo môn đệ tử trung, liền số ngươi nhất không lệnh người bất lo. Huyền Đều khẽ cười một tiếng, đa tạ sư tổ khích lệ. Lão sư, đã tội. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm cái đạo ấp, trong miệng vẫn như cũ xưng hô Tiềm Hồng làm lão sư, trong ánh mắt xẹt qua một chút không đành lòng. Bất luận như thế nào, đây đều là từng chỉ điểm quá bọn họ tu hành sư phụ, hiện giờ sở làm việc, cho dù là vì Hồng Hoang, vì Vạn Linh, vì bản cổ thần sáng lập ra này phiến thiên địa, vẫn như cũ vô pháp sửa đổi bọn họ hôm nay muốn thí sư hành động. Sáu thanh trung, tam thanh chỉ sợ đều có này phân áp lực, nhân bọn họ ba cái là Hồng Quân đạo tổ thân truyền, mà phương Tây giáo nhị thánh nhân cùng nữ hoa nương nương, đều chỉ là Hồng Quân đệ tử ký danh. Còn thỉnh ba vị vì ta chờ hộ pháp. Lao tử thấp giọng nói một câu, phương Tây giáo nhị thánh cùng nữ hoa tất cả đều xưng thiện. Lập tức, tam thanh đồng thời cất bước về phía trước, bàn cổ cờ trở về Nguyên Thủy Thiên Tôn tay, thái cực đồ tự không biết nơi nào bay tới. Xoay quanh ở lão tử quanh thân, mà thông thiên giáo chủ trong tay thanh bình kiếm nhẹ nhàng run minh, bốn đạo lưu quang tự lão tử phía sau bay ra, dừng ở thông thiên giáo chủ quanh thân. Chu tiên bốn kiếm. Đương. Hỗn độn chuông tự sinh cảm ứng, phát ra một tiếng chuông vang, đem hỗn độn hải nơi này phá vỡ đại động, đánh gãy vô số đạo tác. Tiêm Hồng lặng lặng nhìn một màn này, đương tam thanh vây quanh ở hắn quanh thân, hắn mới vừa rồi đối tạo hóa ngọc điệp một chút. Một phen tràn đầy vết thương, cơ hồ tùy thời đều sẽ bẻ gãy trường thương, liền như vậy bị hắn nắm trong tay. Thí thần thương. Thanh bình kiếm nhẹ nhàng run mình, cùng thí thần thương đều có cảm ứng. Các ngươi không phải có rất nhiều trí bảo, vì sao không đều lấy ra tới đối phó bổn tọa? Tiêm Hồng hơi mang châm chọc nói câu, tam thanh lại một chút không dao động. Bẩm sinh trí bảo lại nhiều, có thể đối Tiềm Hồng như vậy chân chính thánh nhân sinh ra uy hiếp, chỉ có ít ỏi vài món thôi. Mặc làm chúng đệ tử bạch bạch thuồng mạng thông thiên giáo chủ khẽ thở dài câu. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói, này chiến qua đi, đại thiên địa vô ưu, người ta tam hữu đối đạo môn chúng đệ tử thỉnh tội đó là thiện. Lao tử nhẹ giọng niệm câu, thái cực đồ chậm rãi lưu chuyển, xốc lên tam thanh cùng đạo tổ đại chiến mở màn. Thông thiên giáo chủ lấy chu tiên kiếm trận chấn áp khắp nơi, bốn đạo hoàn toàn bất đồng tuyệt thế kiếm khí đối với Tiềm Hồng bắn nhanh này phi tứ thánh không thể phá chu tiên kiếm trận, hôm nay cuối cùng đại hiện thần uy. Tiềm Hồng dưới chân tạo hóa ngọc điệp phát ra doanh doanh ánh sáng, đem Tiềm Hồng quanh thân hoàn toàn bảo vệ, rồi sau đó thí thần thường trực tiếp đối với thông thiên giáo chủ điểm ra ba đạo ô mang. Thấy này ô mang, Dương Tiễn trong lòng thậm chí phiếm không dậy nổi chống cự ý niệm, nhưng tiếp theo nháy mắt, Dương Tiễn trong lòng lại mạc danh bốc cháy lên một chút chiến ý. Thanh bình kiếm hoành đi, đem ô mang tất cả điểm lạc, nhưng Tiềm Hồng xa xa múa may thí thần thường, thông thiên giáo chủ cầm trong tay thanh bình kiếm thế nhưng chỉ có sức chống cự. Khai thiên chi lực thượng tồn, còn thỉnh lão sư chỉ giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẩu nếu chắn lôi, trong tay bản cổ cờ bay ra, tán vô tận ô mang, trực tiếp chém về phía Tiềm Hồng đạo nhân. Tiềm Hồng khẽ miệng lộ ra một chút cười lạnh, thí thần thương đông nhiên một sửa sắc bén bá liệt, xét qua mấy chục đạo vòng tròn, trong đó lại có âm dương nhị khí quanh quẩn, đem bản cổ cờ uy năng tất cả tiếp được. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đồng thời nâng lên tay trái, hai cổ nói vận hóa thành sắc bén thế công, đan sen dây dưa, đối Tiềm Hồng đạo nhân bay đi. Tiềm Hồng đạo nhân thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy, tam thanh thân ảnh cũng theo một chút vặn vẹo mà không biết tung tích, nhưng mặt khác ba vị thánh nhân lập tức kết thành đại trận, Thiên Viêm Đường cũng ở dây lát đem hỗn độn chuông uy năng thôi phát tới rồi cực hạn. Này phiến không biết rất xa, cơ hồ có nửa cái hồng hoang lớn nhỏ hỗn độn hải, thế nhưng bị hỗn độn chuông toàn bộ đảo khấu trong đó. Bốn đạo thân ảnh cùng thi triển thần thông, tam thanh cùng nơi đây đại chiến Tiềm Hồng. Trong chớp nhoáng, như vậy đấu pháp hỗn loạn càng vì hung hiểm nói tắc đối chạm vào. Bốn đạo thân ảnh luôn là trước sau hiện thân, căn bản vô pháp kết luận nào một phương chiếm ưu, nào một phương bị áp chế. Đồng nhiên, một đạo thương mang xẹt qua chuẩn đề bên cạnh người, nện ở Trung Đông Hoàng hiện hóa trung vách tường phía trên, đánh Trung Đông Hoàng không ngừng lay động, đánh Thiên Viêm Đường ói mửa máu tươi. Thiên Viêm Đường một tiếng giận mắng, lại đến ta nhưng ngăn cản không được. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm nhàn nhạt ra tới, mới vừa rồi sơ sẩy, đạo hữu an tâm đó là, nên ta trở ra tay. Huyền Đều Sư cười khẽ thanh, thân ảnh một phân mà nhị, một đen một trắng, tự hỗn độn hải đưa tới vô biên âm dương nhị khí, quấn quanh tự thân, nhảy vào chiến trận bên trong. Ngọc đỉnh chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, thân ảnh xuất hiện ở nữ hoa bên cạnh, mà Quảng Thành Tử tắc xuất hiện ở chuẩn đề trước người, xem như thế hai vị này bài vị dựa sau thánh nhân chia sẻ chút áp lực. Cho nên nói, Dương Tiễn có điểm xấu hổ đứng ở góc chung, trong lúc nhất thời không biết chính mình tới này rốt cuộc có gì ý nghĩa. Đơn thuần làm hắn nhìn một cái sáu thánh cùng đạo tổ đại chiến, khai thác hạ tầm mắt. Nếu đúng như này, hắn cũng thật liền thụ sủng nhược kinh. Đáng tiếc, làm hắn tới, tất nhiên là muốn hắn ra chút sức lực. Thả xem Hắc Bạch Huyền Đều xâm nhập Tam Thanh cùng Tiềm Hồng đại chiến nơi nhất trung tâm, thế nhưng dẫn âm dương nhị khí bắt đầu chậm rãi khắc họa đại trận. Từng đạo thương mang tạp hướng Huyền Đều, lại đều bị tiếp nhận hiện thân Tam Thanh sở trở. Tiềm Hồng đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói một câu, "Huyền Đều ngươi dám?" "Sư tổ, ngươi nói ta vì sao không dám?" Huyền Đều Hắc Bạch chi ảnh trăm miệng một lời trả lời. Kia tòa đơn giản lại tựa hồ vô cùng phức tạp đại trận, ở hắn lưỡng đạo thân ảnh đồng thời khắc họa chung, chậm rãi thành hình. Mà Tiêm Hồng đạo nhân mấy lần ở Huyền Đều chung quanh hiện thân, dục muốn đánh giết Huyền Đều sư, lại đều bị Tam Thanh ngăn trở. Huyền Đều hồn nhiên bất giác, chuyên tâm khắc họa đại trận, tựa hồ thần sắc còn thập phần thản nhiên. Dương Tiễn thầm nghĩ trong lòng một câu, này đại sư bá thật sự là cái cổ quái đại năng, cũng thực sự vì Huyền Đều niết một phen mồ hôi lạnh. Trận này danh ngày, Tuyệt Thiên Âm Dương chín hợp càn khôn trận. Chuyên tự thái cực giới, vì Huyền Đều trong ngộng ngẫu nhiên đoạt được. Chương 582, Thiên Viêm tuyệt sát. Chu Tiên kiếm trận tán đạo đạo có thể xả đoạn nói tắc kiếm khí, cơ hồ tràn ngập ở toàn bộ hỗn độn chuông bao lại khu vực, lại xảo diệu tránh đi Huyền Đều hắc bạch song ảnh. Không ngừng hiện thân vài đạo thân ảnh, kinh hồng thoáng nhìn lại có thể làm nhân đạo tâm chấn động, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tuy rằng Ngọc đỉnh chân nhân dặn dò Dương Tiễn không cần nhiều xem, nhưng như vậy có 102 đại chiến liền ở trước mắt. Dương Tiễn như thế nào có thể nhịn xuống không xem? Hán đảo không phải muốn học thứ gì, chỉ là đơn thuần tưởng khai thác hạ tự thân tầm mắt, miễn cho chính mình hơi chút có điểm chiến lực liền tự cao tự đại, hết ngồi đáy giếng. Thân thể cùng nguyên thần nói rốt cuộc có gì bất đồng. Dương Tiễn ở hôm nay phía trước, có lẽ sẽ cao đàm khoát luận một phen, luôn nói đủ loại khác nhau, nhưng hôm nay, hắn tận mắt nhìn thấy Tam Thanh cùng đạo tổ, không, không đúng, hẳn là Tiềm Hồng đạo nhân đại chiến, trong lòng chấn động khó có thể miêu tả. Nói chi tẫn. Có lẽ chỉ có một đường, này đúng là trăm sông đổ về một biển chi lý. Tu thân thể tranh độ, tu nguyên thần phi độ, đơn giản đều là đem tu sĩ đẩy vào cuối cùng điểm đường xá, sở cầu cũng bất quá là cuối cùng siêu thoát thôi. Hoặc xa hoặc gần, Dương Tiễn hai mắt bên trong chứa thần quang, thậm chí đem cái chán dựng mắt mở ra, cuối cùng có thể miễn cưỡng dùng ánh mắt đuổi kịp kia không ngừng xuyên qua thân ảnh. Tam Thanh tự nhiên là đi chạm Tam Thi thành Thánh Nguyên Thần Đạo tu hành phương pháp, nhưng lúc này cùng Tiềm Hồng đạo nhân đấu pháp, nói tác đối hướng, nói vận chống lại, lại như Dương Tiễn bên này tu thân thể như vậy, dùng hình ý hoa chiêu thức tương đối. Phù quang lực ảnh, tận hiện đại đạo thần vận. Ngọc đỉnh chân nhân cùng Quảng Thành Tử tương hiệp nữ hoa cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân, mà kia phương Tây giáo tiếp dẫn đạo nhân pháp lực không yếu, tự nhưng một mình đảm đương một phía. Như vậy lại là hỗn độn chung, lại là tam thánh cùng vài vị cao thủ duy trì vây trận, cho dù là Tiềm Hồng đạo nhân, lúc này muốn chạy cũng muốn phí chút hoảng hốt. Dương Tiễn đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Lúc này đã nhưng minh xác, Tiềm Hồng hóa thành Hồng Quân đạo tổ, ở bản cổ thần khai thiên tích địa lúc sau, đảm đương bản cổ thần chi địch đội quân tiền tiêu, ý muốn phá hủy bản cổ thần đủ loại bố trí, làm những cái đó cường địch nhưng dễ dàng phá hủy hồng hoang. Kia sáu thánh tất cả đều này đây hồng mông mây tía vì dẫn, lấy công đức vì đẩy mạnh lực lượng xông lên thánh nhân cảnh giới, đây có phải cũng là Tiềm Hồng âm mưu tinh kế. Từ mới vừa rồi này đó đại lao đôi câu vài lời chung, Dương Tiễn nhưng thật ra đã nhận ra hai việc. Thứ nhất, thánh nhân cũng có bất đồng phân loại, yếu nhất thế, đó là sống nhờ vào nhau với nơi thiên địa thiên đạo công đức thánh nhân, liền như hồng hoang sáu thánh. Đại đạo thánh nhân, danh như ý nghĩa đó là bằng tự thân tham phá thánh nhân bí mật, bước vào thánh nhân cảnh giới, đó là chân chính thánh nhân, nhưng thoát ly nguyên bản thiên địa mà tự thân không chịu ảnh hưởng, khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo nói tác. Đây là hồng hoang trung lưu truyền lấy lực thành thánh. Đại đạo thánh nhân phía trên, tựa hồ còn có cái tối cao thánh nhân, hẳn là đại đạo thánh nhân mới có thể nhìn lên cảnh giới, Dương Tiễn liền không nghĩ nhiều cái gì. Như vậy tính ra, bàn cổ đại thần ít nhất sẽ là đại đạo thánh nhân, thậm chí có khả năng hẳn là Thái Tố khi vị kia nửa bước tối cao tồn tại, bằng không như thế nào có thể làm hủy diệt Thái Tố giới bọn họ như thế kiên kỵ. Thứ hai, những cái đó cường địch hẳn là còn không có khôi phục nguyên khí. Bằng năm đó đại chiến, còn có Tiềm Hồng đủ loại làm, rõ ràng có thể nhìn ra bọn họ đối hồng hoang kiên kỵ. Nói cách khác, chẳng sợ những cái đó cường địch đánh tới cửa, hồng hoang cũng đều không phải là không hề phần thắng. Đại đạo thánh nhân. Dương Tiễn đáy lòng khó tránh khỏi nổi lên một chút hướng tới, nhưng lại nhìn đến ở phía trước này không biết bao nhiêu thọc sâu không vực trung loạn chiến thân ảnh, sâu kín thở dài. Muốn nào khí vận, nào cơ duyên, hoặc là chính mình lấy ra loại nào nghị lực, mới có thể đi đến này một bước. Mặc danh, trong lòng đối kia dư lại 12 viên định hải thần châu nhiều vài phần khát vọng. Chỉ có trở nên càng cường, hắn mới có ở hồng hoang trung an cư lạc nghiệp tư cách. Dương Tiễn nguyên bản cho rằng, bằng chính mình lúc này tu vi, đã chọn đủ che chở mẫu thân. Tiểu muội, Tâm Kha từ từ cùng chính mình thân cận người, có thể thấy được Tam Thanh sư tổ cùng Tiềm Hồng đạo nhân đại chiến, lại thấy được sáu thánh lưng đeo áp lực, đột nhiên nhiều không ít nguy cơ cảm. Hồng hoang đều không thể bảo đảm có thể trong tương lai kiếp nạn bên trong có thể may mắn còn tồn tại, bám vào hồng hoang chung sinh linh, làm sao nói an thân cùng an mệnh. Phân làm hắc bạch lưỡng đạo thân ảnh huyền đều đã đem kia tòa huyền ảo vô cùng đại trận hòa liền, một mặt cổ xưa, thương minh, lại làm Dương Tiễn có chút hít thở không thông nói vận ầm ầm quyết tán. Trong thiên địa, thế nhưng viết xuống một cái phức tạp vô cùng rồi lại đơn giản sáng tỏ nói tự. Càn khôn mẫn chân ý, loạn ngữ trưởng âm dương. Huyền đều hét lớn một tiếng, này tòa tuyệt thiên âm dương chín hợp càn khôn đại trận đã là bố thành. Này ngắn ngủn bảy trận trong lúc, Tiềm Hồng đạo nhân không biết bao nhiêu lần ý đồ diệt sát Huyền đều, lại bị Tam Thanh chặt chẽ chống lại. Cầm trong tay thí thần thương, chân đạp tạo hóa ngọc điệp đại đạo thánh nhân Tiềm Hồng đạo nhân, thế nhưng ở thiên địa ở ngoài, ở hỗn độn hải bên trong, bị Tam Thanh sư tổ bức vô pháp đối Huyền đều ra tay. Tam Thanh sư tổ xem như tương đương mạnh mẽ. Nếu không có bị Tiềm Hồng đạo nhân lầm đạo thành tiểu công đức thánh nhân chi vị, có lẽ dùng nhiều chút thời gian, định có thể trở thành chân chính đại đạo thánh nhân. Bàn cổ thần nguyên thần, tuyệt đối có như vậy tư chất cùng nội tính. Mà hiện giờ, Tam Thanh ở thành tiểu công đức thánh vị lúc sau, tựa hồ vẫn chưa dừng lại ngộ đạo tu hành, hôm nay như vậy cường thế tư thái, tựa hồ cũng làm Tiềm Hồng có chút trở tay không kịp. Này có lẽ chính là những cái đó cường địch kiêng kỵ hồng hoang chỗ đi. Các ngươi ba cái, thật sự cho rằng hôm nay có thể lưu được ta. Tiềm Hồng tiếng nói không ngừng quanh quẩn, lúc này mở miệng, tự nhiên hiển lộ hắn đối Huyền đều sở bố trí như vậy đại trận có điều kiên kỵ. Con thỉnh sư tổ vào trận. Huyền đều cao giọng kêu một câu, Tam Thanh cùng Tiềm Hồng đồng thời hiện thân. Tiềm Hồng vẫn như cũ bị Tam Thanh vây quanh ở giữa, lúc này mặt không đổi sắc, không hề khác thường, chỉ là trong tay trừ bỏ thí thần thương ở ngoài, lại nhiều một phen phiếm huyền quang hắc kiếm. Tam Thanh cũng không hề dị trạng. phảng phất như vậy đại chiến liền tính liên tục mấy cái nguyên sẽ đều sẽ không kiệt lực. Nhưng thật ra thông thiên giáo chủ trong tay thanh bình kiếm phía trên nhiễm một sợi máu đen, lại không biết từ chỗ nào chém tới. Huyền đều, ta thật sự là khinh thường ngươi tiềm hồng hai mắt bên trong chút nào không che giấu kia phân sắc khí, âm thanh lạnh lùng nói, làm ngươi hộ vệ Huyền Đô Thành, thật sự là bần đạo lúc trước lớn nhất tính sai. Huyền đều cười nói, không phải bởi vì đệ tử tương đối thảo hỉ sao. Hừ, tiềm hồng khuôn mặt lạnh lùng, thân hình bỗng nhiên phóng lên cao, nhưng vừa muốn thượng hướng, một trương thái cực đồ quỷ dị xuất hiện ở hắn con đường phía trước, chậm rãi trải ra mở ra. Mà hỗn độn chuông nhẹ nhàng tấu vang, nở rộ xuất đạo đạo đạo văn. Tiềm hồng đạo nhân phi độn tốc độ, thế nhưng bừng tỉnh ở một cái chớp mắt chi gian biến thành ốc sen giống nhau đi chậm. Dương Tiễn tử bảng quan chiến, kia một cái chớp mắt phảng phất nhìn đến hỗn độn chuông cùng thái cực đồ hô sinh cảm ứng, hóa thành một con bàn tay to, gắt gao bắt được tiềm hồng. Tiềm hồng đầu tiên là kinh hãi, nhưng tức khắc phản kích, trong tay kia huyền hắc chi kiếm hóa thành một con dữ tợn hắc thú, đối với phía trên thái cực đồ hành sát mà đi. Ông. Trong chớp nhoáng, thái cực đồ bị băng lui, hỗn độn chuông không ngừng run mình, mà tiềm hồng đạo nhân giận mắng một tiếng. Kẻ hèn công đức thánh nhân, kẻ hèn tàn phá pháp khí, lại có thể loại bần đạo gì? Trong nháy mắt, tiềm hồng đạo nhân giơ tay một trường đánh hướng hỗn độn chuông. Dương Tiễn đột nhiên nhướng mày, ngửi được trong đó một chút âm nhu hương vị. Tam thanh sư tổ lúc trước cùng tiềm hồng đại chiến, tam hưu an ý dị thường, lại từng người dẫn vì viện hộ, cùng tiềm hồng đạo nhân đánh cân sức ngang tài, không hề có dừng ở hạ phong, thậm chí ẩn ẩn ngăn chặn tiềm hồng đạo nhân. Nhưng lúc này, tiềm hồng đột nhiên thượng hướng ý đồ thoát ly hỗn độn chuông, tam thanh sư tổ ngược lại cũng không sốt ruột đuổi theo, chỉ là dùng thái cực đồ hơi chút trở hạ. Tam thanh hao tổn tâm huyết bố trí hôm nay như vậy trường hợp, thậm chí đáp thượng từng người vô số đệ tử, thỉnh động mặt khác ba vị thánh nhân ra tay tương trợ, há có thể như thế khiến cho tiềm hồng đạo nhân chạy thoát. Quả nhiên, tiềm hồng một trường chụp ở hỗn độn chuông bản thể trung vách tường phía trên, đánh hỗn độn chuông lung lay, mấy dục phá không mà đi. Thiên Viêm Đường mặt nếu giấy bạc, đánh phương Tây giáo nhị thánh nhân cùng nữ hoa nương nương đồng thời sắc mặt trắng bệnh, Quảng Thành Tử càng là trực tiếp phun khẩu tiên huyết, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng là sắc mặt rất là khó coi. Dương Tiễn thấy thế muốn về phía trước hỗ trợ, nhưng mới vừa mại một bước, đột nhiên nhớ tới chính mình bản lĩnh. Có lẽ hắn có thể khiêng tiềm hồng một trưởng. Đi. Đương nhiên, tiền đề là hắn có thể làm tiềm hồng huy trưởng đánh chính mình. Vẫn là hãy chờ xem. Thả xem tiềm hồng đạo nhân dục muốn phá vỡ hôn độ trùng, hóa giải lúc này bị vây công xấu hổ hoàn cảnh, lại một trưởng đánh ra, đem hôn độn trùng trung vách tường đều đánh ra đạo đạo vết rách. Thiên Viêm Đường thân ảnh lung lay sắp đổ. Mà Tam Thanh Sư Tổ phảng phất phản ứng đầy nửa nhịp, lúc này mới hướng tới Tiềm Hồng Đạo Nhân đánh tới. Tiềm Hồng Đạo Nhân quay đầu nhìn lại đây, lạnh lùng cười, đệ tam trưởng đã đối với hỗn độn chuông đánh ra. Liên vào lúc này, Tam Thanh thân ảnh đột nhiên tăng đến cực điểm tốc, ba đạo lưu quang nhằm phía Tiềm Hồng. Dương Tiễn tức khắc mở to hai mắt xem, e sợ cho bỏ qua cái gì chi tiết. Hỗn độn chuông chung quanh phòng hộ tựa hồ biến yếu, ở Tiềm Hồng đệ tam trưởng đánh ra phía trước, phương Tây giáo nhị thánh nhân cùng nữ hoa nương nương đồng thời thu hồi pháp lực. Tiềm hồng đệ tam trưởng rơi xuống, hỗn độn chuông thượng dây lát che kín cái khe. Tam thanh sư tổ mắt thấy liền phải bổ nhào vào, tiềm hồng tay trái bên trong lục thần thương thả ra đạo đạo sát phạt hơi thở, dây lát quanh ở hỗn độn chuông trung vách tường phía trên. Phúc! Thiên Viêm Đường một ngụm nghịch huyết phun trào mà ra, thân thể chậm rãi ngưỡng đảo, tựa hồ tràn đầy không cam lòng nhìn chăm chú vào phía trên đang ở băng toái hỗn độn chuông. Một đạo thân ảnh từ bên hiện thân, lại là cực nhanh tới rồi Dương Tiễn. Vội vàng liền phải đem huyền khí nhốt đánh vào Thiên Viêm Đường trong cơ thể, giúp hắn áp chế hỗn độn chung rách nát phản vệ. Đây cũng là Dương Tiễn duy nhất có thể làm được. Nhưng Dương Tiễn mới vừa tiếp được Thiên Viêm Đường, còn đang muốn mở miệng nói làm hắn mau chút điều tức lời nói khi, đột nhiên thấy được. Thiên Viêm Đường khỏe miệng kia một tia quỷ dị mỉm cười. Đương! Đương! Đương! Đương! Đương! Dương Tiễn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy kia rách nát hỗn độn chung ở ngoài, một ngụm lại một ngụm hỗn độn chung hiện thân. Mỗi một ngụm hỗn độn chuông chung quanh đều có vặn vẹo đến cơ hồ banh đoạn nói tác. Tiềm Hồng đạo nhân đỉnh đầu, mấy trăm hơn 1000 khẩu hỗn độn chuông đột nhiên hiện thân. Dẫn đường này đó hỗn độn chuông, đó là bị Tiềm Hồng đạo nhân chụp toái kia khẩu hỗn độn chuông sở băng ly mảnh nhỏ. Dương Tiễn cũng bị kinh trong lúc nhất thời không khép được cảm, mà hơn 1000 khẩu hỗn độn chuông đồng thời chấn động, toàn bộ hỗn độn hải tựa hồ đều quay lại đạo đạo tiếng chuông. Tiềm Hồng một tiếng kêu rên, quanh thân thế nhưng xuất hiện đạo đạo vết thương. Tam Thanh đã là bổ nhào vào, thời cơ không nhanh không chậm, diệu đến tuyệt điên. Ma Huyền đều thét dài một tiếng, đẩy chính mình sở bố trí đại trận cố sức nhằm phía Tiềm Hồng. Nữ Hoa Nương Nương, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Phương Tây Giáo Nhị Thánh Nhân, Quảng Thanh Tử, lúc này cũng không màng tất cả, theo sát Huyền đều bố trí đại trận nhằm phía Tiềm Hồng đạo nhân. Đây mới là ta vì ngươi bị hạ đại lễ. Khu, khu khu. Thiên Viêm Đường suy yếu vô cùng, lại đột nhiên đẩy một phen dương tiễn. Mau đi, chém hắn. Dùng khai sơn phủ. Khai sơn phủ. Dương tiễn nháy mắt đầu đại. Chương 583, Trảm Thánh. Khai sơn phủ tuy là Đại Vũ Đế quân tặng cho, Dương Tiễn cũng không nửa điểm khinh thường này đem năm đó vì chính mình bổ ra một cái cứu mẹ chi lộ thần dịu, nhưng rốt cuộc, này chỉ là hậu thiên công đức linh bảo. Tiêm Hồng đạo nhân hẳn là đại đạo thánh nhân, còn có tạo hóa ngọc điệp che chở, có lục thần thương như vậy trọng bảo bản thân, làm đạo tổ nhiều năm càng là khẳng định có mọi cách chuẩn bị ở sau. Như vậy nhân vật, như thế nào là chính mình có thể đi chém? Tuy lúc trước khả năng sẽ cảm thấy này Tiêm Hồng đạo nhân bất quá mà, nhưng đó là nhân tam thanh liên thủ khi quá cường. Đem Tiềm Hồng hoàn toàn ngăn chặn, mới vừa rồi cho người ta như vậy hảo giác. Thiên Viêm Đường trừng mắt Dương Tiễn, mau đi. Bằng không ta khổ tâm mang ngươi tới đây mà làm chi. Căng ra đầu, Dương Tiễn trừng mắt nhìn mắt Thiên Viêm Đường, người sau sốt ruột trừng mắt nhìn trở về. Đi liền đi thôi. Hít vào một hơi, Dương Tiễn thân hình phóng lên cao, tuy đã đem tự thân tốc độ phát huy tới rồi cực hạn, lại vẫn như cũ cảm giác chính mình cách Tiềm Hồng vô cùng xa xôi. Thấy Dương Tiễn bay lên không mà đi, Thiên Viêm Đường nhẹ nhàng thở ra. Trong ánh mắt lộ ra một chút bình yên, phiêu ở kia, miễn cưỡng đem mắt mở một cái khe hở, nhìn chăm chú vào không trung tình hình. Không người cũng biết, hắn vì hôm nay việc, rốt cuộc làm nhiều ít tính kế, làm nhiều ít chuẩn bị. Ngàn lắm lời hỗn độn chung, ngàn nhiều lần băng toái thời không nói tắc đem hỗn độn chung lôi kéo ở đây, liền thừa nhận rồi ngàn nhiều lần nói tắc đối tự thân phản vệ. Nhưng ở Thiên Viêm Đường suy đoán chung, chỉ có như vậy, mới có thể ổn thắng bất bại. Bọn họ thua không nổi. Nguyên bản an bài cũng không phải hôm nay như vậy, Tam Thanh vốn là dục làm Thông Thiên giáo chủ bán vừa ra bi tình tiết mục, rồi sau đó thuận thế đem Thông Thiên giáo chủ đưa nhập Tử Tiêu cung trung đóng cửa ăn năn, lại ở Tử Tiêu cung trung tìm kiếm cơ hội, đối Tiềm Hồng ra tay. Bởi vì Tam Thanh cũng không có nắm chắc đi diệt sát một cái có tạo hóa ngọc điệp bảo vệ đại đạo thánh nhân. Nhưng đang lúc Tam Thanh bố trí chu sát Tiềm Hồng tính kế khi, trong thiên địa xuất hiện một cái nho nhỏ biến số, này biến số dẫn phát rồi liên tiếp biến số. Này biến số đó là trời xui đất khiến bị Mộng Du Huyền đều hơi mang về hồng hoang một sợi hồn phách. Nhân này biến số xuất hiện, thiên đạo vận chuyển chịu trở, Thiên Viêm Đường xuất thế, hậu thổ nương nương đạo quả xuất thế. Mà vì vùi lấp Thiên Viêm Đường tung tích, Tam Thanh hợp lực lừa gạt thiên đạo, giấu giếm được Tiềm Hồng tầm mắt. Nhân tiện, Dương Tiễn liền như thế trời xui đất khiến ở hồng hoang trung đứng vững vàng góp chân. Thiên căn hậu quả, đại khái đó là như thế. Ký tên phong thần bảng, liền như chu sát đạo tổ minh thư, mà Dương Tiễn thuận gió quật khởi. Tu vẫn là bản cổ đại thần sở lưu Bát Cửu Huyền Công, càng là tự hành sở soạn ra Bát Cửu Huyền Công chân chính áo nghĩa. Tam Thanh như thế nào có thể không coi trọng cái này Ngọc Đỉnh chân nhân đệ tử. Đi bước một, Dương Tiễn đi tới hôm nay, Bát Cửu Huyền Công đẩy đến về hướng cảnh, chiến lực đã nhưng lực gáp Kim Linh Thánh Mẫu như vậy tam giáo cao thủ, Tam Thanh cùng Thiên Viêm Đường càng là thấy được nào đó tân hy vọng. Bọn họ đem tính kế quấy rầy, tuyển nơi đây vì đối chiến nơi, lại đem cùng Tiềm Hồng đối chiến suy đoán không biết bao nhiêu lần. Nhịn đau tự hủy đạo môn, đoạn đạo tổ khí vận chi căn cơ. Thuyết phục còn lại ba vị thánh nhân hợp tác ra tay, trong lúc không biết muốn rơi xuống bao nhiêu lần thánh nhân ra mặt. Càng có Thiên Viêm Đường, hắn vì mưu hoa hôm nay, rốt cuộc ở năm tháng sông dài trung sờ soạn bao lâu, mưu tính nhiều ít, sợ Thiên Viêm Đường tự thân đều đã không đếm được. Ngọc Đỉnh cùng Dương Tiễn đôi thầy trò này, xem như cho Tam Thanh một chút an ủi. So với hôm nay ở đây mặt khác vài vị, Ngọc Đỉnh hẳn là nhất có thể đại biểu hồng hoang tu sĩ. Đó là tu sĩ bằng tự thân đi đến hiện giờ không thua công đức thánh nhân cứng cỏi. So với Ngọc Đỉnh chân nhân, Dương Tiễn tự thân có lẽ còn kém chút hòa hậu, nhưng Dương Tiễn lại là hôm nay cục diện nho nhỏ chìa khóa. Hắn là biến số, thân cư khai thiên nói vận, thậm chí có thể đem này nói vận hóa thành tự thân sử dụng. Có thể thay đổi hồng hoang, có lẽ chỉ có hắn như vậy thiên đạo nguyên bản suy đoán không đến nhân vật đi. Giờ phút này, Dương Tiễn bắt được khai sơn phủ, ánh mắt mang theo một chút hoang mang. Lại cực nhanh chạy tới Tiềm Hồng đạo nhân bên cạnh người. Ngẩng đầu vọng, bị ngàn khẩu hỗn độn chung chấn hôn mê Tiềm Hồng đạo nhân, chính thừa nhận Tam Thanh mãnh công. Thái cực đồ chuyển thủ ngự vì sát phạt chi lực, bàn cổ cờ bên trong càng là xuất hiện bản cổ ngày xưa đại chiến thân ảnh dấu vết, ngọc như ý, phong hỏa đệm hương bổ luân phiên oanh kích. Trong đó chứa nói tắc, tuy không thể tính làm đã hoàn thiện nhưng thành thánh đại đạo, thượng vô pháp cùng Tiềm Hồng đạo nhân đại đạo sở so, nhưng Tam Thanh đối tự thân chi đạo lĩnh ngộ, khống chế lại nhưng nói hoàn toàn không thua với Tiềm Hồng đạo nhân. Nếu không có Tiềm Hồng sớm tính kê Tam Thanh một phen, đưa bọn họ quải vào công đức thành thánh bất quy lộ, lúc này kia còn dùng như vậy mất công, chỉ Thông Thiên giáo chủ liền đủ rồi. Đó là bị nhốt ở công đức thánh nhân nông nỗi, Thông Thiên giáo chủ vẫn như cũ vô pháp bị Tiềm Hồng khinh thường. Thanh bình kiếm vì dẫn, Chu Tiên bốn kiếm quang mang đại tác phẩm, Thông Thiên giáo chủ đạo bảo phất phới, thân ảnh bỗng nhiên hóa thành ngàn vạn, bỗng nhiên ngưng nhập kiếm ý bên trong, kiếm mang liên tiếp xé mở tạo hóa ngọc điệp bảo quang, ở Tiềm Hồng đạo nhân trên người lưu lại từng đạo phiếm bảy màu sặc sỡ vết thương. Đáng tiếc, đó là Thông Thiên giáo chủ, lúc này cũng vô pháp đem Tiềm Hồng diệt sát. Đột nhiên, Tiềm Hồng quanh thân hơi thở bắt đầu nhanh chóng bành trướng, ngàn khẩu hỗn độn chung đang ở chậm rãi giấu đi. Chúng nó chẳng sợ từ bất đồng thời không đứt đoạn thời không nói tắt mà đến, lại cũng vô pháp dừng lại lâu lắm, ở bị hỗn độn hải bài xích. Chính bay nhanh dương tiễn trong ánh mắt lộ ra một chút không cam lòng, lộ ra nhàn nhạt tiếc hận. Như vậy cơ hội, lại không có thể đem Tiềm Hồng diệt sát, kế tiếp tất nhiên là càng vì gian nan khổ chiến. Dương Tiễn cái này người ngoài cuộc nhưng thật ra xem minh bạch, đều không phải là tam thanh thế công quá yếu, thật sự là đại đạo thánh nhân tự thân quá cường, còn có kia thiên đạo thánh khí tạo hóa ngọc điệp, lúc này cũng vì Tiềm Hồng ngăn cản không ít công phạt. Nay liền giống vậy, sáu thánh cùng Thiên Viêm Đường cuối cùng tính kế, cao cao dơ lên giao cầu, nhưng giao cầu rơi xuống khi, lại phát hiện bọn họ muốn chạm chính là một khối huyền thiết tinh thạch. Sáu thánh tất nhiên có mặt khác chuẩn bị ở sau. Bay nhanh trung Dương Tiễn nắm chặt dịu, không ngừng suy tư, không ngừng suy tính, lại trước sau vô pháp biết được có kia kiện bẩm sinh trí bảo cũng đủ diệt sát Tiềm Hồng. Đến từ chuẩn bị ở sau buồn tay hậu chi hậu giác. Huyền đều đẩy kia tòa tuyệt sát đại trận xuống đến, hô to một tiếng. Chư vị lao ra thỉnh vào trận. Như là tập diễn không biết bao nhiêu lần như vậy, sáu vị thánh nhân thân ảnh trận lóe, xuất hiện ở này tòa đại trận sáu cái phương vị. Ma Ngọc đỉnh chân nhân, Quảng Thanh Tử, Huyền đều đại pháp sư, sớm đã chiếm ở dư lại ba chỗ trận pháp phương vị, đồng thời đánh ra đạo đạo ánh sáng. Thúc dục trận pháp. Tuyệt Thiên Âm Dương chín hợp càn khôn trận chán xuất đạo nói bảy màu quang liên, Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trời cao bên trong như pháo hoa nở rộ. Chỉ là này đạo đạo pháo hoa vũ hướng tới Tiềm Hồng hội tụ, dây lát đem Tiềm Hồng tầng tầng bao vây. Cơ hồ bên này đại trận chi lực mới vừa bao lấy Tiềm Hồng, cuối cùng hơn trăm khẩu hỗn độn chuông tức khắc thối lui, biến mất không thấy. Nay hỏa hậu nắm giữ, quả thực mảy may không thể sai lầm. Chín hợp khóa càn khôn, Âm Dương chạm đạo tắc. Tập hợp 6 thánh chi lực, phụ lấy Ngọc đỉnh, Huyền đều, Quảng Thành Tử chi đạo, mượn này tòa có chút quỷ dị đại trận, Tiềm Hồng lại lần nữa bị nhốt. Dương Tiễn ở đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếng nói quần quần mà đến. Dương Tiễn cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, nhưng lập tức ách giọng nói hô trở về, đệ tử ở. Tốc về phía trước tới. Cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói thanh, chín hợp đại trận bên trong rơi xuống một đạo chùm tia sáng, ở giữa Dương Tiễn chỉ cảm thấy chính mình thân thể bị lôi kéo sốt ruột tốc bay lên. Hỗn độn hải quay cuồng màu xám mây mù trong người chu không ngừng lùi bước. Này trận trượng. Cục diện này. Thật muốn hắn tới chạm đại đạo thánh nhân. Bằng trong tay. Đại vũ trị thủy khi linh bảo, khai sơn phủ. Dương Tiễn dưới chân không biết rất xa chỗ. Hỗn độn trong biển chìm nổi Thiên Viêm Đường miễn cưỡng nâng lên tay. Đối với Dương Tiễn thân ảnh nhẹ nhàng một chút. Đông nhân gian, Dương Tiễn trong lòng vang lên Thiên Viêm Đường tiếng nói. Thân ảnh cũng theo sát nhào vào chín hợp đại trận trung. Dương Tiễn, ngươi cũng biết bản cổ. Thiên Viêm Đường. Ngươi cũng biết bản cổ. Biết. Ngươi cũng biết khai thiên việc. Cũng biết. Kia đi thôi, dùng ngươi khai thiên áo nghĩa, hộ vệ hồng hoang sinh linh. Dương Tiễn. Như thế nào làm? Ta không biết, chỉ cần khai thiên áo nghĩa. Đây là kia một cái trước mắt, Thiên Viêm Đường cùng Dương Tiễn dài lâu đối thoại. Nhảy vào chín hợp trong trận, Dương Tiễn tuy rằng nắm khai sơn phủ, lại không cách nào tùy tay liền đánh ra đã thi triển càng thêm chỉ do khai thiên nói vận. Đột nhiên làm hắn tới xem thánh nhân đại chiến, lại đột nhiên làm hắn ra tay chém giết đại đạo thánh nhân. Dương Tiễn hai mắt bên trong mang theo một chút mê mang, hắn ở suy tư, hắn ở tìm kiếm, hắn muốn cho một người nói cho chính mình, này phiến hồng hoang là người cần thiết bảo hộ địa phương, mà Thiên Viêm Đường là tuyệt đối đáng tín nhiệm người. Tuy rằng Tam Thanh Sư Tổ ở cùng Tiềm Hồng đại chiến, tuy rằng Sư Phụ cũng ở vì diệt sát Tiềm Hồng mà ra lực, tuy, nhưng hắn đột nhiên có chút vô pháp phân biệt. Đạo tâm không chừng. Dùng cái gì thôi phát khai thiên nói vận. Mà chính mình khai thiên nói vận, nếu là không thể chém Tiềm Hồng, kia hồng hoang chẳng phải là phải bị cái này đại đạo thánh nhân trong khoảnh khắc hủy diệt. Thân ảnh lao ra chín hợp đại trận nhất trung tâm, Dương Tiễn lại là nằm thẳng, trong tay bắt lấy khai sơn phủ cơ hồ đều phải tùy thời rời tay rơi xuống. Tam thanh đồng thời than nhẹ, trong ánh mắt lộ ra một chút tiếc hận, lại không có nửa phần trách cứ. Như vậy trọng áp dừng ở một cái mới vừa tu đạo ngàn nhiều năm đồ tôn trên người. Lại như thế nào có thể cưỡng cầu hắn lúc này tâm trí kiên định, không hề do dự làm được bọn họ mong đợi ở ngoài sự. Chớ có nghĩ nhiều Ngọc đỉnh chân nhân đạm nhiên mở mị tiếng nói truyền vào Dương Tiễn trong thai, không cần bức chính mình quá đáng, trở về đi. Sư phụ trước sau vẫn là ở vì chính mình suy nghĩ. Dương Tiễn đột nhiên cười khẽ thanh. Hắn ở trần chờ cái gì? Không phải sớm đã hạ quyết tâm, bất cứ lúc nào, chính mình đều đứng ở chính mình sư phụ bên cạnh sao? Sư phụ phải đối phó Tiềm Hồng, kia quản hắn rốt cuộc có cái gì hậu quả, quản hắn Tiềm Hồng rốt cuộc có phải hay không đại đạo thánh nhân. Sư phụ chi địch, đó là ta chi địch. Dương Tiễn nằm thân ảnh chậm rãi đứng lên, bắt lấy Khai Sơn phủ, túi đầu nhìn chính mình đôi tay, lại ở tự hỏi bản tâm. Có thể chẳng không? Vì sao không thể? Hít vào một hơi, Dương Tiễn chậm rãi giơ lên Khai Sơn phủ, phía sau thế nhưng xuất hiện điểm điểm màu lam nhạt quang điểm đều bơi, họa ra một cái người khổng lồ thân ảnh. Khai Thiên Nhất Thức. Nay một dịu, xem như hồi báo một chút sư ân, xem như hồi báo sư môn đối chính mình tài bồi tri ân. Quản hắn hay không có thể chạm đại đạo thánh nhân một cây lông tóc, có thể đả thương Tiềm Hồng một chút, đó là chính mình kiếm lớn. Dương Tiễn nhếch miệng cười, đạo tâm mạc danh khoái ý, nhịn không được trong miệng phát ra một tiếng giống to, Khai Sơn phủ đối với Tiềm Hồng dựng bổ đi xuống. Một đạo quang hình cung xé mở hỗn độn hải, thẳng chạm đại đạo chi thánh. Nhưng vào lúc này, Dương Tiễn sau lưng người khổng lồ đột nhiên ngưng thật, phảng phất có huyết nục, cặp kia tràn đầy uy nghiêm hai mắt mở, căm tức nhìn Tiềm Hồng. Bị nhốt Tiềm Hồng tựa hồ đối này đó tất cả đều không biết, nhưng lúc này, Tiềm Hồng khuôn mặt phía trên nhiều vài phần kinh sợ. Bản, bản, a. Người khổng lồ hai mắt bên trong tràn đầy hối hận, hỗn độn trong biển, từng bức họa hiện lên, lại ở giây lát rơi vào người khổng lồ thân hình. Đó là long than nhẹ, phượng than khóc, đó là vu hò hét, nhân tộc tại thượng cổ sắp bị yêu diệt sạch khi kỳ thỉnh. Người khổng lồ khỏe mắt chảy xuống hai giọt trong suốt quang điểm, tay phải đột nhiên mở ra, ngửa đầu phát ra một tiếng hơi mang than khóc thét dài, tay phải lòng bàn tay, từng đạo chùm tia sáng ở nhanh chóng hội tụ. Hỗn độn chuông đoàn tụ, thái cực đồ bay tới. Bàn cổ cờ bắn ra một đạo chùm tia sáng. Một phen dịu lớn ngưng tụ thành, người khổng lồ nộ mục nhìn chăm chú vào Tiềm Hồng, cùng Dương Tiễn lúc trước giống nhau như lúc huy chém động tác, giống nhau như lúc nói vợ, nhưng uy lực của nó. Lại một đạo hơi hiện ảm đạm quang hình cung, đuổi theo Dương Tiễn đánh ra kia nói, hai người hợp hai là một, rồi sau đó. Thà ta một mạng. Bản. Ta cũng là bị bọn họ sở hiếp. Tiềm Hồng nơi ở bị quang hình cung chém qua, vị này đại đạo thánh nhân la hét thanh đột nhiên im bặt. Chín hợp đại trận cũng đồng thời băng thoái, tổ trận sáu thánh cùng ba vị cao thủ đồng thời bước ra, Ngọc đỉnh chân nhân tức khắc nhằm phía Dương Tiễn. Kia nói dịu mang còn không bỏ qua, đem Tiềm Hồng nghiền diệt, không ngờ lại bổ ra nơi đây hỗn độn hải, phân chia âm dương, tựa hồ muốn tạo hóa lại một cái hưng hoang. Thái cực đồ, bàn cổ cờ, hỗn độn chung từng người tản ra, kia nói người khổng lồ thân ảnh sớm đã không biết tung tích, phảng phất chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Trảm thánh. Dương Tiễn cúi đầu nhìn trong tay chính băng toái Khai Sơn phủ, tuy rằng đầy mặt nghiêm túc, nhưng cũng khó nén hắn lúc này khỏe miệng run rẩy. Có từng bị thương? Ngọc đỉnh chân nhân bắt lấy Dương Tiễn bả vai liền hướng tới phía sau bay nhanh, sợ Dương Tiễn bị hỗn độn hải gợn sóng nuốt rớt. Dương Tiễn quay đầu nhìn mắt Ngọc đỉnh chân nhân, hầu kết trên dưới lắc lư hạ, lẩm bẩm câu: "Sư phụ, giống như chơi lớn lần này." Chương 584: Đến bảo hộ, bốn thánh quy ẩn. "Sư phụ, này đó, ta làm." Nhìn bắt đầu chạy trở về quay cuồng hỗn độn hải, Dương Tiễn có điểm biểu tình phức tạp hỏi câu. Ngọc đỉnh chân nhân mỉm cười gật đầu, lôi kéo Dương Tiễn nhanh chóng trở lại sáu thánh quanh thân, lão tử dùng thái cực đồ che ở phía trước, đem hỗn độn hải cuộn sóng tất cả ngăn cản. Đại đạo thánh nhân, liền như vậy bị chém chết. Dương Tiễn trong lúc nhất thời có chút hồi bất quá thần, cảm thấy này quá mức hư ảo mở mịt chút, quá mức không quá thực tế. Ra tay là lúc, tuy rằng đã nhận ra nào đó khác thường, vẫn chưa nhìn thấy kia người khổng lồ chi ảnh. Hắn lúc ấy tự thân đắm chìm ở kia cổ huyền ảo bá liệt đại đạo trung, hoàn toàn không chú ý chính mình dẫn phát rồi nào dị tượng. Vì vậy, ở Dương Tiễn xem ra, hắn dùng Khai Sơn phủ, đổi đi một vị đại đạo thánh nhân tánh mạng. Vài vị thánh nhân đảo cũng không nhàn rỗi, ở đại trận cùng Tiềm Hồng cùng diệt lúc sau, từng người ra tay, ở xôi trào hỗn độn trong biển tiếp ra hơn 10 nói lưu quang, trong đó gần nửa thế nhưng đều tản ra bẩm sinh trí bảo hơi thở. Trong đó rất là quan trọng vài món trí bảo, đều bị tam thanh thu lên. Lão tử đem lục thần thương cầm trong tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn đem một con hồ lô thu vào trong tay áo, Thông Thiên giáo chủ còn lại là bắt được kia đem Hắc Huyền chi kiếm. Dương Tiễn nhìn kia đem lục thần thương có chút đỏ mắt, nhưng nhà mình sư phụ đều chỉ có thể đứng ở bên cạnh chờ, không dám ra tay lấy bảo vật, hắn cũng không đối lục thần thương nhiều xem. Này đem thần thương tuy mạnh, nhưng chính mình tam tiêm lưỡng nhận thương cũng kém cỏi không bao nhiêu, nhiều lắm chính là một bẩm sinh linh bảo cùng bẩm sinh trí bảo chênh lệch, không có gì. Thôi, không thể không thừa nhận. Này chênh lệch vẫn là man đại. Dương Tiễn khổ chung mua vui một phen, nhìn sáu thánh thu bảo vật, nhịn không được chép chép miệng. Quá thanh thánh nhân lão tử kia trương khô quắt như lão vỏ cây khuôn mặt phá lệ lộ ra một tia ý cười, cười nói, chớ có làm các đệ tử bạch bạch liều mạng. Nói xong, lưỡng đạo lưu quang bay ra, lại là lao tử mới vừa rồi duy nhất lấy hai kiện trọng bảo. Đáng tiếc chính là, lục thần thương bay tới Huyền Đều trong tay, bị Huyền Đều không chút khách khí bắt lấy, nói câu, tạ lao sư. Mà một tòa giống như bình phong ngọc thạch vách tường dừng ở Quảng Thành Tử trước mặt, Quảng Thành Tử làm đạo ấp trí tạ, như đạt được trí bảo đem này bình phong tiểu tâm thu lên. Ngộ đạo tường ngọc. Ta xem ngươi nhưng thật ra rất là thuận mắt Thông Thiên giáo chủ đạm nhiên cười, giơ tay đối Ngọc đỉnh chân nhân một chút, mới vừa bị Thông Thiên giáo chủ thu hồi một đoạn mộc trượng dừng ở Ngọc đỉnh trong tay. Ngọc đỉnh làm đạo ấp nói cảm ơn, đem này mộc trượng trịnh trọng thu lên. Này đó đều là đạo tổ bạn thân trọng bảo, tùy tiện giống nhau ném ra, đều đủ để cho hồng hoang một chúng đại năng điên cuồng. Này mộc trượng tuy rằng không biết là cái gì tên tuổi, nhưng Dương Tiễn ở này thượng cảm giác được nồng đậm sinh cơ chi lực, tựa hồ dùng để luyện đan không tồi. Một đoạn nhưng tiến giai vì bẩm sinh trí bảo hộ thân linh bảo, cầm đi luyện đan thật sự là quá tạo nghiệt chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, Dương Tiễn, này chiến đương có ngươi một công, này mấy thứ bảo vật ngươi muốn nào kiện, cứ việc cầm đi. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay háo bay ra tam kiện pháp bảo, toàn là mới vừa rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn đến mấy thứ bảo vật. Một kiện Tố Vân Phương Khăn, một phen liền vỏ trường kiếm, đây đều là bẩm sinh linh bảo. Còn có một kiện bẩm sinh trí bảo, là một con màu xanh lá hồ lô. Hồ lô khẩu chứa màu xanh lá thần quang, quanh quẩn một cổ thương minh không lan chi lực. Cái này trí bảo đều không phải là công phạt, đấu pháp chi vật, tựa hồ là nào đó truyền thừa ký thác pháp bảo. Dương Tiễn chăm chú nhìn một trận, cuối cùng mở miệng hỏi ý, sư tổ, này hồ lô là cái gì tên tuổi? Thích liền cầm đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, này hồ lô chậm gì gì bay tới Dương Tiễn trong tay, bị Dương Tiễn vội vàng phủ trụ. Như vậy, bẩm sinh trí bảo liền tạo. Huyền Đều ở một bên cười nói. Ta biết vật ấy theo hầu, này hồ lô tên là Lưu Thương, Thái Tố liền trong năm bị một vị đại đạo thánh nhân tùy thân đeo, lại trước sau chưa từng xem hắn vận dụng này bảo vật. Còn thỉnh đại sư bá giải thích nghi hoặc. Này hồ lô bản thân hẳn là một kiện hộ thân trí bảo. Huyền Đều vuốt cằm cân nhắc một chút, nói, lại có đại đạo thánh nhân ra tay, đem một cái hỏng thánh nhân nói tắt phong nhập hồ lô chung, làm cho hồ lô tự thân linh tính phủ bụi trần, trở nên chẳng ra cái gì cả, đấu pháp hoàn toàn vô dụng. Dương Tiễn đấy lòng yên lặng thở dài. Đến, chính mình vào tay đệ nhất kiện bẩm sinh trí bảo, thế nhưng chỉ là một kiện bài trí. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên nói, đem này pháp bảo tùy thân đeo, này chỗ tốt, ngươi sau này tự nhưng biết được. Là, sư tổ. Dương Tiễn cung thanh đứng câu, nhìn mắt sư phụ, Ngọc Đỉnh chân nhân đối hắn cười gật đầu, ý bảo hắn nhận lấy đó là. Rồi sau đó, Dương Tiễn đem này hồ lô dùng tiên thằng chói, cột vào tóc dài sau, tức khắc cảm giác một sợi mát lạnh chi khí từ đầu nói chân, trong cơ thể huyền khí tân sinh càng vì nhanh chóng. Huyền huyết phảng phất đều trong suốt vài phần, càng có một sợi như có như không tiên lực hộ ở chính mình cái chán bùn cung hoàn ở ngoài, cùng kia nguyên thần cây nhỏ xa xa hô ứng. Này hồ lô, hào bảo vật. Kể từ đó, sáu thánh bên trong đến bảo vật nhiều nhất, liền thành tiếp dẫn đạo nhân, vị này khuôn mặt hiền lành, phúc hậu và vô hại, trung niên khuôn mặt thánh nhân, lúc này cũng cuối cùng lộ ra một chút mỉm cười. Bọn họ vẫn chưa trực tiếp ra tay, chỉ là vì tam thanh hộ pháp, phải tam kiện bẩm sinh trí bảo. Phương Tây giáo rầm rộ việc, thật sự không phải tùy tiện nói nói. Hỗn độn hải sao động dần dần bình tĩnh xuống dưới. Lao tử ngón tay nhẹ nhẫm, lại có một đạo lưu quang tự hỗn độn hải bay tới, bị thánh nhân nói tắc lôi kéo, dừng ở lao tử trong tay. Tạo hóa ngọc điệp. Lúc này, tạo hóa ngọc điệp phía trên có một đạo nói toạc ra toái dấu vết, từng điều phảng phất tơ tầm hơi thở quanh quần này thượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấp giọng nói, ngọc điệp tùy thời đều có băng toái khả năng, lão sư đã chết, nếu chúng ta không mau chút ra tay, thiên đạo sợ là có cực đại chấn động, họa cập hồng hoang vạn linh. Chuẩn Đề thánh nhân ở bên mở miệng nói, đạo hưu đừng quên hứa hẹn ta chờ việc. Phương Tây giáo tự nhưng rầm rộ Thông Thiên giáo chủ đạm nhiên nói, nhưng tiếp dẫn đạo hưu cũng cần tùy ta chờ cùng, tạm thời tiếp quản thiên đạo, củng cố thiên địa cân bằng. Thiện tiếp dẫn đạo nhân khỏe miệng lộ ra một chút từ bi ý cười, khẽ thở dài thanh, thật không biết đương như thế nào ngôn nói, hôm nay ra tay vốn là ta chờ hẳn là việc, gửi thân với trong hồng hoang, cũng tự nhiên hoàn lại hồng hoang này phân nhân quả. Sư huynh lời nói cực kỳ chuẩn, Đề thánh nhân cũng nói, ta cùng với sư huynh tầm thường buôn ba hơn 10 nguyên sẽ, bất quá là hoàn thành năm đó sở lập hạ chí nguyện to lớn. Ta sư huynh đệ hai người, cùng hồng hoang cùng mệnh cùng vận, đại địch ở phía trước, đạo hưu nói cái này liền có chút khách khí. Lao tử gật gật đầu, cũng không đáp lại, chỉ là nói, tạm thời ổn định ngọc điệp. Thiện. Sáu thanh từng người ra tay, sáu điều thánh nhân nói tắc bảo vệ tạo hóa ngọc điệp sáu cái phương vị, Lao tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ càng là về phía trước mại một bước. Tạo hóa ngọc điệp tự sinh cảm ứng, không ngừng biến hóa trạng thái, cuối cùng hóa thành một chỗ tế đàn phía trên có bốn tòa đệm hương bù. Lao tử khi trước ngồi ở một góc đệm hương bù phía trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đối lão tử làm cái đạo ấp, ngồi ở lão tử tả hữu, tiếp dẫn thánh nhân tắc bỏ thêm vào cuối cùng một cái đệm hương bổ chi vị. Bốn vị thánh nhân giơ tay chậm rãi trước đẩy, thân ảnh thế nhưng dần dần cùng này tòa tế đàn dung hợp. Dương Tiễn có chút kinh ngạc, dẫn âm hỏi ý chính mình sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân, vài vị thánh nhân cũng muốn hợp nói sao? Cũng không là hợp nói, Ngọc Đỉnh dẫn âm giải thích nói, vì củng cố Hồng Hoang thiên địa, vài vị thánh nhân sớm có quyết ý, muốn ở chu sắt tiềm hồng lúc sau, dùng tứ thánh chi lực bổ khuyết thiên đạo chỗ trống, tu bổ thiên đạo chi khuyết điểm. Dương Tiễn chậm rãi gật đầu, mà một bên nữ hoa thánh nhân nhìn lại đây, đối Dương Tiễn lộ ra một mặt cười khẽ. Cười chung có rất nhiều thâm ý, tựa hồ rất là nghiền ngẫm. Tiên sương mù mông lung, tế đàn cùng bốn vị thánh nhân đã dần dần như hư ảo giống nhau, lão tử mở miệng nói một câu, còn thỉnh hai vị đạo hữu hộ tống ta trở về Hồng Hoang thiên địa. Chuẩn đề cùng nữ hoa đồng thời trả lời, dùng bọn họ thánh nhân pháp lực ở hỗn độn trong biển làm một trận thuyền con, tiện đường vớt lên thiên viêm đường, nhanh chóng lui hướng Hồng Hoang, liền phảng phất hỗn độn trong biển phảng phất có cái gì hung mãnh cự thú giống nhau. Tiêm Hồng tuy chết, cường địch hay còn ở. Tiêm Hồng vị này đại đạo thánh nhân, bất quá là những cái đó cường địch vì lau sạch Hồng Hoang thiên địa trung bản cổ ý chí, khiết nhập bản cổ một quả quân cờ. Hồng Hoang tự sáng lập đến nay, Tiêm Hồng làm một tràng lại một tràng suy yếu Hồng Hoang thực lực tính kế, mặt sau càng là trực tiếp đem che chở Hồng Hoang vạn linh thiên đạo, hóa thành giám thị Hồng Hoang đao dịu. Hiện giờ Tiêm Hồng bại vong, bị Dương Tiễn trong cơ thể một mạt khai thiên nói vận dẫn ra bản cổ ý chí chém chết, những cái đó cường địch có lẽ thực mau liền sẽ có mặt khác động tác. Có lẽ mấy chục năm, có lẽ đó là ngày mai, cũng có lẽ còn có mấy cái nguyên sẽ. Tam Thanh cùng tiếp dẫn muốn chữa trị thiên đạo, sáu thánh trung nhất mạnh mẽ bốn vị tất cả đều ẩn vào phía sau màn. Đạo môn càng là chỉ có đâu xuất cung chung một vị lao tử hóa thân, thái thượng lão quân vì chỗ dựa. Phương Tây giáo chung, tiếp dẫn cũng để lại một khối hóa thân, đây là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Nhưng đạo môn vẫn như cũ là đạo môn, Tam Thanh lần này cùng Tiềm Hồng đại chiến, cũng làm Phương Tây giáo đánh mất không ít không an phận ý niệm. Hồng Hoang thiên địa xa xa đang nhìn, Huyền Đều đại pháp sư liền nói một câu, ta về trước Huyền Đô thành chúng, Dương Tiễn đừng quên ngươi ta chi ước, mau chút chấm dứt phong thần sự. Sư bá bảo trọng. Dương Tiễn làm đạo ấp đưa tiễn, nhưng thật ra nhớ kỹ một chuyện. Lục thần thương ở Huyền Đều đại sư bá trong tay. Huyền Đều đối nữ hoa thánh nhân làm cái đạo ấp, xoay người ly thuyền con, thân ảnh ở hỗn độn hải bên trong bên phiêu phiêu lắc lắc, đảo mắt không biết tung tích. Nữ hoa thấy thế, cũng nói một câu, chuyện ở đây xong rồi, bần đạo đi trước cáo lui. Nương nương đi thong thả. Quảng Thanh Tử vội vàng đáp ứng một tiếng, mấy người nhìn theo nữ hoa biến mất ở thiên địa một đường. Dương Tiễn nhìn xem thuyền con phía sau. Tứ thánh ngồi xếp bằng tế đàn, theo bọn họ ly Hồng Hoang càng gần, tế đàn cũng càng thêm hư vô, bốn vị thánh nhân thân ảnh cũng đã có chút không thể thấy. Sau đó, Quảng Thanh Tử, Ngọc Đỉnh, Dương Tiễn đồng thời nhìn về phía Chuẩn Đề đạo nhân, người sau ngượng ngùng cười, đối ba người nói một câu, bần đạo đi cũng. Nhưng thật ra thức thời tự hành rời đi. Chuẩn Đề đi rồi không lâu, kia tỏa tế đàn cùng tứ thánh thân ảnh cũng chậm rãi biến mất không thấy. Trong thiên địa, tựa hồ chỉ còn bọn họ ba người cùng hôn mê bất tỉnh Thiên Viêm Đường. Thiên như mực sắc, Hồng Hoang đã là muốn vào đêm. Dương Tiễn đột nhiên hỏi câu, kia Tử Tiêu cung đi nơi nào? Quảng Thanh Tử véo chỉ suy tính, rồi sau đó tùy ý chỉ nơi nào đó nơi. Thiên đỉnh. Dương Tiễn tức khắc có chút nói không ra lời. Đến cuối cùng, sáu vị thánh nhân, mấy đại cao thủ, còn có hắn cái này bị mang qua đi phách thánh nhân tiểu tu sĩ, ở hỗn độn hải cùng Tiềm Hồng loại này đại đạo thánh nhân liều sống liều chết, lại bị Ngọc Đế cầm đi lớn nhất chỗ tốt. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, không cần so đo này đó, hôm nay việc nếu Vô Ngọc Đế từ bên tương trợ, cũng vô pháp thành hình. Dương Tiễn gật đầu ứng thanh, trong lòng mạc danh có chút trống trải. Vi sư trở về núi bế quan chút thời gian, Ngọc Đỉnh chân nhân đưa cho Dương Tiễn mấy bình linh đan, thân ảnh thuận gió mà đi, nhưng thật ra tiêu sái dị thường. Quảng Thanh Tử cũng nói, sư điệt cũng hồi trong quân nghỉ tạm đi, quá mấy ngày ta liền đem việc này chuyển cùng tam giới biết. Nói xong, Quảng Thanh Tử cũng thừa phiên thiên ấn phiêu nhiên mà đi. Hoàn toàn không cho Dương Tiễn nửa điểm mở miệng cơ hội. Cho nên nói, Dương Tiễn nhìn bên cạnh trôi nổi Thiên Viêm Đường, thật dài thở dài, tùy tay dẫn theo Thiên Viêm Đường, xâm nhập Hồng Hoang Thiên Địa chi gian. Ai làm hắn là tiểu bối, như vậy cu ly tự nhiên là muốn hắn tới làm. Sao lại thế này? Dương Tiễn mở trừng hai mắt, quanh thân trào ra từng đạo huyền cương, cả người lông tơ đều tặc lên. Như vậy địch ý? Ai? Chương 585, Thiên Đạo sở bỏ, vận đen cuốn thân. Dương Tiễn rộng mở xoay người, sau lưng lại không có nửa bóng người, nói vận, hơi thở, nguyên lực dao động cũng là toàn vô. Hắn hiện giờ tu vi đã không tính thấp, linh giác tự sẽ không tùy tiện loạn sinh cảm ứng. Kia hiển nhiên là đối chính mình hận cực địch ý, cố tình chính mình lại vô pháp cảm giác là nơi nào truyền đến địch ý, cái này làm cho Dương Tiễn cảm thấy khó chịu. Dẫn theo Thiên Viêm Đường, Dương Tiễn nhanh chóng hướng tới Nam Châu phi độn, nhưng thân ảnh mới vừa bay ra không lâu, liền cảm giác được một cổ lực cản. Một cổ, đến từ chính bốn phương tám hướng lực cản. Phảng phất chính mình là một cái khách không mời mà đến, ngạnh sinh sinh chen vào một chỗ người tễ người phố hẻm. Phong ở nên diện thổi tới, nguyên khí phảng phất cực kỳ không vui bị huyền thể hấp thu, đám mây đều hướng tới bốn phương tám hướng né tránh. Làm sao vậy? Dương Tiễn trong lòng nổi lên một cái thật lớn dấu chấm hỏi. Con hảo hắn là tu huyền thể, tu thân thể, nếu là chủ tu nguyên thần đạo tu sĩ, lúc này chỉ sợ khẳng định là muốn cấp khóc. Tư tiền tường hậu, Dương Tiễn ở rừng ở đồng quan phía trước, cuối cùng hiểu rõ chính mình trên người đã xảy ra chuyện gì. Chém thân hợp thiên đạo đạo tổ, liền tương đương với chém thiên đạo nửa cái thân mình, mà nay, này phiến thiên địa thiên đạo đem hắn coi làm thù địch. Thiên đạo buồn không ứng có như vậy cảm xúc, hẳn là tuần hoàn khí vận, nghiệp chướng, công đức chờ chỉ tiêu giáng xuống thiên phạt hoặc là giáng xuống phúc trạch. Cho nên Dương Tiễn bằng tự thân khí vận cùng phong thần đại kiếp nạn trùng tích lũy công đức, thiên đạo cũng lấy hắn không có gì biện pháp. Nhưng liền tính không thể đối Dương Tiễn tiến hành trời tru, thiên phạt, đối Dương Tiễn xác thực biểu đạt địch ý cùng không mừng, trở ngại Dương Tiễn tu hành chi lộ, vì Dương Tiễn tăng điểm vận đen, tức điểm khí vận, lại cũng là thiên đạo tùy ý là có thể làm được. Hơn nữa, là thiên đạo đã bắt đầu làm. Dương Tiễn đều có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình khí vận đang bị không ngừng suy yếu. Này! Dương Tiễn nhịn không được một tay đỡ chán, thật muốn như vậy đi xuống, hắn chẳng lẽ muốn cả ngày đỉnh ngôi sao chổi. Túi đầu nhìn mắt chính mình trong tay Thiên Viêm Đường, Dương Tiễn cũng bất chấp quá nhiều, trực tiếp xâm nhập đã bị Chu Quân đánh hạ đồng quan trung, xâm nhập một chỗ tiểu lầu nhã gian, đem Thiên Viêm Đường bình phóng, bắt đầu độ nhập huyền khí vì hắn chữa thương. Dương Tiễn huyền khí mới vừa dũng mãnh vào Thiên Viêm Đường trong cơ thể, một ngụm đại trung hư ảnh liền đem Thiên Viêm Đường bao lại, cũng đem Dương Tiễn huyền khí ngăn cách. Lúc này Dương Tiễn đã đối bảo vật chi linh thấy nhiều không trách, đối đại trung chắp tay, nói một câu, không cần lo lắng, ta là vì Thiên Viêm Đường chữa thương, đều không phải là muốn đả thương hắn. Trung Đông Hoàng tựa hồ nhận biết Dương Tiễn hơi thở, một sợi ý niệm truyền vào Dương Tiễn đáy lòng, trầm ổn, đại khí, lại mang theo nhàn nhạt ngạo ý. Đa tạ. Dương Tiễn xả cái tươi cười ra tới, đáy lòng tuy rằng có điểm chấn động, này vẫn là linh bảo lần đầu tiên dùng như vậy rõ ràng lời nói cùng chính mình trực tiếp giao lưu. Đem sư phụ cấp linh đan lấy ra hai viên, đút cho Thiên Viêm Đường, lại dùng huyền khí vì Thiên Viêm Đường tàn phá bất kham thân hình khôi phục sinh cơ, như vậy bận rộn nửa ngày công phu, Thiên Viêm Đường cuối cùng suy yếu mở hai mắt. Lúc đó, đã là vạn tiên trận qua đi nửa tháng, Chu Quân ở năm ngày trước phá được đồng quan, Võ Vương hôn mê chi tật tự nhiên cũng theo ngày đó lục hồn phiên biến thành bản cổ cờ mà khỏi hẳn. Chu Quân quân thế vô hai, cưỡng bức lâm đồng quan lúc sau chiều ca thành. Dương Tiễn nhiều chậm trễ nửa ngày kỳ thật cũng không có gì ảnh hưởng. Chém. Thiên Viêm Đường thanh âm khàn khàn hỏi câu, trong ánh mắt mang theo một chút lo âu. Ấn Dương Tiễn ứng thanh, bằng không ta cũng không có khả năng bình yên đứng ở ngươi trước mặt, kia Tiềm Hồng nói vậy cũng sẽ không bỏ qua ngươi chi tánh mạng. Thiên Viêm Đường đôi tay đỡ cái chán, xoay người ngồi dậy, suy yếu một trận ho khan. Một chút máu tươi tràn ra khỏe miệng, lúc này hắn tựa hồ liền phàm nhân đều không bằng. Thật sự chém. Hắn cặp kia giống như hắc đá quý giống nhau con ngươi nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, giờ phút này hắn không có phía trước thần bí khó lường, thiếu vài phần cao ngạo, càng không thấy đem mọi việc đều tùy ý khống chế nơi tay bình tĩnh. Dương Tiễn thật mạnh gật đầu, nói một câu, ngươi nhìn xem ta hiện giờ như vậy hoàn cảnh, hẳn là có thể biết kết quả như thế nào. Thiên Viêm Đường nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tiễn, rồi sau đó đột nhiên cười to cái không ngừng, trong mắt nổi lên một tầng mông lung hơi nước. Chém hảo, chém hảo. Khu Khu khu. Sợ ra hỏa này quá kích động hôn khuyết qua đi, Dương Tiễn nói, ngươi trước chữa thương đi, cũng vì ta ngẫm lại hóa giải như vậy trạng hướng biện pháp. Thả chờ ta một lát. Thiên Viêm Đường như thế nói câu, tay trái có chút cố sức nâng hôn độn chuông, bấm tay bắn hạ chung vách tường. Hôn độn chuông phát ra đinh giòn vàng, mang theo Thiên Viêm Đường đảo mắt biến mất vô tung. Dương Tiễn nhíu mày đợi một lát, một mặt nói vận tại đây chỗ nhỏ hẹp phòng ốc lưu chuyển, Thiên Viêm Đường lại trống rông xuất hiện, phảng phất thay đổi cá nhân giống nhau. Lại lần nữa khôi phục ngày thường như vậy khí chất. Chỉ là hôm nay Thiên Viêm Đường, không có lại xuyên áo choàng. Thương khỏi hẳn. Dương Tiễn kinh ngạc hỏi câu. Chữa thương tam vạn năm, cuối cùng khôi phục tam thành pháp lực, tính không tồi. Thiên Viêm Đường trong ánh mắt biểu lộ một chút cô đơn, đối Dương Tiễn làm cái thỉnh thủ thế, ta đúng hẹn mà đến, trước ngồi xuống rồi nói sau. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ muốn chút phàm nhân rượu và thức ăn. Tam vạn năm bất quá ngắn ngủn một lát. Dương Tiễn cuối cùng minh bạch hỗn độn chuông công bố. Lại không khỏi nhớ tới Tiềm Hồng đạo nhân bị hơn 1000 khẩu hỗn độn chuông chấn trụ hình ảnh. Thiên Viêm Đường tuy là ở hơn 1000 năm trước xuất thế, nhưng có hỗn độn chuông nơi tay, Thiên Viêm Đường sợ là đã sống qua không biết nhiều ít năm đầu. Hắn nhịn không được hỏi, ngươi vì tính kế Tiềm Hồng đạo nhân, làm bao lâu chuẩn bị? Hơn 10 nguyên sẽ. Ai Thiên Viêm Đường lắc đầu than nhẹ, theo sau lộ ra chút thoải mái biểu tình, ta buồn vì bản cổ ý chí hóa thân, cũng là thiên đạo đối Hồng Quân bất mãn chấp nghiệm, xem như sinh linh, lại không xem như sinh linh. Tự mình ra đời đến nay, hoặc là lúc sau, sở muốn đi làm, đó là thế phụ thần bảo vệ này phiến thiên địa. Dương Tiễn nghe vậy cũng có chút cảm khái, ngồi ở Thiên Viêm Đường bên cạnh trên chỗ ngồi, nói, một khi đã như vậy, ngươi hẳn là có biện pháp sửa đổi ta lúc này như vậy tình trạng đi. Không có. Thiên Viêm Đường trả lời dứt khoát xong xuôi, Dương Tiễn bị sặc nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Vậy ngươi trở về làm cái gì? Tự nhiên là xem ngươi chê cười. Dương Tiễn sau răng cấm đều có chút đau nhức, hừ một tiếng, đứng dậy nói, nếu như thế, cáo tử. Dương huynh chậm đã Thiên Viêm Đường cười nói, tuy chỉ là giả tá ngươi tay, nhưng cũng xác thật là từ ngươi chém giết đạo tổ. Thiên đạo đối với ngươi có điều bài xích, cũng là theo lý thường hẳn là việc, nhưng ngươi chỉ cần tìm điểm lừa gạt thiên đạo trận pháp, pháp khí, làm thiên đạo tìm ngươi không đến, tự nhưng vô ưu. Dương Tiễn trước mắt sáng ngời, đối Thiên Viêm Đường tức giận trở về câu, cảm tạ. Theo sau liền ở Huyền Quy Mang chung lấy ra một cái nho nhỏ toái ngọc, dùng tiên thẳng triển ở chính mình cánh tay thượng. Cái loại này vẫn luôn có người ở phía sau cầm chùy thủ nhìn chằm chằm chính mình cổ cảm giác, quả thực tan thành mây khói. Nay chỉ là kế sách tạm thời Thiên Viêm Đường nhắc nhở Dương Tiễn một câu, nếu bị thiên đạo sở bỏ, lúc ban đầu vận may vận suy nhược, đến mặt sau còn lại là trời phạt liên tục, họa cập bên cạnh thân hữu. Dương Tiễn tức khắc nhíu mày, hắn lo lắng cũng là việc này. Thật sự vô pháp hóa giải. Hiện giờ hẳn là tứ thánh cộng trưởng thiên đạo, chỉ là tứ thánh hiện giờ chỉ có thể tu bổ thiên đạo mà phi có thể giống Tiềm Hồng như vậy tùy ý tả hữu, ngươi chỉ cần chờ tứ thánh hoàn thành đối thiên đạo khống chế, tự nhưng hóa giải này phân phiền toái. Dương Tiễn nhẹ nhàng thở ra, nếu như thế, ta đây chờ là được. Thiên Viêm Đường lại sâu kín nói câu, hiện giờ thiên đạo nhưng phi Tiềm Hồng hợp nói khi thiên đạo, tứ thánh muốn hoàn toàn khống chế, tất nhiên là ở ngươi cả nhà tao hương lúc sau. Vậy ngươi nói nên như thế nào? Dương Tiễn đoán hận trừng mắt Thiên Viêm Đường, cảm giác gia hỏa này vẫn là hôn tương đối làm người bất lo. Ha ha ha ha. Thiên Viêm Đường lại là một trận cười to, đứng dậy, đi đến Dương Tiễn bên cạnh, cùng Dương Tiễn đối diện. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi tạm thời rời đi Hồng Hoang Thiên Địa liền có thể. Rời đi. Dương Tiễn có chút muốn nói lại thôi, Thiên Viêm Đường ở bên tiếp tục nói, phong thần việc đã chỉ còn cuối cùng kết thúc, 1-2 tháng chấm dứt chính là. Ý gì theo ngươi lúc này chẳng huống. Ngươi nhiều nhất có thể ở Hồng Hoang dừng lại 100 ngày, 100 ngày lúc sau, thiên đạo tất nhiên sẽ đối với ngươi cùng với ngươi gần người giáng xuống trời phạt. Nó dám? Như thế nào không dám? Thiên Viêm Đường khẽ thở dài thanh, khí vận loại sự tình này, kỳ thật nhất nói không rõ, nói không chừng ngươi kia đáng yêu muội tử tu đạo khi liền ra cái bại lộ, không nói được mẫu thân ngươi tới hoa tình hình lúc ấy bị phấn hoa mê mắt. Dương Tiễn nắm chặt quyền trừng mắt nhìn Thiên Viêm Đường một trận, lúc này thật sự muốn hỏi hắn một câu. Huyền đều đại sư bá cho ngươi nhiều ít chỗ tốt. Nay hoàn toàn chính là buộc hắn nhanh chóng kết thúc phong thần chi chiến, sau đó chạy nhanh đi Huyền Đô thành đường cái môn đem. Không đúng, hắn như thế nào đột nhiên cảm giác, hắn từ đầu đến cuối đều bị Huyền đều tính kế gắt gao. Chu sát Tiềm Hồng kế hoạch, Huyền đều đại pháp sư tất nhiên hiểu rõ toàn cục, cũng tất nhiên biết yêu cầu Dương Tiễn dẫn động bản cổ ý chí, dùng tam chí bảo ngưng tụ khai thiên phủ. Thân thủ chém giết đạo tổ, tất bị thiên đạo sở bỏ. Huyền đều đại pháp sư thật đúng là đem hết thảy đều tính kế vừa vặn tốt. Suy nghĩ chuyện gì? Thiên Viêm Đường ở bên hỏi câu, xem Dương Tiễn sắc mặt âm tình biến hóa, cũng rất là thú vị. Không có việc gì, ta nhận tài chính là Dương Tiễn khôi phục bình tĩnh, lại hỏi, tứ thánh trưởng quản thiên đạo, yêu cầu nhiều ít thời gian. Nhanh nhất vạn năm, chậm thì không thể miêu tả. Vạn năm. Vạn năm chi kỷ. Dương Tiễn nắm chặt nắm tay, quả nhiên vẫn là vô pháp thản nhiên tiếp thu như vậy sự thật. Chính mình bị Huyền đều đại pháp sư từ đầu tới đuôi chơi xoay quanh. Cái này không chính hành đại sư bá, sớm muộn gì có thiên tấu hắn một đốn hết giận. Việc đã đến nước này, chửi đổng cũng là vô dụng, Dương Tiễn bình phục lòng yên tĩnh, nhìn Thiên Viêm Đường. Ngươi kế tiếp muốn đi nơi nào? Tu hành đi Thiên Viêm Đường nhìn nửa thành Chu Quân Đồng Quan, thấp giọng nói, này chúng sinh muôn nghìn, tổng phải có thánh nhân đi che chở mới được. Dương Tiễn lắc đầu, nói thanh bảo trọng, thi triển đột pháp, đi Võ Vương hành cung. 100 ngày. Chỉ là ngắn ngủn 100 ngày, hắn có thể bồi người nhà bao lâu? Nói, hắn hiện tại là bị thiên đạo ghét bỏ thể chất, cùng hắn tiếp xúc càng nhiều, có phải hay không càng xui xẻo? Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, vừa vặn đi Võ Vương chỗ xác mình một phen. Chương 586, Phương Tiện Chi Môn. Thừa tướng nửa tháng chưa về, cô trong lòng mọi cách nhớ mong, hôm nay thừa tướng bình an trả lại, cô đương kính thừa tướng này ly. Võ Vương hành cung đại điện, ngày thường không quá uống rượu Võ Vương, lúc này cũng bưng lên thùng rượu, cùng Dương Tiễn thôi bồi hoán trản. Quân ngồi ở lùn đài chủ vị thượng, thân tử nhóm ngồi xếp bằng ngồi ở phía dưới mấy liệt bàn lùn sau, cũng liền Dương Tiễn một người, có thể ngồi ở Võ Vương hạ đầu, ngồi ở chúng đại thần phía trước. Tạ đại vương Dương Tiễn nâng chén đón chào, nhìn phấn chấn oai hùng Võ Vương, nghĩ ngày về có lẽ liền ở người sau, đáy lòng nhiều ít có chút không tha. Nhân gian vội vàng lưu hoa quá, nhưng thật ra cũng có một chút chưa biến tình cảm. Khu, khu khu. Võ Vương đột nhiên ho khan hai tiếng, giơ tay che miệng, mặt đều đỏ lên. Dương Tiễn còn nói đây là Võ Vương bị lục hồn phiên gây thương tích, vội vàng đứng dậy muốn đi qua đi xem Võ Vương chẳng huống. Không có việc gì. Khu, khu khu, sắp tới rồi. Võ Vương xua xua tay tưởng ngăn cản Dương Tiễn, không ngờ tay háo quét tới rồi trên bàn thùng rượu, sái đầy người rượu gạo. Không có việc gì, cô không có việc gì. Võ Vương tức khắc một trận luống cuống tay chân, bên cạnh cung nhân chạy nhanh chạy tới trà lau, lại không biết như thế nào, liền đem Võ Vương đẩy ngưỡng ngã vào trên chỗ ngồi, dọa chúng cung nhân vội vàng quỳ xuống, chúng đại thần một đám nhảy dựng lên. Dương Tiễn ở bên cạnh sờ sờ chóp mũi, xem nằm ở kia cười to Võ Vương, tổng cảm thấy này trong tiếng cười có một chút xấu hổ. Uống rượu, người tới, tấu nhạc. Tiệc rượu tiếp tục tiến hành, Võ Vương hiển nhiên thực mau liền quên mất phía trước xấu hổ hoàn cảnh, bởi vì hắn theo sau liền lâm vào càng nhiều xấu hổ. Dương Tiễn ở tiệc rượu thượng ngây người nửa canh giờ, Võ Vương bị rượu sặc tới rồi 12 thứ, nói chuyện cắn lưỡi đầu 3-4 thứ, Dương Tiễn cáo tử, Võ Vương đứng dậy đưa tiễn khi, lại vẫn không cẩn thận từ đài thượng té xuống. Còn hảo Võ Vương xem như thân cường thể tráng, như thế lăn lộn cũng không có gì trở ngại. Chờ Dương Tiễn đi rồi, Võ Vương đột nhiên cảm giác như là hồn phách trở về vị trí cũ giống nhau, vừa thấy Dương Tiễn liền có chút choáng váng hắn, cuối cùng dần dần tìm về trạng thái. Tổng binh phủ bị Võ Vương hoa làm tướng soái phủ nha, cũng là Dương Tiễn nơi đặt chân. Nghe nói Dương Tiễn trở về, xiển giáo chúng đệ tử, chu quân chúng tướng soái, tất cả đều vội vàng tới rồi, trừ bỏ Bắc Lộ cùng Nam Lộ đại quân thống quân tướng lãnh, chu quân tướng soái tề tụ một đường, chậm đợi Dương Tiễn nhập tổng binh phủ. Đứng ở tổng binh trước phủ, Dương Tiễn hơi chút do dự hạ, trước đối một bên quỳ một gối bái thủ vệ tiểu tướng vây tay. Thưa tướng. Tiểu tướng sửng sốt hạ, sau đó vội vàng về phía trước, đầy mặt kích động. Dương Tiễn bình tĩnh nói câu, ngươi đi trước đường báo cho chúng tướng, ta lại quá một canh giờ đi cùng bọn họ gặp nhau, lúc này đầy người phong trần, muốn đi hậu viện tắm rửa. Là. Tiểu tướng định thanh hô câu, xoay người liền chạy, nhưng còn không có chạy hai bước, dưới chân ở ngạch cửa một vướng, vững chắc ngã ở trên mặt đất, quăng ngã cái cầu gầm bùn. Ai? Dương Tiễn vừa muốn thăm hỏi hai tiếng, kia tiểu tướng quân lại nhảy dựng lên, che lại hô hô đổ máu miệng, nhanh chóng hướng tới tổng binh phủ mà đi. Nhẹ nhàng thở dài, Dương Tiễn hóa thành một sợi thanh phong, trực tiếp tới rồi tổng binh phủ hậu viện. Lúc trước hắn bị Thiên Viêm Đường âm thầm mang đi, tự nhiên là làm Ngao Tâm Kha trong lòng lo âu không thôi. Vạn tiên trận sau, Long tộc cao thủ tất cả trở về Long cung, nàng này hơn nửa tháng thật sự là không tốt lắm quá. Mà nghe nói Dương Tiễn ở Võ Vương hành cung hiện thân tin tức, Ngao Tâm Kha một viên phương tâm mới cuối cùng an ổn rơi xuống đất. Liên quan, hơn 10 ngày không buồn ăn uống tiêu lan, hai mắt bên trong cũng ngăn không được toát ra đạo đạo ánh sáng. Dương Tiễn thân ảnh theo gió vào hậu viện, tới rồi một chỗ đỉnh hóng gió chung, ở trong phòng Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan đồng thời đứng lên, cùng đón ra tới. Thấy nhà mình phu nhân cùng một cái tuấn tiếu công tử cùng tiến cùng ra, tuy biết Tiêu Lan cũng là cái tuyệt sắc tiên tử, nhưng Dương Tiễn vẫn là có điểm nho nhỏ buồn bực. Kỳ quái, vì sao sẽ buồn bực? Dương Tiễn mộ nhiên cảnh giác, chính mình cảm xúc tựa hồ đều ở bị vô thanh vô tức ảnh hưởng. Này thiên đạo! Phu quân! Chớ có lại đây, liền ở kia đi. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, xem hai người có chút kinh ngạc, cười khổ nói câu, ta hiện tại chính là thật đánh thật thần xui xẻo, ai ly ta gần chút đều sẽ tao hương. Tao hương! Phu quân ngươi sao vậy? Ngao Tâm Kha trong lòng hơi mang khó hiểu, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc. Dương Tiễn nhẹ nhàng thở dài, nhìn Tiêu Lan, lại đây ta cùng với ngươi nói một câu. Tiêu Lan chớp chớp mắt, một bên Ngao Tâm Kha mặt đẹp thượng cũng tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Nhìn chăm chú vào Tiêu Lan đi đến Dương Tiễn bên cạnh, Dương Tiễn cười nói câu, ngươi cùng ta quan hệ như thế nào? Ngươi rốt cuộc có phải hay không Dương Tiễn? Tiêu Lan nghi hoặc hỏi câu, ánh mắt sai khai, khẽ hừ một tiếng, ngươi ta bất quá cờ hữu mà thôi. Hảo, trở về đi. Ngươi chẳng lẽ là ở trêu đùa với ta? Hừ. Tiêu Lan nổi giận đùng đùng xoay người liền đi, cũng là vừa đi không hai bước, tới rồi đỉnh hóng gió xuống bậc thang chỗ, không thể hiểu được liền trực tiếp quăng ngã đi xuống. Quăng ngã thành cái đại tự. Dương Tiễn khoanh tay mà đứng, có loại đả thương người với vô hình bên trong cao thủ khí khái. Như thế nào? Phi. Tiêu Lan chật vật bất kham bỏ dậy, quay đầu nhìn Dương Tiễn, lại nhìn này bậc thang. Nàng đường đường thiên tiên tu vi, tuy nói hiện tại còn không bằng Dương Tiểu Thiền cao một ít, khá vậy không thể đi đường đất bằng quăng ngã. Tâm Kha, ngươi nghe ta tinh tế ngôn nói. Việc này cũng không có gì hảo giấu, nói cho Tiêu Lan cùng Ngao Tâm Kha nghe tất nhiên là có thể. Lập tức Dương Tiễn dẫn âm đối hai người nói tiềm hồng việc, cũng luôn nói chính mình lúc này lưng đeo chạm đạo tội nghiệt. Tiêu Lan lập tức trốn đến Dương Tiễn rất xa, đối Dương Tiễn một trận nghiến răng nghiến lợi, ngươi thật sự đáng giận, lại vẫn tính kế ta. Tổng phải có điểm bằng chứng. Dương Tiễn đạm nhiên nói câu, khí Tiêu Lan không ngừng dậm chân, mà Ngao Tâm Kha lại đột nhiên cất bước về phía trước, đi bước một đi hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn tưởng ngăn cản rồi lại đem lời nói nuốt trở vào, đại Ngao Tâm Kha đi đến phụ cận, hai người ở đỉnh hóng gió chung nhẹ nhàng ôm lấy, lặng im không nói. Nhưng bất quá mấy cái hô hấp, Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng nhíu mày, thấp giọng nói, phu quân, ta tu đạo chi lộ tựa hồ nhiều một chút trở ngại. Mau chút ly ta xa chút đi. Không có việc gì Ngao Tâm Kha kiểu gì thông tuệ, Dương Tiễn chỉ là nói sáu thánh cùng Thiên Viêm Đường mượn hắn tay chém chết Tiềm Hồng đạo nhân việc, lại đã đem nơi đây đủ loại tất cả đoán được. Ngao Tâm Kha thấp giọng nói, phu quân đi đâu, ta cũng đi đâu đó là. Ta muốn đi. Ta bồi ngươi, cùng lắm thì đó là linh này phiến thiên địa đi hỗn độn trong biển lang bạt. Ngao Tâm Kha lời nói mềm nhẹ, nhưng ánh mắt lại rất là kiên định. Dương Tiễn dùng sức cùng nàng một chút, ôn thanh nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền đi bên ngoài lang bạt, ta còn có vài món sự vô pháp yên tâm. Ngươi này đó thời gian cũng ít ở ta bên cạnh đi, chúng ta ra hồng hoang lại bên nhau đó là. Hảo, toàn nghe phu quân an bài. Có người giúp đỡ chính mình, Dương Tiễn cuối cùng có thể nhẹ nhàng chút. Cách đó không xa, Tiêu Lan dựa vào hành lang gấp khúc lan can bên, nghe bọn họ vợ chồng luôn nói này đó, mặc danh có điểm nỗi lòng phức tạp. Dương Tiễn. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại đây, sao vậy? Phong thần kiếp nạn cũng không sai biệt lắm xem như qua, ta trở về trông thấy tổ mẫu. Không đi thiên đình hôn cái đường trị. Không nghĩ đi, không có gì ý tứ. Tiêu Lan quay đầu, Tiêu Sái xua xua tay, ta tự thừa phong về hồng, không say đế vương kim thước. Sớm ngày trường sinh. Vậy ngươi sớm ngày thành thánh. Dương Tiễn không nhịn được mà bật cười, thấp giọng nói, Tâm Kha, ngươi đi đưa Tiêu Lan đoạn đường, nếu nàng không muốn, liền âm thầm hộ nàng. Phu quân yên tâm, ta tự xét lại đến. Ngao Tâm Kha có chút không tha ly Dương Tiễn bên cạnh người, đuổi theo Tiêu Lan đi tới, chỉ là nàng bay đi khi... Dương Tiễn rõ ràng phát giác nàng hơi thở có một cái chớp mắt không thoải mái. Thiên đạo chi lực thật đúng là lợi hại, nhà mình phu nhân như vậy tu vi đều không thể may mắn thoát khỏi. Một canh giờ còn lâu, Dương Tiễn may mà ngửa người nằm ở đỉnh hóng gió bên lan can thượng, thổi tiểu phong, ngủ cái tiểu giác, làm chính mình chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Hắn mới vừa ngủ không lâu, ở phụ cận trăm trượng trong vòng đi ngang qua phàm nhân tu sĩ, đều bị khái quăng ngã chạm vào vướng, một tiếng lại một tiếng thở nhẹ hết đợt này đến đợt khác. Nhưng mà này gần chỉ là một cái bắt đầu. Cùng chúng tướng gặp mặt ngày đó, phàm nhân võ tướng có hơn 10 người ngã xuống mã, có mấy người sắt kiếm bị vết cắt ngón tay, còn có cái thiếu chút nữa bởi vì tắm gội khi say rượu hôn mê qua đi mà thiếu chút nữa chết chìm. Na Cha, vi hộ chờ tu sĩ cũng là vận đen liên tục, Na Cha chơi càn khôn vòng đều có thể tạm chính mình chân, vi hộ đi đường thế nhưng có thể dẫm đến hao thiên khuyển chi phân. Nói ngắn lại, Dương Tiễn trên người tựa hồ tản ra một cổ sâu kín vận đen. Chính liên lụy Chu quân từng bước lâm vào hỗn loạn. May mắn Dương Tiễn có tự mình hiểu lấy. Ta tính toán đi chiều ca thành trụ chút thời gian. Dương Tiễn gọi tới Chu quân bên trong chúng tu sĩ, đem trong tay ngọc phù đặt ở án thư phía trên, này mặt trên có gì khi xuất binh, như thế nào tiến quân bước đi, ta thời gian không nhiều lắm, trong một tháng đánh hạ chiều ca thành. Sư huynh, như thế nào như vậy nóng nảy? Sự tính nguyên nhân, chờ phong thần sự, trở về hỏi một chút đại sư bá các ngươi tự, nhưng biết được Dương Tiễn bình tĩnh trở về câu. Ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, ở Huyền Quy mang chung lấy ra một chương quyển trục. Ngọc Đế kia phong chỗ chống ý chỉ. Đế bút, Dương Tiễn hỏi trước một câu, ta tại đây chương ý chỉ thượng viết xuống các ngươi tên họ, liền có thể trợ các ngươi thoát khỏi phong thần bảng khó khăn. Nhập phong thần bảng chỗ hỏng các ngươi nói vậy đã biết được, nhưng ta cần phải nói một câu, hiện giờ phong thần đại kiếp nạn còn chưa chính thức hạ màn, kiếp vận hay còn ở, nếu bị ta viết thượng tên họ, trước tiên vào thiên đình, vạn nhất mặt sau các ngươi có bất chấp gì. Liền không có phong thần bảng như vậy bảo mệnh cuối cùng thủ đoạn. Nhưng nguyện, người nào có thể không muốn? Chẳng sợ Long Cắt có chút muốn nói lại thôi, thấp giọng nói, ta không thể bởi vậy nhập phong thần, ta cần phải ở phong thần bảng thượng. Tỷ ngươi không cần nhiều lời, ta tự biết hiểu việc này, ngươi sau đó liền ở trong quân đi đi rừng rừng, không cần cùng người đấu pháp. Dương Tiễn nói, huống chi, vạn tiên trận đã phá, tiệt giáo chúng tiên đã trở lại, con đường phía trước lại vô cường địch. Long Cắt nhẹ nhàng gật đầu, ở một bên lặng lặng đứng. Dương Tiễn nói, ta viết. Lập tức, Dương Tiễn để bút trước viết xuống một hàng chữ nhỏ, viết chính là Phong thần đại kiếp nạn mây khói khởi, tiên tướng thần binh lập công vân. Nay có ngăn cách một hàng. Trần Đường quan Lý Thị một nhà trung dũng cần chính, hộ vệ một phương, này gia chủ Lý Tịnh có dũng có mưu, đức hạnh gồm nhiều mặt, trưởng tử Kim Cha, con thứ Mộc Cha, tam tử Na Cha đều vì năng trinh thiện chiến chi manh tướng, hứa nhập thiên đỉnh, vị liệt tiên ban. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, đem tự lại viết nhỏ điểm, dùng như vậy ngôn ngữ, đem Vi Hộ, Lôi Chấn Tử, Đặng Thiền Ngọc ba người tên viết đi lên. Đến nỗi Đặng Cửu Công như vậy phàm nhân võ tướng, Dương Tiễn cũng không mở rộng ra cửa sau, mặt sau làm hắn trực tiếp nhập phong thần bảng, nếu bất chiến chết, liền chờ trăm năm sau nhập thiên đỉnh vì tiên chức liền có thể. Viết xong này đó, Dương Tiễn lại nói, các ngươi nhìn xem, còn có nào ở phong thần bảng trung đệ tử không viết thượng. Na Cha nghĩ sao nói vậy nói câu, sách, đáng tiếc thiên hóa. Dương Tiễn sắc mặt buồn bã, lại cũng vẫn chưa nói thêm cái gì. Nghĩ nghĩ, Dương Tiễn cũng không nên khai quá nhiều phương tiện chi môn, liền giơ tay viết xuống cái sóng tự. Đế bút, đạo ý chỉ này phát ra chói mắt kim quang, thế nhưng hóa thành một đạo lưu quang bay vào vòng trời. Ít khi, tổng cộng 7 đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, dừng ở Chu quân Nam Lộ, Bắc Lộ, Đông Lộ đại quân các nơi, đem mới vừa rồi bị Dương Tiễn bảo vệ người bao phủ. Tiên âm lượn lờ, tiên quan ban chỉ, không rõ này nguyên do mấy người có điểm phạm đốc, điều này cũng đúng thiên đại chỗ tốt. Dương Tiễn phát ra vài đạo ngọc phù lúc sau, liền ly tổng binh phủ, bay đi chiều Ca Thành. Là thời điểm, cùng Đế Tân, Cửu Vĩ Hồ, thân công báo những người này, phát triển hạ thuần khiết hữu nghị. Chương 587, đại quân lâm triều Ca, hai lang sẽ hạ báo. Dương Tiễn phát ra ngọc phù, có hai quả là đi Nam Bắc hai lộ đại quân, báo cho thiên đình việc bên ngoài, mệnh này hai lộ đại quân nhanh hơn hành quân, muốn cùng Đông Lộ đại quân hội sư triều Ca ngoài thành. Hai quả ngọc phù đi Chu Đô Thành, một quả tìm được đại ngẩng, công đạo hắn trước mang Vu tộc đệ tử trở về Mai Sơn, cũng lâu chú Mai Sơn, phong thần sự, Dương Tiễn sẽ mang 3.000 Vu tộc đệ tử luyện binh. Một quả còn lại là thư nhà, tới rồi giao cơ trong tay, thăm hỏi mẫu thân tình hình gần đây, nôn nói qua chút thời gian liền phải đưa Tiểu Thiền đi Hoa Hoàng cung cầu đạo. Còn có một quả, còn lại là bay đi Trung Thần Châu, tìm được rồi Lữ Thuần Dương, nói chính mình ít ngày nữa có lẽ liền sẽ rời đi Hồng Hoang một thời gian, nhưng tất nhiên sẽ lưu lại hóa thân, tham gia Lữ Thuần Dương cùng hắn sư phụ đại hôn. Lữ Thuần Dương đầy mặt cười khổ thu hồi ngọc phù, than nhẹ nửa tiếng, tiếp tục giáo mới nhập môn mấy cái thiếu niên ngự kiếm chi đạo. Lại nói Dương Tiễn nói đi triều Ca Thành liền đi triều Ca Thành, vì không ương cập phàm nhân, thi triển 72 biến hóa làm một con hỷ thước, dừng ở Đế Tân cung điện điện đỉnh, lẳng lặng xem trong điện người ngã ngựa đổ. Đại khái, đây là phàm nhân thường nói đụng phải ta đi. Dương Tiễn bắt đầu lẳng lặng đi theo Đế Tân, xem Đế Tân bạo nộ không ngừng, lại xem Đế Tân cùng Cửu Vĩ Hồ phụ dung trường ấm, đem Đế Tân hứng thú bừng bừng, chậm rãi ngồi xổm thành hứng thú dã rời. Đêm dài khi, ấm bên cạnh ao. Lúc này đã hiện Lão Thái Đế Tân đứng dậy, khoác đơn giản quần áo, ở đại điện bên trong chậm rãi dạo bước. Ngọc trong ao yêu hồ đát kỷ lặng lặng nằm sấp ở bên cạnh ao, mỹ diễm không gì sánh được, nhưng ngồi xổm điện đỉnh Dương Tiễn đột nhiên nghĩ tới hai câu hợp với tình hình thơ tử. Cảnh xuân vô hạn hảo, chỉ là gần tự thiêu. Đại vương, chớ có như vậy sầu lo, đát kỷ ôn nhu nói, loạn thần tặc tử như vậy hung hăng ngang ngược, phi đại vương có lỗi, quả thật những cái đó tiên gia tử giữa làm khó dễ. Đại vương, nếu thật sự lo lắng, không bằng tùy thiếp thân ly nơi đây, chúng ta đi trong núi khởi một hoa điện ẩn cư đó là. Đế Tân nhắm hai mắt, nặng nề thở dài. Quả nhân đương cùng tổ tiên cơ nghiệp cùng tồn tại. Đại vương, đát kỷ trong ánh mắt sầu lo làm không được giả, Dương Tiễn xem nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn. Ngày xưa từng ở hiên viên mộ thấy Cửu Vĩ Hồ, khi đó Cửu Vĩ Hồ vẫn chưa làm người quá chán ghét, mà nay, nàng cùng Đế Tân nhiều năm như vậy phu thê, lại vẫn có cảm tình. Nhưng bản thân, đát kỷ tới gần trụ vương chính là một cái âm mưu, hai người càng là động thiệt tình, kỳ thật càng lệnh người cảm thấy thật đáng buồn đi. Thôi. Dương Tiễn trong lòng nói thầm vài câu, Dương cánh bay khỏi nơi đây. Mới vừa đi không lâu, kia chỗ cung điện trung liền truyền ra huyền chuyển than nhẹ tiếng động, hiển nhiên là Đế Tân lại lần nữa trọng trấn hùng phong. Thân công báo ở nơi nào? Dương Tiễn thần thức ở trong thiên địa siêu tầm thân công báo thân ảnh, lại chỉ ở triều Ca Thành bắt giữ đến một chút thân công báo hơi thở, bóng người vẫn chưa nhìn thấy. Đối thân công báo, Dương Tiễn vẫn luôn tò mò thực, hiện giờ tiệt giáo đã rời khỏi phong thần, chỉ còn vô đương thánh mâu truyền thừa tiệt giáo giáo lý, thân công báo thân phận chi mê, cũng có thể giải khai. Hắn rốt cuộc là thật sự đối xiển giáo, đối Nguyên Thủy Thiên Tôn có oán hận, vẫn là thánh nhân an bài một con quân cờ, bảo đảm đạo môn đại kiếp nạn càng ngày càng nghiêm trọng. Giáp mặt hỏi một câu thân công báo liền biết. Đáng tiếc, Dương Tiễn tìm hơn phân nửa đêm, thân công báo hoàn toàn không biết tung tích, nhưng thật ra đem thương quốc không ít đại thần lăn lộn không rõ. Như xí rất xí thủng, tìm hoa ngộ bệnh kín, mọi việc như thế, thiên hình vạn trạng, không đồng nhất mà nói. Liên tính là đêm khuya, Dương Tiễn cũng có thể cảm giác được triều ca thành các nơi tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Chu quốc đại quân vây kín mà đến, không biết khi nào là có thể đánh tiến triều ca thành, chung kết đại thương 800 năm đối Nam Châu thống trị, này đó thương quốc con dân tự nhiên vì tự thân tiền đồ lo lắng. Con hảo, Chu quân vẫn chưa đã làm vô cớ tàn sát hàng loạt dân trong thành việc, thả Dương Tiễn sớm sai người ở thương quốc các nơi tán dương Chu Văn Vương, Chu Võ Vương nhân nghĩa, triều ca thành các nơi khủng hoảng còn không có mất khống chế. Có thể chạy ra triều ca thành, phần lớn đã chạy thoát, dư lại này đó, cũng bất quá là vô lực cử ra rời bình thường ba tánh, hoặc là vốn là lao khổ mệnh đồn nô lệ tôi tớ. Ngày thứ hai, Dương Tiễn đột phát kỳ tưởng, tiểu truyền trang điểm đi đại thương chiêu binh điểm báo danh, nhanh chóng thành thương quân một phần tử. Mới vừa mặc vào thương quân quân trang, Dương Tiễn thần thức liền đã nhận ra Chu quân Đông gia đồng quan. Ở thương quân doanh mới vừa thao huấn hai ngày, liền nghe nói Bắc lộ Chu quân toàn tuyến đẩy mạnh, Nam lộ Chu quân thế như trẻ tre trong một đêm bắt lấy tam thành chiến báo. Dương Tiễn bình tĩnh cười, tiếp tục ở thương quân bên trong pha trộn thời gian, mượn này trợ Chu quân cuối cùng rút một tay. Kỳ thật Dương Tiễn đều không phải là ở cho hết thời gian, hắn như vậy hành động, ở nhanh hơn phong thần tiến trình đồng thời, cũng đến tới chân quý nhàn rỗi thời gian, có thể tĩnh tâm tìm hiểu ngày đó tam thanh cùng đạo tổ đại chiến đủ loại hiểu được. Này thực sự so khổ tu có bổ ích rất nhiều. Đặc biệt là thông thiên giáo chủ, ba lượng chiêu thức ứng ở Dương Tiễn trong lòng, làm Dương Tiễn đều có chút đắm chìm trong đó vô pháp tự kiềm chế. Hốt hoảng đó là 3 năm ngày quá khứ. Ngao Tâm Kha trở về, luôn nói đem Tiêu Lan đưa về trong nhà, thích đáng giao cho Tiêu Lan tổ mẫu. Dương Tiễn lại làm nàng thế chính mình nhiều đi bồi bồi mẫu thân cùng Tiểu Thiền Nhi, mau chóng làm Tiểu Thiền đạo cơ vững chắc, lại làm nàng mang chút linh đan bảo vật cấp đồ đệ tử hạ. Tóm lại, Dương Tiễn tận lực không đem Ngao Tâm Kha lưu tại bên người, để tránh liên lụy nàng. Rời đi Hồng Hoang có rất nhiều thời gian nhưng bên nhau, tự không cần để ý này ngắn ngủi sớm chiều một lát. Ngao Tâm Kha nhưng thật ra bận trước bận sau, vì Dương Tiễn hối hả ngược xuôi, thật sự cũng liền như vậy Dương Tiễn không thể tùy tiện gặp người tình hình, mới có thể làm nàng như thế lao tâm lao lực. Lại 3 năm ngày, trong quân thịnh truyền Chu quân đại phá Lâm Đồng quan tin tức, ba đường đại quân binh phong thẳng chỉ triều ca thành. Dương Tiễn thần thức đảo qua, giám sát Chu quân các tướng lánh một phen, rồi sau đó liền an an phận phận làm chính mình thương quân tiểu tốt, thể ngộ tam thanh diệu nói, nghiên cứu ngày đó vài vị thánh nhân sử dụng chiêu thức đủ loại ảo diệu. Không sai biệt lắm tự Dương Tiễn trở về Hồng Hoang thứ 21 ngày, Chu quân ba đường đại quân đem triều ca thành vây quanh, mà đông, nam hai lộ chư hầu cũng phái tới 2 chi viện quân, đối Võ Vương túi đầu xưng thần. Dương Tiễn dùng Ngọc Phù hiến kế, vì Võ Vương định ra sau này từng bước suy yếu đông, nam hai đại chư hầu chi sách, này lại là lời phía sau. Nam Châu đại cục đã định, Chu Võ Vương người hoàng khí vận như mặt trời ban trưa, triều ca thành tiếng kêu than dậy trời đất. Cuối cùng 100 vạn thương quân càng là theo Chu quân không ngừng trước đẩy mà mỗi ngày giảm mạnh. Đế Tân hạ lệnh, đem triều ca trong thành thân thể khỏe mạnh nô lệ tất cả trưng dụng, dùng đại quân vội vàng ở phía trước, triều tứ phía nghênh địch, trong lúc nhất thời cũng có mấy 100 vạn chi chúng. Cuối cùng một trận chiến này, đã là lửa xém lông mày. Mà Dương Tiễn ở trong quân dừng lại này 20 ngày, trừ bỏ vì thương quốc diệt vong góp một viên gạch ở ngoài, đối thánh nhân chi đạo cũng có rất nhiều thể ngộ. Ít nhất, hắn có chút minh bạch thánh nhân rốt cuộc là nào cảnh giới. Ngoài ý muốn kinh hỉ, còn lại là hắn ở trong quân cuối cùng gặp được cái kia phong thần chi mê, thân công báo. Thân công báo vẫn như cũ là thương quốc quốc sư, dùng nô lệ ngăn cản Chu quân sách lược đó là hắn dâng lên đi, xem như cho Đế Tân một đường hy vọng. Tự nhiên mà vậy, thân công báo liền thành thương quân cuối cùng chủ tướng, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, dục vãn cao ốc với đem khuynh hết sức. Chu quân tứ phía tới gần, thân công báo quyết ý đem thương quân chủ lực đặt ở mặt đông, nên chiến ngự giá thân chinh Chu Võ Vương. Mà mặt khác ba mặt phần lớn đều là nô lệ đại quân, ở Dương Tiễn xem ra đó là bã đậu giống nhau, một chạm vào liền toái. Dương Tiễn ăn mặc thương quân quân phục, ở thương trong quân doanh nên ngang hành tẩu, chậm rãi tiếp cận thân công báo nơi chủ trướng. Thân thức đảo qua, một sợi huyền khí phá lều lớn trận pháp, Dương Tiễn giống mô giống dạng cầm trường mẫu hộ vệ ở trướng ngoại, nghe trong trướng thân công báo cao đàm khoát luận. Vài vị đạo hữu, ta biết các ngươi trong lòng đối xiển giáo hận cực, khá vậy đương minh bạch xiển giáo một các cao thủ đều ở, phi chúng ta có khả năng địch. Có đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói, còn không phải thánh nhân lão gia thiên vị. Hôm nay ta chờ đó là phải làm kia ngọc nát đá tan việc. Thật sự muốn giết bọn hắn mấy cái đệ tử môn nhân. Lời này đại thiện. Không tồi, thân đạo hưu dùng cái gì xem thấp ta chờ. Bần đạo hôm nay tiến đến, liền không nghĩ lại trở về. Dương Tiễn ta chờ giết không được, còn lấy không được na cha cùng lôi chấn tử cánh mạng không thành. Trong trướng, thân công báo đứng dậy đối này mười mấy cái đại la kim tiên làm đạo ấp, thở dài một tiếng, không cấm lã chã rơi lệ. Chúng đạo hữu, đương chịu ta này bái. Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, gia hỏa này thật đúng là lợi hại, chắc không được có thể ở Chu Tiên kiếm trận phía trước, không ngừng mời đến tiệt giáo tiên nhân đối phó xiển giáo, không ngừng tăng lên hai giáo mâu thuẫn. Đấy lòng xẹt qua một chút sắc khí, người này nếu không có Tam Thanh Sư Tổ quân cờ, mà là đơn thuần tưởng đối phó đạo môn, kia hắn cũng không ngại làm thần công báo thân chết nhập thiên đỉnh. Lặng lặng nghe bên trong nôn nói như thế nào đối phó xiển giáo đệ tử, Dương Tiễn buồn không nghĩ để ý tới, cuối cùng vẫn là quyết định sau đó cấp Lôi Chấn Tử đi một quả ngọc phù, làm Lôi Chấn Tử tiểu tâm đề phòng. Sau nửa canh giờ, chủ trướng trướng mảnh xốc lên, mười mấy vị diện dung khác nhau tiệt giáo tiên đạp bộ mà ra. Chư vị đạo hữu tạm thời dưỡng đủ tinh thần, đãi ngày mai cùng bọn họ đại chiến một hồi. Thân đạo hữu có thương tích trong người, ngày mai bảo trọng. Tạ đạo hữu quan tâm, kẻ hèn tiểu thương không đáng nhắc đến. Thân công báo khẽ thở dài thanh, nhìn theo mười mấy vị đạo nhân đáp mây bay đi chiều ca trong thành, khóe miệng xẹt qua một chút cười lạnh. Đại hắn xoay người trở về trường trung, Dương Tiễn cũng trốn xoay nửa vòng, thi triển 72 biến, giấu đi tự thân hơi thở, cuối cùng chạy chậm tới rồi chủ trướng phía trước, đối bên trong kêu. Quốc sư, này có một quả ngọc phù, là ta ở doanh ngoại nhặt được, tướng quân mệnh ta trình cấp quốc sư đại nhân. Nga. Thân công báo thần thức dò ra, thế nhưng không thấy thấu Dương Tiễn biến hóa, nhìn chằm chằm ngọc phù nhìn một hồi, phát hiện bất quá là cái không có pháp lực truyền tin ngọc phù, liền nói, lấy tiến vào. Là Dương Tiễn bình tĩnh tự nhiên xốc lên trướng mảnh đi vào, đôi tay phủng ngọc phù, đi bước một đi tới ngồi ở chủ vị thượng thân công báo trước người. Ngọc phù trình lên, thân công báo cầm ngọc phù, thần thức tham nhập trong đó. Sắc mặt nháy mắt đại biến. Ngọc phù nội thình lình chỉ có một câu, ít ỏi năm cái chữ to. Đạo hữu xin dừng bước. Sách Dương Tiễn cười khẽ thành, chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt thượng xương mủ dần dần lui bước. Dương Tiễn. Thân công báo trừng mắt, lập tức liền phải đứng dậy lui về phía sau thi triển đột pháp. Dương Tiễn nâng lên tay trái về phía trước hư ấn, huyền cương phong bế thân công báo quanh thân càn khôn, đem thân công báo gắt gao đè ở ghế trên, rồi lại không thương kia chiếc ghế mảy may. Thân sư thúc, biệt lai vô dạng. Dương Tiễn tùy tay nhiếp tới một cái ghế, ngồi ở thân công báo trước mặt, thân công báo nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, khỏe miệng lộ ra một chút trào phúng cười lạnh. Ngươi tiến đến chính là vì giết ta. Dương Tiễn cũng không trả lời, cũng đồng dạng hỏi câu, phong thần bảng thượng có sư thúc tên họ, ta không cần làm điều thừa, hôm nay tiến đến, chỉ là tưởng thỉnh giáo một câu. Thỉnh giảng, sư thúc rốt cuộc là người phương nào? Chương 588, phong thần đại điện. Chiều ca ngoài thành, thương trong quân doanh chủ trong trướng. Dương Tiễn không hề dấu hiệu đột nhiên hiện thần, tự nhiên là làm thân công báo có chút đột nhiên không kịp dự phòng, nhưng thân công báo cũng không tầm thường tu sĩ, giam ba câu đã chấn định xuống dưới. Chân quân đâu ra này hỏi. Thân công báo ánh mắt mang theo một chút khó hiểu, khoe miệng lộ ra một chút tự rêu ý cười, ta chi hoàn cảnh, chân quân hẳn là từ người khác trong miệng nghe được quá mới đúng. Tin vỉa hè, trước sau không bằng nghe sư thúc chính miệng tới nói, có sức thuyết phục. Dương Tiễn ánh mắt có chút bức người, lời nói cũng là từng bước ép sát. Sư thúc còn thỉnh tinh tế châm trước một phen, nếu sư thúc năm gần đây, thật sự là ở cùng xiển giáo là địch, ta hôm nay cũng không thể không ra tay. Thân công báo một trận im lặng, ánh mắt vài lần biến hóa, cuối cùng vẫn như cũ quy về bình tĩnh. Tuy phong thần kiếp nạn rốt cuộc như thế nào đã làm người nắm lấy không ra, nhưng ta sợ làm việc ngươi trong lòng biết rõ ràng, hà tất cùng ta như vậy lãng phí miệng lưỡi. Lời này có ý tứ gì? Thản nhiên chịu chết. Dương Tiễn trong lòng đại khái minh bạch thân công báo thân phận. Thân công báo đối phong thần sau lưng lưu tính hẳn là không biết quá nhiều, đại khái đó là Tam Thanh Sư Tổ an bài nhất chiêu ám cờ. Việc này, thật sự không tốt lắm thuyết minh. Vì diệt trừ tiềm hồng, hộ vệ hồng hoang vạn linh, Tam Thanh Đạo Tổ tính kế từng người đệ tử, cũng quyết định hy sinh tam giáo bên trong nhất cường thịnh tiệt giáo, lấy đoạn tiềm hồng khí vận, bức tiềm hồng hiện thân. Nếu tiềm hồng vẫn luôn trốn tránh ở thiên đạo bên trong, sáu thánh liền tính hợp lực oanh kích thiên đạo, cũng vô pháp làm tiềm hồng hiện hành. Hiện giờ kết quả tự nhiên là Tam Thanh Sư Tổ đã làm một phen lấy hay bỏ. Mà thân công báo cùng yêu hồ đát kỷ cũng không sai biệt lắm, đều là thánh nhân quân cờ, đều không thể đối thế nhân nói ra chính mình trong lòng việc. Vì sao? Tự nhiên là bởi vì thánh nhân ra mặt. Như thế, đương ủy khuất sư thúc. Dương Tiễn tay trái đột nhiên trước thăm, thân công báo tựa hồ cũng không tưởng ngồi chờ chết, lập tức liền phải thúc giục đã âm thầm chuẩn bị tốt linh phủ. Nhưng thân công báo pháp lực vừa mới bắt đầu điều động, hai mắt tức khắc trợn tròn. Mới vừa rồi còn thấy Dương Tiễn ở cách đó không xa tay trái, lúc này đã ấn ở thân công báo cổ phía trên. Càn khôn xoay chuyển. Dương Tiễn tuy rằng không thể làm được vài vị thánh nhân lão gia như vậy tùy tâm sử dụng, nhưng hơi chút thi triển hạ, đối phó thân công báo như vậy không tính quá cường đối thủ, lại cũng là dễ như trở bàn tay. Thân công báo chưa kịp phản kháng, một sợi huyền khí phong bế thân công báo bùn cung hoàn, thân công báo thân hình tức khắc hôn huyết. Thả ra Hao Thiên Quyển, Dương Tiễn nói một câu, xem trọng hắn. Hao Thiên Quyển về phía trước ngậm thân công báo đai lưng, mạnh mẽ kéo vào huyền quy mang ổ chó chung. Bắt giữ thân công báo, Dương Tiễn một phen lửa đốt thương quân liều lớn, lại sấn loạn bắt những cái đó ý đồ cuối cùng chống cự một đợt tiệt giáo tiên nhân, rất xa ném đi chú quân. Này đó tiệt giáo tiên nhân trên người có Dương Tiễn tự tay viết tin, luôn nói không thể gây thương bọn họ tánh mạng, đưa bọn họ cùng phía trước bị bắt lấy tiệt giáo tiên cùng quan đi Côn Luân Sơn, đại phong thần sự lại thả bọn họ trở lại. Vì không họa cập chu vận mệnh quốc gia thế, Dương Tiễn tận lực tránh cho hiện thân, tóm được thân công báo lúc sau, lại tự hành đi phong thần đài. Phong thần cuối cùng một trận chiến kỳ thật đã không có trì hoãn, thương quân bên trong đã không mấy cái tu sĩ, triều ca thành bị phá cũng chỉ là 3 năm ngày việc. Nay cuối cùng thời khắc, Dương Tiễn đợi mười mấy năm cuối cùng thời khắc, chính hắn ngược lại có điểm không chỗ an thân. Nếu người sống sẽ bị hắn ảnh hưởng, các loại xui xẻo, kia hắn đi sẽ người chết tổng không có việc gì đi. Dương Tiễn vừa đi thần tướng phủ, liền đem Kim Linh Thánh Mâu trực tiếp ngăn cách tới rồi một chỗ trong đình viện, làm nàng tránh đi cùng chính mình gặp mặt, để tránh ở phong thần bảng chung vung tay đánh nhau. Như thế, Dương Tiễn ở thần tướng phủ tiểu ở 3 ngày, mỗi ngày lôi kéo Triệu Công Minh uống rượu, cùng vài vị quen biết xiển giáo tiên nhân chơi cờ, luận đạo, không đi để ý chung quanh những cái đó xem hắn ánh mắt, nhật tử nhưng thật ra quá rất là tiêu dao. Phong thần bảng không hổ là thiên đạo chi khí, Dương Tiễn tránh ở trong đó, so tùy thân đeo kia cái toái ngọc còn phải có dùng. Ít nhất, mấy ngày nay ở chung xuống dưới, cùng Dương Tiễn tiếp xúc thường xuyên Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu không có gì dị thường. Hôm nay mới vừa nghe Phạm Đem Phủ mới tới vài vị Chu quân tướng lãnh ngôn nói, Chu quân tứ phía đại thắng, đã binh lâm triều ca dưới thành, lại nghe mấy cái mới vừa vào phong thần bảng thương quốc văn võ thở dài, lã chả rơi lệ ngôn nói đại vương đã với lục đài. Phong thần đã là muốn rơi xuống màn tre. Rồi sau đó Dương Tiễn tìm đọc một phen đã bị lấp đầy phong thần bảng, nhìn mặt trên rất nhiều tên họ và đối ứng thần vị, trong tay bắt lấy một cây thần bút, lại như thế nào cũng lạc không đi xuống. Đây là hắn cái này phong thần người, duy nhất một lần có thể cải biến này đó thần vị cơ hội. Bách giám cung đứng ở một bên, không ít thần tướng, phàm đem đều tụ ở chung quanh, chờ Dương Tiễn đặt bút. Hồi lâu, Dương Tiễn cũng chưa hề đụng tới, dẫn theo thần bút trước sau chưa từng rơi xuống. Triệu Công Minh nhịn không được hỏi câu, không biết chữ hô. Thôi Dương Tiễn tản mất thần bút, đem trước mặt mở ra phong thần bảng chậm rãi khép lại, không thay đổi đi. Chung quanh một đám từng cùng Dương Tiễn không qua được, thậm chí chính là chết ở cùng Dương Tiễn đối chiến bên trong tiệt giáo tiên nhân, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Đem phong thần bảng phong lên, Dương Tiễn quanh thân cảnh tượng không ngừng biến thiện, biến đạm, kia thần tướng phủ đình viện, kia thật mạnh bóng người, tất cả đều hóa thành mây mù, cuối cùng cũng chỉ có nguyên thần chi lực mạnh mẽ mười mấy vị tiên nhân, có thể đứng ở một bên nhìn chăm chú vào Dương Tiễn. Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Quy Linh Thánh Mẫu. Bọn họ nhìn chăm chú Dương Tiễn ánh mắt rất là phức tạp, lúc này ngược lại Kim Linh Thánh Mâu nhất bình tĩnh, thản nhiên nhìn thẳng Dương Tiễn. Hừ, dựa đánh lén thắng ta tính cái gì bản lĩnh? Dương Tiễn nghe trong gió truyền đến hừ nhẹ thanh, chỉ phải đối Kim Linh Thánh Mâu chắp tay, xem như nhận chính mình thắng chi không võ. Thanh thanh giọng nói, Dương Tiễn ở phong thần trên đài xa xa đối với Côn Luân Sơn tế bái, đôi tay phủng phong thần bảng, cao giọng nói, đệ tử Dương Tiễn, với Nam Châu phong thần kiếp nạn bên trong chấp trưởng phong thần bảng. Hôm nay may mắn không làm được mệnh, đã đem phong thần bảng phía trên chỗ chống thần vị tìm được Thánh A-La. Hôm nay dâng trả phong thần bảng, thỉnh sư tổ thẩm đạc. Vừa dứt lời, một sợi huyền diệu nói vận tự Côn Luân Sơn mà đến, phong thần bảng cũng hóa thành một đạo kim quang bắn về phía tây chân trời. Dương Tiễn trong lòng âm thầm nói thầm vài câu. Sư tổ không phải ở vội vàng trưởng quản thiên đạo sao? Phong thần bảng như vậy dị động, hiển nhiên là sư tổ đều không phải là bị vây ở kia, còn nhưng ở trong hồng hoang trương hiển thánh uy. Như thế, sư tổ che chở hay còn ở, đạo cũng không cần lo lắng cho mình sau khi rời khỏi, sẽ có người sấn đạo môn hư không mà đánh lén Mai Sơn. Phong thần bảng vừa đi, những cái đó hư ảnh tất cả đều tiêu tán, mà một con bạch hạc từ tây bắc bay tới, ngậm tới thánh nhân Hịch Văn. Dương Tiễn hành lễ lúc sau đem Hịch Văn tiếp nhận, này thượng ngôn ngữ có chút tối nghĩa, nhưng biểu đạt ý tứ lại tương đương đơn giản. Phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn chi lệnh, 10 ngày sau, Dương Tiễn tại nơi đây sắc phong chúng thần. Vấn đề tùy theo mà đến. Tuy nói phong thần đại mạc theo lý ứng từ hắn tới kết thúc, nhưng Dương Tiễn lúc này vận đen cuốn thân, đã nhiều ngày càng là có tăng lên dấu hiệu, 10 ngày sau nói không chừng sẽ càng vì nghiêm trọng. Bị phong thần này đó đạo môn đệ tử, tuy nói đã là trong bất hạnh vạn hạnh, nhưng trước sau là bất hạnh. Trừ bỏ số ít tiên nhân, tỷ như Trường Nhĩ, tỷ như Lữ Nhạc, đại đa số đạo môn đệ tử, đều bổn ứng ở trong núi tiêu giao tu hành, mà không phải từ nay về sau bị thiên đình sở chế, vì Ngọc Đế nguyện trung thành. Thôi Dương Tiễn đứng ở phong thần đài bên, khoanh tay than nhẹ. Cuối cùng phong thần việc, vẫn là giao cho đáng tin cậy điểm tiên nhân chủ trì đi. Dương Tiễn ánh mắt xuyên qua tầng mây, dừng ở thiên đỉnh Nam Thiên Môn Thượng, tâm niệm vừa động, thân ảnh theo gió khởi, gió lốc nhập cửu thiên. Trăm năm trước hiện ra với Nam Châu kiếp vân, ấp ủ ra họa cập toàn bộ đạo môn phong thần đại kiếp nạn. Xiển tiệt hai giao đánh với đấu pháp, đạo môn đại năng tụ tập đánh nhau chết sống, mà cường thịnh cực kỳ đạo môn trực tiếp thương gân động cốt, nguyên khí tổn hao nhiều. Theo chiều ca thành cửa thành bị Chu Quân đẩy ngã, đế tân với lục đài, này lệnh vô số tu sĩ thổn thức không thôi phong thần kiếp nạn, cuối cùng rơi xuống màn tre. Kỳ thật theo vạn tiên trận bị phá, mặt sau sự đã không có trì hoãn. Mà vạn tiên trận lúc sau kinh biến, lại theo hỗn độn chung một vang không có bên dưới. Đạo tổ bị Chu Việc, ở trong hồng hoang không có nửa điểm nghe đồn, hẳn là sáu thánh hợp lực ngăn trở xuống dưới. Các tu sĩ có lẽ cũng không có nhận thấy được, bọn họ tu hành chi lộ, chính một chút trở nên rộng lớn, đã đăng lâm đại la đỉnh không ít tu sĩ có lẽ sẽ đột nhiên phát hiện, kia vây khốn bọn họ cảnh giới căn do không được đầy đủ nói tác, đang dần dần bị tu bổ. Lời phía sau trước không đề cập tới, lại nói trước mắt sự. Chu Quân phá được Triều Ca Thành sau lại ba ngày, võ vương ở Triều Ca Thành ở ngoài nữ hoa miếu tế bái, lệnh người đem đế tân thơ tử quát đi. Nay tự nhiên là Dương Tiễn âm thầm bày mưu đặc kế. Võ vương bên này còn không có từ nữ hoa miếu trở về, liền nghe không trung bên trong truyền đến lôi nổi trống thanh, có chúng tiên nhân ở đám mây hiện thân, ngợi khen võ vương một phen, vì võ vương kéo dài 20 năm dương thọ, lệnh này củng cố Chu Quốc Giang Sơn, lệnh thiên hạ vạn dân tu sinh dưỡng tức. Thuận tiện, thiên đình tuyên bố một cái tin tức 7 ngày sau, với Kỳ Sơn phong thần đài phía trên hành phong thần đại điện, các lộ tiên thần tẫn nhưng tiến đến xem lễ. Dương Tiễn bán một cái thiên đại nhân tình cấp Ngọc Đế, xem như còn Ngọc Đế cho hắn kia một mặt ý chỉ, giữ được vài vị sư đệ nhân tình. Với Dương Tiễn mà nói, trước sau không nghĩ thua thiệt cái này cậu cái gì. Lúc này thiên đình đã phi phong thần phía trước thiên đình, rất nhiều đạo môn đại năng nhập thiên đình nhậm chức, tuy nói là bị thiên đạo cưỡng bức, nhưng thiên đình bên ngoài thượng thực lực nhảy thăng đầu chỉ mấy lần. Không khách khí nói, thiên đình đã thay thế đạo môn, trở thành hồng hoang trung lớn nhất tiên môn. Hành hương cổ lộ tức khắc bận rộn lên, bị hướng lên trời các khống chế thế giới vô biên, tự nhiên phải có tiên nhân tiến đến xem lễ thấu cái náo nhiệt. Những cái đó sợ hai hướng lên trời các, hoặc là tưởng định bợ thiên đình, hướng lên trời các thế giới vô biên, tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy tuyệt hảo thời cơ. Trung thần châu các đại tiên môn cơ hồ đều phái môn trung trưởng lão đệ tử, phương Tây giáo cũng xuất động không biết nhiều ít cao thủ, tứ hải long tộc, hồng hoang các nơi ẩn tộc. Một hồi đạo môn đệ tử phong thần đại điện, thành trong thiên địa một việc trọng đại. 7 ngày sau, Kỳ Sơn chung quanh mấy ngàn dặm đều bị tầng tầng mây trắng che lấp, vân trung tiên nhân đếm không hết, càng có vô số thiên binh thiên tướng ở trên 9 tầng trời triển khai trận thế. Kỳ Sơn bị mây mù bao vây, chỉ chứa phong thần đài dưới ánh nắng trung lóng lánh kim quang. Thái Bạch Kim Tinh tự đám mây rơi xuống, đối tứ phương làm đạo ấp hành lễ, rồi sau đó liền bắt đầu niệm kia dài dòng Ngọc Đế ý chỉ. Ý chỉ chung, nhắc tới xiển giáo tiên nhân đức hạnh xuất chúng, nhắc tới tiệt giáo chúng tiên tình nghĩa thâm hậu, lại đối chân chính chấp trưởng phong thần Dương Tiễn chỉ tự chưa đề. Vạn dặm ở ngoài, Nam Châu biên giới, Dương Tiễn chính nằm nghiêng ở một chỗ tràn đầy yêu khí cung điện điện đỉnh, nhìn xa phía nam thịnh cảnh. Trong điện tự nhiên là hỗn loạn bất kham cảnh tượng, yêu tộc khí vận vốn là có mệt, như thế nào có thể chịu được Dương Tiễn xâm nhập. Không ít tu vi bạc nhược tiểu yêu đã bắt đầu tẩu hỏa nhập ma. Nghe tiểu yêu nhóm thảm gào, cảm thụ được thái dương tinh ấm áp, Dương Tiễn nhẹ nhàng thư khẩu khí, nhắm hai mắt. Ngẫu nhiên nghỉ ngơi một phen, lại cũng không tồi. Chương 589, hỏi quân ly kỳ, gì ngày trở lại. Như vậy chuyện tốt, ngươi thật đúng là có thể bông. Phía sau đột ngột vang lên đã có chút quen thuộc tiếng nói. Dương Tiễn mở mắt trái, nhìn mắt bên cạnh đứng người tới, cười khẽ thanh, có cái gì không bỏ xuống được. Vốn chính là tính kế cường được đến. Không phải dặn dò quá ngươi, gần đây đừng tới thấy ta sao. Lữ Thuần Dương hắc cười thanh, đặt ngông ngồi ở Dương Tiễn bên người, cầm bình rượu đưa qua. Ta này không phải sợ ngươi cô đơn, cố ý mạo hiểm bị ngươi vận đen dính liền nguy hiểm, lại đây trấn an ngươi một phen. Không uống. Bạch đến rượu ngon, như thế nào có thể không uống. Dương Tiễn ngồi dậy, đem bình rượu tiếp nhận tới, ghé vào chóp mũi nghe nghe, ngửa đầu uống lên khẩu, tán thưởng một tiếng, quả nhiên rượu ngon. Thuần Dương kiếm tiên tự lắc cười, ngồi ở Dương Tiễn bên cạnh, nhìn chăm chú vào vạn dặm ở ngoài phong thần đại điện. Ngươi rời đi hồng hoang đi nơi nào? Lữ Thuần Dương không yên tâm dặn dò. Hỗn độn trong biển hung hiểm vô cùng, ngươi mà khi thật muốn tiểu tâm một ít mới lạ. Dương Tiễn cười nói, không sao, là Huyền Đều sư bá làm ta đi thủ một đoạn thời gian Huyền Đô Thành, xem như sư bá cho ta chỗ tốt. Lữ Thuần Dương ngay sau đó thoải mái, oán hận trừng mắt nhìn mắt Dương Tiễn, như thế nào như vậy chuyện tốt đều có thể làm ngươi gặp phải, kia Huyền Đô Thành ta sớm có nghe thấy, nghe nói ẩn chứa thánh nhân chi đạo truyền thừa. Đáng tiếc, ta vẫn luôn vô duyên đi tìm tòi a. Dương Tiễn ngửa đầu nhìn không trung, nhàn nhạt nói câu, con người của ta à, chính là tiểu lượng không đủ, nếu là bị người chuốc say, Huyền Đô thành đại môn tất nhiên thất thủ a. Ngươi ra hỏa này, chớ có như vậy xối rủ. Lữ Thuần Dương cười mang câu, nhìn phía nam kia tầng tầng lớp lớp mây tía, cười nói, ta sống hai đời, sợ cầu bất quá là tiêu dao, tâm ăn này bốn chữ, như vậy đại đạo liền không cần tiêu phí cái gì tâm cơ đi truy tìm. Khi nào chuẩn bị đại hôn? Sao luôn bắt lấy việc này không bỏ? Lữ Thuần Dương tức khắc có chút héo, tức muốn hộp máu trừng mắt nhìn mắt Dương Tiễn, ngươi làm ta rối loạn thầy trò cương thường sao? Dương Tiễn cười khẽ thanh, bắt lấy bình rượu lại lần nữa ngưỡng đảo, dựa nghiêng trên cung điện điện đỉnh. Chớ có giấu ngươi bản tâm, ngươi trong lời nói đã động ý. Dương Tiễn nhìn Lữ Thuần Dương, từ từ nói câu, không nói trường sinh không sợ khi sớm, bạch bạch cô phụ rất tốt niên hoa. Lữ Thuần Dương tức khắc nhíu mày, tựa hồ Dương Tiễn lời nói nói đến hắn trong lòng mềm mại nơi, ngửa đầu uống rượu, đối với phía nam không trùng phát ốc. Một lát sau, Lữ Thuần Dương mới vừa hỏi câu, ta gương mặt này nên như thế nào an trí? Không cần lại có thể như thế nào? Dương Tiễn rót khẩu tiên tửu, ai còn có thể thật sự đem ngươi ra mặt quát đi? Ngươi như vậy sợ đầu sợ đuôi, bất quá chỉ là trong lòng niệm năm đó Đông Vương công thôi. Lão ca, quá khứ đã qua đi, đừng tổng cô phụ đối với ngươi một phần si tâm, ngươi cũng trong lòng vui mừng nữ tử. Nghĩ nghĩ, Dương Tiễn lại bỏ thêm câu, bằng không, kia chính là sẽ tao báo ứng. Lữ Thuần Dương muốn nói cái gì, lại có chút á khẩu không trả lời được. Ta nghĩ nhiều tưởng đi. Dương Tiễn lừ một tiếng, xem vân thư vân triển, nhìn trời khung màu biên. Cũng không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, Dương Tiễn trong miệng toát ra một câu, nam nữ việc, kỳ thật khá tốt. Lữ Thuần Dương mặt già đỏ lên, quyền đương chính mình chưa từng nghe qua nói đến đây ngữ, miễn cho truyền ra đi có tổn hại thiên đỉnh chân quân cùng Thuần Dương kiếm tiên hiển hách uy danh. Tu đạo đến Dương Tiễn như vậy trình độ, ít có người sẽ lại đi tưởng tình yêu nam nữ, chỉ có thể nói Dương Tiễn tu đạo thời gian vẫn là quá ngắn. Vô pháp từ căn bản thượng mất đi hắn kia viên vẫn như cũ khi có sao động phiền lòng. Lữ Thuần Dương hỏi, ngươi khi nào khởi hành? Dàn xếp hảo nơi đây việc liền đi thôi. Dương Tiễn từ từ nói câu, không cần lo lắng, ta sẽ ở Hồng Hoang lưu lại cùng ta bản tâm tương thông hóa thân, nếu không có việc gì khi còn có thể tìm ngươi nói chuyện trời đất. Hóa thân trước sau có chút biệt nữ A. Lữ Thuần Dương khẽ thở dài thanh, Huyền Đô thành cự Hồng Hoang đường xá xa xôi, ngươi hóa thân như thế nào đến tổn? Dương Tiễn cười nói, hóa thân chỉ cần không cùng người đấu pháp, là có thể vẫn luôn đến tổn. Lữ Thuần Dương nghe vậy gật gật đầu, cũng không thật nhiều hỏi, rốt cuộc đây là tu hành bí mật, quan hệ lại hảo cũng không thể tùy ý tìm hiểu. Phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, một người yêu tộc thanh niên mặt như giấy vàng hôn mê bất tỉnh. Lữ Thuần Dương nhìn Dương Tiễn, buồn bực nói, ngươi đối bọn họ làm cái gì? Vì sao bất giác có nửa phần dao động? Ta quanh thân 3-500 trượng nơi sinh linh đều sẽ vận đen quấn thân. Dương Tiễn nhàn nhạt nói câu. Sau đó nhìn mắt Lữ Thuần Dương, ngươi thật cho rằng ta là hù ngươi. Chính ngươi thể ngộ một phen tu hành việc. Lữ Thuần Dương theo lời làm theo, rồi sau đó trừng mắt. Vì sao ta tu đạo chi lộ đột nhiên nhiều thật mạnh trở ngại? Dương Tiễn tay một quán, ta đều nói, ta lúc này bị thiên đạo sở bỏ, cùng ta dính liền người cũng sẽ bị thiên đạo đến chế, phỏng trừng liền vừa rồi này đốn rượu, ngươi khí vận liền chết nửa thành. Lữ Thuần Dương nghe vậy một tiếng quay kêu, trực tiếp nhảy dựng lên, trốn cũng dường như bay ra mấy trăm trượng. Quay đầu trừng mắt Dương Tiễn, một trận đấm ngực đầu đủ. Dương Tiễn cười ha ha, cảm thấy khoái ý, mà trong điện tiểu yêu, đại yêu, tựa hồ được lao yêu dẫn âm, một đám vội vàng ra điện, chắt vào núi lâm bên trong, cực nhanh biến mất không thấy. Này đó tiểu yêu, Dương Tiễn cũng không nhiều quản, chung quanh 10 dặm có chờ đợi lâu ngày vu tộc đệ tử, bọn họ sớm đã ma đao soàn soạn. Dương Tiễn cũng là thừa dịp chính mình trước khi rời đi, mang chính mình 3.000 thảo đầu thần ra tới đi săn một phen. Cọ sát một lát, Lữ Thuần Dương không ngờ lại chậm gì gì bay trở về. Tính, nhiều bồi ngươi một lát. Xua xua tay, Lữ Thuần Dương đặt mông ngồi ở Dương Tiễn bên cạnh, cười mang câu, ngươi này thần xui xẻo chân quân, thật sự hại người rất nặng. Các hạ chính mình đưa tới cửa tới, có thể nào trách ta liên lụy. Hai người lẫn nhau trừng liếc mắt một cái, từng người ngửa đầu cười to, trong lòng đốn sinh khoái ý. Đại sư huynh, sư huynh, vài tiếng kêu gọi, phía nam bay tới mấy đạo lưu quang. Lại là ở trong quân đi theo Dương Tiễn một đường phạt thương mấy cái sư đệ, trừ bỏ Hoàng Thiên Hóa bị nhốt ở phong thần đại điện, những người khác tất cả trình diện. Dương Tiễn đạm nhiên nói, đều ở ta trăm trượng ở ngoài dừng lại đi, đừng hạ xem náo nhiệt, các ngươi khí vận còn hữu dụng. Lữ Thuần Dương nghe vậy một trận chán nản, máng, Dương Tiễn ngươi nói chuyện cũng quá không phúc hậu, như thế nào, bọn họ là tiền đồ vô lượng đạo môn tân quý, khí vận thiệt hại không được. Ta chính là qua khí lao thần tiên, muốn chọc giận vận vô dụng sao? Dương Tiễn kinh ngạc nhìn mắt Lữ Thuần Dương, nghiêm mặt nói, vẫn là lao ca ngươi hiểu ta. Ngươi ra hỏa này. Lữ Thuần Dương một chân đạp lại đây, sắp đá đến Dương Tiễn đùi khi, lại hậm hực thu trở về. Sợ bị chấn thương. Vài vị sư đệ theo lời ngừng ở trăm trượng ở ngoài, hiện giờ một đám đều thay thiên đỉnh chiến bảo, các rực rỡ hẳn lên, tinh thần rất là tràn đầy. Sư huynh Na Cha nhíu mày hỏi, này phong thần kiếp nạn là sư huynh ngươi một tay chấp trưởng, sao kết quả là, đem nổi bật đều nhường cho thiên đỉnh. Dương Tiễn cười nói, thiếu làm nổi bật mới có thể tĩnh tâm tu đạo, làm nổi bật có chỗ tốt gì sao? Là có thể cho ta bẩm sinh trí bảo, vẫn là cho ta bẩm sinh linh căn. Na Cha có chút buồn bực, bĩu môi nói câu, hành đi, ngươi là sư huynh ngươi định đoạt, dù sao ta chính là xem bọn họ có điểm không vừa mắt. Hiện tại ngươi cũng là thiên đình nguyên soái, trong lòng lại khó chịu cũng muốn chịu đựng. Dương Tiễn nói, đừng quên, ngươi không phải một mình một người, còn có phụ thân ngươi cùng Kim Cha Mộc Cha. Na Cha đầy mặt bất đắc dĩ gật gật đầu, nói thầm một câu, như thế nào sư huynh bắt đầu so sư phụ còn lại nhải. Kim Cha ở bên làm cái đạo ấp, đối Dương Tiễn nói, đại sư huynh, phụ thân vốn định tự mình tiến đến nói lời cảm tạ, lại sợ chậm trễ chúng ta sư huynh đệ ôn chuyện. Phụ thân lời nói, đại sư huynh là chúng ta Lý gia quý nhân, chúng ta phụ tử bốn người có thể như thế dạng dỡ tổ tông cạnh cửa, toàn là đại sư huynh ban tặng. Thụy sau đại sư huynh phàm là có nửa điểm sai phái, còn thỉnh chỉ biết chúng ta phụ tử một tiếng. Lý Thiên. Khu, Lý Tổng Binh nói quá lời, này vốn chính là Lý gia phúc phận, cùng ta không quan hệ. Thiếu chút nữa miệng gáo đem Lý Thiên Vương này ba chữ hô lên tới, Lý Tịnh hiện tại vừa mới trời cao, còn không có hôn thành Lý Thiên Vương A. Mục cha cọ cọ chót mũi, dù sao, đại sư huynh ngươi sau này liền tính là cùng Ngọc Đế đối nghịch, ta cũng đứng ở ngươi bên này. Na Cha tức khắc thâm chấp nhận gật đầu, Kim Cha còn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ. Lời này nếu là truyền vào Ngọc Đế trong thai, bọn họ một nhà cũng thật có phiền toái. Lôi Chấn Tử ở bên trầm giọng nói câu, sư huynh, Thiền Ngọc tướng quân lúc trước nhập thiên đình lúc sau liền không biết tung tích, đến nay vô âm tín. Dương Tiễn nghe vậy nhíu hạ mi, suy tư một chút, mày dần dần giãn ra. Không cần vì nàng lo lắng, hẳn là nàng cơ duyên tới rồi, bị tiếp đi rồi đi. Kia rất là thần dị ngũ sát thạch, cùng nữ hoa thánh nhân hình như có liên hệ. Dương Tiễn làm đặng Thiền Ngọc thoát khỏi phong thần nhập bảng mệnh đồ, thoát khỏi cùng thổ hành tôn nhân duyên, phỏng chừng là bị nữ hoa nương nương nhìn trúng, mang về hoa hoàng cung tu hành đi. Vi Hộ trầm giọng nói, nghe sư phụ nói lên, đại sư huynh ít ngày nữa liền phải đi Huyền Đô thành thủ vệ. Đại sư huynh gì qua có? Vì sao phải đi như vậy nơi khổ hàn? Ai, chỉ hận ta chờ ở giáo người trong hơi ngôn nhẹ, không thể vì đại sư huynh giúp đỡ cái gì. Chúng sư đệ tất cả đều sắc mặt tạm đạm, Na Cha càng là nắm chặt nắm tay, đầy mặt oán giận. Bất công. Việc này tuyệt đối bất công. Mục cha cắn răng nói, ta đi tìm sư tổ vì đại sư huynh muốn cái cách nói. Một bên, Lữ Thuần Dương có điểm dở khóc dở cười nhìn Dương Tiễn, thấp giọng hỏi một câu, bọn họ không biết Huyền Đô thành việc. Dương Tiễn tức khắc cười lắc đầu, chạy nhanh khuyên lại mấy người bọn họ, đem Huyền Đô thành là nào địa giới tường tận nói đến. Đại Dương Tiễn nói xong, chúng sư đệ mới vừa rồi bừng tỉnh đại minh bạch. Vì sao mấy ngày trước đây bọn họ nghe từng người sư phụ nói lên Dương Tiễn sau này hướng đi khi, sư phụ trong mắt sẽ phiếm nhàn nhạt hướng tới cùng bất đắc dĩ. Phong thần đại điển vô cùng náo nhiệt làm 9 ngày, 365 vị thanh phúc chính thần chính thức trở về vị trí cũ, thiên đạo chi lực thêm vào dưới, vì phong thần bảng trùng chi anh linh trọng tố chân thân. Thiên đình thế lực chợt bành trướng, những cái đó nguyên bản còn ở chống cự hướng lên trời các tán tu thế lực, trong một đêm có tam thành chỉnh quy hàng minh thư. Này đó tự nhiên cùng Dương Tiễn không quá nhiều liên hệ, Dương Tiễn thừa dịp chính mình còn có thể tại Hồng Hoang dừng lại, xa xa bồi ở nhà người, Đồ Nhi bên cạnh mấy ngày, đem trước đây suy nghĩ rất nhiều sự từng cái đâu vào đấy làm xong. Dương Tiễn trở về Mai Sơn, lại chỉ là ở không trung dừng lại, củng cố một phen Mai Sơn đại trận, cùng Bạch Trạch nhàn thoại một vài, quan tâm hạ Vu tộc tình hình gần đây. Cuối cùng một chuyện, đó là đưa Tiểu Thiền Nhi nhập vai trong hoàng cung tu hành. Mà Dương Tiễn tiện đường liền sẽ tiến vào Hỗn Độn Hải, có Ngao Tâm Kha bồi, tự có thể dễ dàng tìm được Huyền Đô thành. Bước chậm đám mây, Tiểu Thiền kéo Ngao Tâm Kha, ở hắn phía trước đáp mây bay đi trước. Ngẫm lại chính mình mấy tháng trước còn mang theo Thiên Quân Vạn Mã đấu tranh anh dũng, Dương Tiễn có chút không thắng thổn thức, vừa định cảm khái vài câu, Hoa Hoàng cung lại đã ở chân trời hiện tung. Chương 590, Đường Hồng Hoang, nhập hỗn độn, Huyền đều nơi nào tìm? Ca Tiểu Thiền Nhi quay đầu hô câu, chúng ta đừng ở thánh nhân lão gia trước mặt mất lễ nghĩa, ngươi cũng cùng nhau lại đây đi. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, cũng xác thật như thế, hơn nữa ngắn ngủi một lát ở chung, chính mình cũng sẽ không đối Tiểu Thiền có quá nhiều ảnh hưởng. Tiểu Thiền Nhi có thể nói ra nói đến đây ngữ, phía trước cũng không xảo nháo một hai phải làm Dương Tiễn cùng các nàng đồng hành, ở Dương Tiễn xem ra đã rất là vui mừng. cuối cùng có thể lớn lên chút. Lập tức, một nhà ba người sóng vai bay đến Hoa Hoàng Cung trước. Nhưng chờ Hoa Hoàng Cung đại môn mở ra, hai vị tiểu tiên nữ trưởng đèn lồng nên ra tới, bên trái cái kia cùng Dương Tiễn từng có gặp mặt một lần thiếu nữ cười nói, chân quân còn thỉnh bên ngoài chờ, nương nương nói, không được làm ngươi đi vào, miễn cho bại trong cung hoa hoa thảo thảo. Nữ hoa thánh nhân suy xét thật đúng là chu đáo. Dương Tiểu Thiền lập tức liền phải thượng tính tình, Ngao Tâm Kha vội vàng kéo hạ Dương Tiểu Thiền, lại quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn. Phu quân, Tiểu Thiền nhập môn tương đối quan trọng, thánh nhân nương nương ý chỉ ta tự nhiên tuần hoàn. Hai vị tiên tử, nương nương có từng nói không cho ta phu nhân đi vào. Một vị khác thiếu nữ khẽ cười nói, thánh nhân nương nương đã danh ta trở bị rượu ngon yến, muốn hảo sinh chiêu đãi một phen vạn biết công chúa đâu. Dương Tiễn khỏe miệng một trận run rẩy, xua xua tay, chắp tay sau lưng đứng ở một bên. Này có thể nói tương đương buồn bực. Tiểu Thiên Nhi quay đầu nhìn Dương Tiễn, nhẹ nhàng cắn hạ môi, đại khái là biết, nàng sau đó vào này đại môn, mặt sau sẽ có thời gian rất lâu không thấy được Dương Tiễn. Ca. Ân. Ngươi bảo trọng, mọi việc tiểu tâm chớ có đại ý. Tiểu Thiền Nhi ôn nhu nói hai câu, nhịn không được vành mắt có chút phím hồng. Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng ôm nàng, thấp giọng nói hai câu, Dương Tiễn cười cười, chậm rãi gật đầu, nhìn theo Dương Tiểu Thiền cùng Ngao Tâm Kha vào Hoa Hoàng Cung. Cửa cung chậm rãi đóng lại, nhưng tựa hồ là vì cấp Dương Tiễn điểm ra mặt, cửa cung chỉ là hờ khép, vẫn chưa hoàn toàn che lại. Không biết như thế nào, Dương Tiểu Thiền càng ngày càng hiểu chuyện, Dương Tiễn trong lòng không có quá nhiều vui vẻ, ngược lại có điểm nhàn nhạt mất mát. Phong thần sự đã xong, Dương Tiễn trong lòng vướng bận thiếu hơn phân nửa, Tiểu Thiền Nhi sự liền không thể không để thượng nhật trình. Nhắm mắt, Dương Tiễn tìm hiểu Tam Sinh Bích Lạc Quyết áo nghĩa, nguyên thần chi trên cây treo ba viên trái cây trùng, nhất phía dưới kia viên trái cây mở ra, trong đó ngồi xếp bằng nho nhỏ nhân nhi cất bước mà ra. Quang ảnh mờ mịt, Dương Tiễn thân thể dần dần phân ra một đạo thân hình, hai người đồng thời mở miệng lẩm bẩm. Trước sau vẫn là vô pháp làm được làm hóa thân có thể tự hành hấp thu nguyên khí, nảy sinh huyền khí. Cũng không biết thánh nhân lão gia là như thế nào làm được. Bất quá như vậy cũng hảo, này hóa thân liền tương đương với là cánh tay hắn giống nhau, là hắn tự mình một bộ phận, không giống thái thượng lão quân cùng còn chưa xuất thế như tới phận, đều cùng thánh nhân bản thể phân rõ giới hạn, chỉ có chủ phó phụ thuộc. Đáng tiếc, lưu không giới nhiều ít thực lực. Dương Tiễn hai khối thân thể đồng thời lắc đầu, rồi sau đó Dương Tiễn bản thể nhắm hai mắt, tâm thần đắm chìm ở hóa thân phía trên, mang theo kia khối toái ngọc, ngự phong tây hành, bay trở về Mai Sơn. Cẩn thận cảm giác, tựa hồ thiên đạo đối chính mình hóa thân cũng không bài xích. Nói đến cùng, khối này hóa thân cũng chỉ là Dương Tiễn nguyên thần một bộ phận, dùng huyền khí huyền cương ngưng tụ mà thành, vốn là không có thật thể, ở thiên đạo trong mắt không tính sinh linh. Kể từ đó nhưng thật ra phương tiện Dương Tiễn hành sự. Sau này, nếu vô đại sự, hắn khối này hóa thân đều sẽ trấn thủ ở Mai Sơn. Hoa Hoàng Cung lập với hư không, chung quanh quang ảnh đan chéo, lúc ẩn lúc hiện tiên thụ thành rừng, hoa thắm liêu xanh. Lại có siêu phàm thoát tục cảm giác. Ân, thưa tướng. Một tiếng nhẹ gọi, Dương Tiễn sửng xuất hạ, xoay người nhìn về phía Hoa Hoàng Cung đại môn, không khỏi trước mắt sáng ngời. Vân Tiên Y Yề, Hoa Thượng Vinh, Liễu Diệp nhẹ mi điểm điểm hồng, vàng nhạt khuôn mặt nhất gầy ốm, thu mắt hóa thủy ánh này nu. Thiên Ngọc tướng quân, ngươi quả thực tại nơi đây. Dương Tiễn cười nói câu, người tới ân một tiếng, dẫn theo một con lăng hoa chậm rãi mà đến. Nàng cởi vai hùng trang phục, thay tiên tử trang điểm. Thật sự làm người vô pháp liên tưởng đến, nàng chính là từng bị Dương Tiễn ủy lấy trọng trách Chu Quân Nam Lộ thông soái, Đặng Thiền Ngọc. Ngày ấy đi Thiên Đình cáo mệnh, mới biết lão sư là thánh nhân nương nương. Đặng Thiền Ngọc ôn nhu nói, ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Tiễn, "Thừa tướng." "Không cần kêu ta thừa tướng, ta đã ở Bắt Quá Từ Quan ẩn lui, kêu ta Dương Tiễn chính là." "Kia, Dương Tiễn, ngươi cũng không thể tổng kêu ta tướng quân như thế nào?" Dương Tiễn cười gật gật đầu, hiện giờ bái nhập thánh người môn hạ, ngươi nhưng thật ra tự tin đủ không ít. Đây là tự nhiên. Đặng Thiền Ngọc ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn, chân bóng cằm mang theo một chút ngạo nghễ, sau này ta cùng với ngươi theo hầu cũng kém không được nhiều ít, tuy nói bản lĩnh so ngươi kém một cái trời và đất, nhưng chúng ta tổng có thể lấy đạo hữu tương xứng, mà ta cũng có thể trường sinh đâu. Ha ha ha. Dương Tiễn không khỏi bị nàng đậu đến một nhạc. Đạo hữu tương xứng đảo không có việc gì, chỉ là sáu thánh đô là ngang hàng, thật muốn luận lên, Đặng Thiền Ngọc ngược lại thành hắn sư thúc. Nghe lão sư nói ngươi muốn đi hỗn độn bên trong rèn luyện, ta bị rượu nhạt, tới vì ngươi tiễn đưa. Đặng Thiên Ngọc đề ra dệt nổi rổ, Dương Tiễn cười ứng câu. Hai người liền ở Hoa Hoàng Cung đại môn bên ngồi trên mặt đất, Đặng Thiên Ngọc làn váy phúc ở biển hoa thượng, khép lại mảnh khảnh hai chân ngã ngồi ở kia, Dương Tiễn ở bên lặng lặng nhìn một hồi, không khỏi nhớ tới Nguyệt Thượng vị kia tiên tử. Nói vậy, lúc này Thường Nga tiên tử trong lòng chắc chắn có một chút buồn bực đi. Rốt cuộc nàng đã tự mình hạ phàm kết giao Dương Tiễn, tưởng ở Dương Tiễn nhập thiên đình lúc sau làm nàng chỗ dựa, chỉ là không nghĩ tới, Dương Tiễn không những đem phong thần công lao chắp tay nhường ra, còn muốn xa phó hôn độn hải, ở hồng hoang chỉ chừa một hóa thân. Ngươi như vậy nhìn ta, ta cần phải đưa ngươi là đối ta cố ý lạc. Đặng Thiên Ngọc vui đùa nói câu, Dương Tiễn mặt già đỏ lên, túi đầu ho khăn thanh. Lúc trước không cẩn thận đi xem, hiện giờ mới phát hiện, ngươi thế nhưng cũng là ân, yểu điệu thục nữ. Đặng Thiên Ngọc phiên trợn trắng mắt, rồi nói, đó là ở trong quân, ta tự nhiên muốn học Tiêu Lan như vậy, chỉ là ta không có nàng như vậy dịch dung bản lĩnh, chỉ có thể ngày thường chú ý chút lời nói việc làm. Nói trở về, như thế nào ngươi cùng Tiêu Lan, hai nữ tử một cái mưu kế chất chồng một cái thống quân có cách, cái này làm cho Na Cha bọn họ tương đương xấu hổ. Dương Tiễn thuận miệng tách ra đề tài, Đặng Thiên Ngọc bĩu môi giác, cũng liền cùng Dương Tiễn trời Nam Biển Bắc Hàn Huyên đi xuống. Đến sau lại, bọn họ hai cái bắt đầu đàm luận Nam Châu chính sự, phỏng đoán Chu Quốc có thể sừng sững nhiều ít năm mới có thể lại lần nữa thay đổi triều đại. Dương Tiễn nói cái 2.000 năm, Đặng Thiên Ngọc liền nói có 1.000 năm. Hai người ước hẹn ngàn năm sau đối đánh cuộc ra thắng thua. Thua như thế nào? Thắng lại như thế nào? Dương Tiễn cười hỏi câu. Đặng Thiên Ngọc nghĩ nghĩ, đến lúc đó lại nói, hiện giờ ta mới vừa đi theo lão sư tu hành không mấy ngày, tầm mắt còn không tính rộng lớn, dễ dàng bị ngươi lừa. Dương Tiễn bày cái sú mặt, ta khi nào lừa hơn người? Người một nhà nhưng thật ra không nhớ rõ, nhưng đối đầu lại là hố không ít. Đặng Thiên Ngọc nhẹ nhàng nâng chén, Dương Tiễn lắc đầu cười hai tiếng, chạm cốc đối ẩm. Tán gẫu một chút, bất giác đã qua nửa ngày. Đại cửa cung mở ra, Ngao Tâm Kha chậm rãi đi ra, Đặng Thiên Ngọc vội vàng đứng dậy, đối Ngao Tâm Kha chào hỏi. Nhiều ít có chút chột dạ. Dương Tiễn hỏi, an trí thỏa đáng. Đã thỏa đáng, Lục Nha đang ở bế quan, Thiền Nhi đã bái thánh nhân nương nương làm lao sư, nương nương thụ nàng tu hành phương pháp, cũng vì nàng đúc lại đạo cơ. Đúc lại đạo cơ. Cũng liền thánh nhân thủ đoạn mới có thể có như vậy bút tích đi. Dương Tiễn đối Hoa Hoàng cung làm cái đạo ấp, miệng sừng, đa tạ nương nương hậu ái, vạn bối hôm nay không tiện đi vào, ngày nào đó nhất định phải đích thân đến bái tạ. Một mặt nói vận thổi qua, nhẹ nhàng đỡ Dương Tiễn một phen. Thánh nhân dù chưa hiện thân, nhưng cũng tính đôi Dương Tiễn biểu đạt thiện ý. Như thế, vãn bối vợ chồng này liền cáo tử. Dương Tiễn đối với Hoa Hoàng cung đại môn nói câu, rồi sau đó lại đối Đặng Thiền Ngọc làm cái đạo ấp, người sau không người đáp lễ. Đi thôi. Đáp mây bay, có Long Nữ làm bạn, hướng lên trời ngoại mà đi. Quay đầu xem một cái dần dần ẩn với trong thiên địa Hoa Hoàng cung, Dương Tiễn tự giác chính mình đã cùng này xứ sở ở có nói không rõ liên hệ. Lục Nha cũng không biết như thế nào. Hẳn là ở vững vàng tu hành đi. Luận theo hầu, Lục Nha là hậu thổ đạo quả, tương đương với hậu thổ chuyển thế thân, tuy hiện thế thân cùng chuyển thế thân đồng thời tồn tại nhiều ít có chút quỷ dị, nhưng có lục đạo luân hồi chi lực che chở, lại cũng không có gì không hợp lý chỗ. Lục Nha cùng Tiểu Thiền Nhi cho nhau chiếu ứng, Dương Tiễn cũng không lo lắng các nàng ở Hoa Hoàng cung sẽ chịu cái gì khi dễ. Lại nói, Tiểu Thiền còn có chính mình cái này ca ca thanh danh che chở, đối xiển giáo cùng Dương Tiễn sư phụ. Nữ hoa thánh nhân cũng hẳn là sẽ có một chút cố kỵ mới đối. Rốt cuộc Dương Tiễn cũng là chém đạo tổ nam nhân kia. Phu quân, hỗn độn trong biển khốn đốn khó đi, ta lúc trước hồi lòng cung mượn một con thuyền tàu bay, ở hỗn độn trong biển nhưng dùng làm thay đi bộ chi vật. Vẫn là ngươi suy nghĩ chu toàn. Dương Tiễn khen ngợi nàng một câu, Ngao Tâm Kha nhấp miệng ư một tiếng, đem một con thuyền phương toa giống nhau pháp bảo lấy ra, hóa thành 10 trượng đường kính, cùng Dương Tiễn cùng nhập trong đó. Bên trong không gian đảo không tính nhỏ hẹp, có vài tòa đệm hương bù, tứ phía đều là nửa trong suốt tinh vách tường, này trên có khắc họa đủ loại phức tạp pháp trận, một tầng lại một tầng. Từ này phi toa cầm chế phức tạp trình độ liền có thể kết luận, cái này bảo vật định không phải là nhỏ. Chúng ta chi gian đi Huyền Đô thành sao? Tự nhiên Dương Tiễn quay đầu, ánh mắt nhìn thấu phi toa, nhìn về phía Hồng Hoang thiên địa. Trong lòng nhưng thật ra nổi lên một chút không tha. Ngao Tâm Kha thúc giục phi toa, cái này long tộc bí bảo dần dần cùng hỗn độn hải dung hợp, không hề tiếng động cực nhanh xuyên qua. Nhằm phía hỗn độn hải chỗ sâu trong Mai Sơn chỗ, Dương Tiễn hóa thân ngồi ở đại trận trong vòng, cùng Mai Sơn sáu hưu thương nghị kế tiếp Mai Sơn như thế nào phát triển. Giao Cơ ngồi ở sau núi Huyền Nhai gác mái bên cửa sổ, thần thức nhìn Dương Tiễn lưu lại hóa thân, khỏe miệng lộ ra một chút bình yên ý cười. Nhi tử nói qua, hắn hóa thân cùng bản thể đồng tâm, hóa thân trạng thái là có thể nhìn ra hắn bản thể là bị thương vẫn là mạnh khỏe. Làm nương vô pháp ngăn cản nhi tử đi xa, chỉ có thể ở chỗ này cành cánh trong lòng, nhìn theo hắn trở lại, nên hắn trở về. Chủ nhân, nhưng cần đánh đàn. Hôm nay miễn, Thiến Nhi đi xuống nghỉ tạm đi. Là Sở Thiến ứng thanh, xoay người liền phải rời đi. Giao Cơ lại nghĩ tới Dương Tiễn giao phó, tiêu trụ Sở Thiến, phân phó một câu, đi đem vị kia Mai Mị mời đến, ta có lời phải đối nàng luôn nói. Chủ nhân, lúc này chân quân không ở trong núi, làm nàng tiến đến hay không? Không có việc gì, Giao Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, ta xem người xưa nay là sẽ không sai, lại nói còn có Bạch Trạch tiền bối cùng Phượng Vu các nàng ở, nàng định không dám sinh sự. Sở Thiến nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, xoay người đi tìm bị an trí ở Mai Sơn góc ngày xưa yêu tộc lao tổ. Phượng Vu cùng Phượng San vẫn như cũ đang bế quan, tự Dương Tiễn đại bại Khổng Tuyên lúc sau, các nàng hai người càng thêm ít nói, nhưng Phượng Vu tu vi tiến cảnh rất là khủng bố, dần dần có thần Phượng chi uy nghiêm. Chỉ tiếc, Dương Tiễn lúc trước hứa hẹn Khổng Tuyên việc, cũng nhân vận đen quấn thân mà không được thành hàng. Nhị lang nạp tiếp. Phòng trừng còn sớm thực. Chương 591, Thành Thánh Chi Tư, Thiết Bài Đệ Ba. Ngọc Tuyên Sơn, Kim Hà ngoài động, Ngọc Đỉnh chân nhân lặng lặng đứng, đôi tay lưng đeo ở sau người, trong tay nhéo một quả ngọc phù, ngón tay nhẹ nhàng đong đưa. Ngọc phù là Dương Tiễn cáo biệt thư tín, nhân sợ chính mình vận đen liên lụy sư phụ, Dương Tiễn chỉ phải như thế cáo biệt. Tuy biết Dương Tiễn chuyến này sẽ có Huyền Đều sư chăm sóc, nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân trong ánh mắt tổng hội có một chút không yên lòng, xa xa nhìn chăm chú vào Dương Tiễn thừa phi toa rời đi phương hướng. Than khẽ, Ngọc Đỉnh chân nhân trong ánh mắt mang theo một chút suy tư, thân ảnh dần dần biến mất, Kim Hà động cửa động chậm rãi khép kín. Từ hôm nay, Ngọc Đỉnh chân nhân ở Hồng Hoang Tiêu Thanh tìm tích hồi lâu, phảng phất lại khôi phục nguyên bản tịch thu Dương Tiễn làm đồ đệ khi quan cảnh. Chỉ là Hồng Hoang các nơi tu sĩ, đối Ngọc Đỉnh chân nhân này đạo hào sớm đã là không người không biết, không người không hiểu. Ngọc Đỉnh chân nhân tiếng động danh, tự nhiên là bởi vì Dương Tiễn quật khởi mới truyền khai, nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân vô luận là từng cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân đại chiến mà cân sức ngang tài, vẫn là ở Vạn Tiên trận trùng quay lại tự nhiên tuyệt thế phong thái, đều lệnh người không thể không tôn, không thể không sùng. Hiện giờ Hồng Hoang, Ngọc Đỉnh chân nhân đã là sừng sững với tuyệt đỉnh cao thủ chi liệt, dám đi trêu chọc ít ỏi không có mấy. Phong Thần kiếp nạn bên trong, thầy trò hai người tỏa sáng rực rỡ, một cái tu vi cao thầm, một cái huyền công kinh thế, xiển giáo bên trong không chỗ nào có thể cập giả. Mà các tu sĩ bắt đầu sôi nổi phỏng đoán, tự viễn cổ sống sót lại hiện giờ thanh danh không hiện đại năng tu sĩ, rốt cuộc cất giấu vài vị như vậy cao thủ. Hồng Hoang to lớn, không chỉ là ở chỗ 3000 thế giới vô hạn kéo dài tới, cũng ở chỗ này đã lâu năm tháng lắng đọng lại hạ vô tận nghe đồn. Ai? Càn Nguyên Sơn, Thái Ất chân nhân một thân hồng bào đứng ở kia viên dưới tàng cây, đồng dạng cũng ở nhìn chăm chú Dương Tiễn rời đi phương hướng. Tự Linh Châu tử đầu thai chuyển thế sau, Càn Nguyên Sơn cũng quặng khu é không ít, ngày gần đây Thái Ất chân nhân chợt đối tự thân chi đạo rất có linh ngộ, đây là lại muốn bế quan tu hành. Như Thái Ất chân nhân như vậy xiển giáo môn nhân đệ tử không ở số ít, Vạn Tiên trận lúc sau, tu vi sôi nổi có điều đột phá, đại bộ phận sống sót xiển giáo môn nhân đều trở về núi bế quan, Ngọc Hư cùng cũng bởi vậy quặng khu é không ít. Dương Tiễn đi lặng yên không một tiếng động, nhưng biết hắn hướng đi lại có không ít. Ngọc Hư cung trung, 12 kim tiên vài vị đang ngồi ở thánh nhân ngọc tượng dưới đàm kinh luận đạo, Hoàng Long đạo nhân một tiếng Dương Tiễn sư điệt, làm mấy người thổn thức không thôi. Quảng Thành Tử khuôn mặt đạm nhiên, nói một câu, tam đại có Dương Tiễn sư điệt tọa chấn, vần đạo cũng cuối cùng có thể an tâm chút. Thiên Đình hiện giờ đã xem như thật sự chấp trưởng tam giới, Xích Tinh Tử trầm giọng nói, chư vị đệ tử nhập hoặc là không vào Phong Thần bảng, đều với Thiên Đình cống hiến. Sau này chúng ta này đem lão xương cốt, sợ là cũng muốn bị Ngọc Đế sở khiên động. Hoàng Long hừ một tiếng, chúng ta không đi tìm Ngọc Đế phiền toái liền không tồi, như vậy đại kiếp nạn cùng hắn cũng thoát không được căn hệ. Quảng Thành Tử cười mà không nói, cũng chỉ là khẽ thở dài thanh. Phong Thần trước sau một hồi tuồng, thị phi ưu khuyết điểm, sắc thật khó có thể bình luận. Thanh Hư Đạo Đức chân quân nói, phương Tây giáo gần đây pha không an phận, đại kiếp nạn bên trong, bọn họ liền độ đi rồi không ít tiệt giáo đồng môn, hiện giờ tựa hồ lại đối chúng ta xiển giáo động tâm tư. Hoàng Long cười nói, nên đi tóm lại sẽ đi, không cần người khác tới kéo, bọn họ cũng sẽ rời đi, như thế chuyện tốt. Chớ có làm cho bọn họ mê hoặc môn trung đệ tử, Xích Tinh Tử trầm giọng trở về câu, việc này cần phải giám sát chặt chẽ. Quảng Thanh Tử nói, phương Tây giáo rầm rộ đã là xu hướng tâm lý bình thường, nhưng ta xiển giáo nguyên khí đại thường, nếu phương Tây giáo gây hấn, đương muốn ẩn nhẫn một chút. Sư huynh Hoàng Long nhíu mày nói, nếu chúng ta cùng đều là đạo môn tiệt giáo tương đối khi, từng bước ép sát, chút nào không lùi, đối thượng phương Tây giáo lại muốn ẩn nhẫn lui bước, bất giác quá bất tức sao? Xích Tinh Tử trầm ngâm vài tiếng, nói, đại sư huynh sở suy xét, đều là vì bổn giáo hưng suy việc, sư đệ không thể nói từ sắc bén. Dù sao ta là xem bất quá mắt Hoàng Long đạo nhân hừ một tiếng, nếu phương Tây giáo bức nóng nảy ta liền lôi kéo Dương Tiễn sư điệt đi bọn họ Tây Như Hạ Châu đi một chuyến. Quảng Thanh Tử nghiêm mặt nói, Dương Tiễn sư điệt đi Huyền Đô thành trung tìm kiếm cơ duyên, không thể quấy rầy. Hoàng Long miệng một phiết, ngồi ở kia lão đại không tình nguyện, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Quảng Thanh Tử không nói lại là, hiện giờ trong thiên địa, 6 thánh có 4 vị tạm thời quy ẩn, phương Tây giáo chuẩn đề thánh nhân đó là bọn họ không thể không nhìn thẳng vào chi địch. Ngọc Đỉnh cùng xiển giáo môn nhân liên hệ vốn là thiếu, Dương Tiễn không ở Hồng Hoang, cũng không quá tốt cớ làm Ngọc Đỉnh chủ động ra tay, cho nên xiển giáo đối thượng phương Tây giáo, kỳ thật cũng không chiếm ưu. Huống chi, sáu thánh hợp lực chu sát đạo tổ việc, tuy chỉ có số ít đại năng biết được, nhưng cũng định ra Hồng Hoang tu sĩ không thể tái khởi đại tranh nhạc dạo. Lúc này bế quan phong sơn, nắm chặt tu hành, mới nhưng có bao nhiêu vài phần thực lực đi ứng đối tương lai cục diện. Quảng Thành Tử chậm rãi nhắm hai mắt, nhàn sự không để cập tới, thả luận đạo đi. Chúng môn nhân xưng thiện, Hoàng Long đạo nhân bắt đầu bài giảng đạo kinh, đại điện đại môn ở ngoài, hơn trăm tiên nhân vội vàng mà đến, tụ tập ở vài vị đại đệ tử trước người, cẩn thận nghe giảng. Truyền đạo. Liên ở Ngọc Hư cung ở ngoài, cách trước có mấy trăm, có một chỗ ẩn với dãy núi bên trong vách núi. Này vách núi đao tức thẳng tắp, từ cái đáy ngẩng đầu nhìn lại, phảng phất thượng có thể tiếp vòng trời, như một phen lợi kiếm cắm ở Côn Luân Sơn. Kỳ Lân ngai, viễn cổ đại kiếp nạn, Kỳ Lân lão tổ ngã xuống nơi, lấy Kỳ Lân huyết lưu chảy mãn cả tòa vách núi, cũng lệnh nơi đây hàng năm có loại dị tượng, đồng dạng, nơi này linh khí bức người, cũng là trong thiên địa tu hành hảo nơi đi. Kỳ Lân ngai dựa hạ có một chỗ sơn động, cửa động có thánh nhân nói vận quanh quẩn, phảng phất một đạo phong phủ, đem này động chặt chẽ phong bế. Nếu nhập trong động, có thể thấy trong động bảy màu sặc sỡ, rất là huyến lệ. Kỳ Lân ngai tự thành một tòa cự linh đại trận, mà nơi đây đó là mắt trận, trong động có một chỗ hồ nước, kia hồ nước đó là động lại nguyên khí. Một đạo thân ảnh ngồi ở hồ nước chung, trên người mỏng sam dán da thịt, ôn nhu mặt mày bên trong luôn có chút không hòa tan được sầu đoán. Tận trời. Ngoài động thánh nhân nói vẫn có một chút đong đưa, một tiếng than nhẹ truyền đến, chính tâm không thể ninh tận trời vội vàng đứng lên. Sư tôn. Chính là vô pháp ninh tâm tu hành. Thông Thiên giáo chủ tiếng nói từ ngoài động truyền đến, lại không thấy hắn thân ảnh. Tận trời nguyên thần chi lực miễn cưỡng có thể xuyên qua lão tử sở lưu thánh nhân nói vận, nhưng thần thức ở ngoài động vẫn như cũ vô pháp nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ thân ảnh. Sư tôn, là ngài đã tới sao? Không cần tìm ta, ta chỉ là mượn đường tắc chi lực cùng ngươi đơn giản luôn nói một chuyện, ngươi thả nghe. Lập tức, Thông Thiên giáo chủ tướng tiềm hồng việc đơn giản sáng tỏ nói cùng tận trời nghe, người sau ánh mắt không ngừng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hiển nhiên đạo tâm cũng vì thế sự kịch liệt dao động. Thông Thiên giáo chủ tựa hồ cũng là tới tìm chính mình đệ tử nói hết, cảm khái nói đến cùng, Tiềm Hồng tuy ở Hồng Hoang để lại vô cùng mối họa, nhưng hắn rốt cuộc cũng là chúng ta Tam Hữu chi sư, ta chờ làm ra thí sư việc, tóm lại là sai rồi cái gì. Tận trời vội an ủi, sư tôn cùng hai vị sư tổ khổ tâm vì Hồng Hoang vạn linh, vì hộ vệ bản cổ thần lưu lại này phiến thiên địa, vì chúng sinh bảo vệ cho cuối cùng nghỉ ngơi chỗ, vốn chính là vô lượng công đức. Sư tôn trong lòng đại nhưng không cần áy náy, kia Tiềm Hồng vốn là địch, cũng chậm trễ sư tôn cùng hai vị sư tổ thánh nhân đại đạo, thật là tính kế. Lời tuy như thế, tâm hãy còn di hận. Thông Thiên khẽ thở dài thanh, nói một câu, hiện giờ Hồng Hoang, lại muốn rửa sáu vị công đức thánh nhân che chở, thật là bại vong chi đạo. Xiển giáo có Dương Tiễn, tiểu gia hỏa kia rất là thú vị, nhưng thật ra có vài phần xa vời chi cơ năng bước ra phá nói chi lộ. Ma Tiệt giáo, vi sư hiện giờ nhưng giao phó, cũng chỉ có ngươi. Tận trời cắn hạ môi, thấp giọng nói, sư tôn, vì sao phải đem vài vị sư huynh sư đệ tất cả đều đưa lên phong thần bảng? Bọn họ không có thành thánh tư chất, mà ngươi có, cho nên ngươi đạo cơ không thể có tổn hại, thiên đạo cũng không thể quá yếu nhiều với ngươi. Sau này nếu vô đại sự, ngươi liền tại nơi đây tu hành, tìm hiểu thánh nhân nói. Tận trời ánh mắt hơi mang chấn động. Là, nhưng ngươi có cũng chỉ là tư chất, nếu tưởng thành tiểu thánh nhân chi vị, còn cần ngươi có đại ngộ tính, đại nghị lực, đại cơ duyên. Hợp ba người mà có thể nhìn thấy đại đạo chân lý giả, mới có mở mịt chi cơ nhảy ra nói tắc chi hải, sừng sững với bờ đối diện phía trên. Tận trời nghe vậy vội vàng ngừng thở, tự nhiên biết đây là sư phụ ở vì nàng chỉ tu hành chi lộ. Xin hỏi sư tôn, đại cơ duyên nơi nào đi tìm? Cơ duyên tới khi, sẽ tự cùng ngươi, vi sư còn cần toàn tâm chấn áp thiên đạo, này liền muốn trở lại. Thông Thiên giáo chủ thanh âm càng thêm mở mịt mà không thể nghe thấy, tận trời ở hồ nước trung tiến lên trước hai bước. Nhiễu loạn tầng tầng mây mù. Sư tôn, đệ tử khó hiểu. Hôn nguyên kim đấu. Đó là ngươi thành nói mấu chốt, lúc này thượng ở Dương Tiễn trong tay, mang ngươi lâm vào ngộ đạo khốn cảnh khi, chớ có quên đi tìm về tới. Sư tôn. Tận trời lẩm bẩm một câu, đã mất pháp cảm giác được Thông Thiên giáo chủ chi tâm hơi, có chút buồn bã mất mát đứng ở kia, cũng một trận thất thần. Hôn nguyên kim đấu. Như thế nào sẽ dừng ở Dương Tiễn trong tay? Dương Tiễn. Tận trời khuôn mặt có chút không tốt, khẽ hừ một tiếng. Chậm rãi ngồi trở lại nước ao. Nếu không có Dương Tiễn ngang trời xuất thế, Triệu Công Minh như thế nào sẽ như vậy dễ dàng bị thua thượng phong thần bảng? Đãi nàng có thể phá vỡ đại sư bá nói vận, tự muốn đi tìm kia Dương Tiễn, chẳng sợ không thể đánh giết hắn, cũng muốn cho hắn biết chút trời cao đất rộng. Không tôn trưởng bối, thật là ngoan đồ. Tận Trời đầy mặt ghét bỏ lắc đầu, Thông Thiên giáo chủ sau khi rời khỏi, nàng nhưng thật ra có thể tĩnh hạ tâm tới. Chỉ là nàng cũng không có bắt đầu ngộ đạo, mà là suy nghĩ tiềm hưởng việc. Này cũng quá mức không thể tưởng tượng chút. Thật lâu sau, Tận Trời mới vừa rồi nơi tay vòng chung lấy ra một mặt thiết bài, này thiết bài mới nhìn thường thường vô kỳ, Dương Tiễn cũng có một con tựa hồ giống nhau như lúc. Lại không giống nhau, Dương Tiễn thẻ bài trên có khắc cái cựu tự, mà Tận Trời thẻ bài thượng, viết một cái rồng bay phượng múa. Tam. Phu quân, hỗn độn bên trong cũng là có sinh linh, chỉ là này đó sinh linh cường đại rồi lại ngu muội, nếu thật gặp chúng ta liền né tránh, không cần cùng chúng nó tương đối. Phi toa chung, Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha hai mặt tương đối, hai người đều ở sửa sang lại quần áo, không biết mới vừa rồi đã xảy ra cái gì. Ngao Tâm Kha một bên vì chính mình chắt thúc eo, một bên nhẹ giọng nói đến đây ngữ, Dương Tiễn còn lại là vẻ mặt thần thanh khí sảng, không để bụng xua xua tay. Hỗn độn có manh thú, việc này ta thường nghe người ta nói khởi, phu nhân ngươi yên tâm, ta cùng như vậy manh thú tranh cái gì. Ngao Tâm Kha ừ một tiếng, nhẹ nhàng nhích lại gần, Dương Tiễn trương tay ôm chặt. Đột nhiên cảm thấy hỗn độn xác thật là cái hảo địa phương. Ít nhất phu thê hành phòng không cần che che giấu giấu, chung quanh hỗn độn hải không biện càn khôn, chẳng phân biệt tâm dương, cũng không có người có thể như vậy xảo khuy đến bọn họ. Tâm Kha, ngươi phía trước ở hỗn độn trong biển ngao du quá. Vài lần thôi, cũng không đi quá sâu. Ngao Tâm Kha ôn nhu trở về câu, phu quân, thật sự không thể tranh cường hào thắng, hỗn độn không thể so hồng hoang, nơi này hung hiểm dị thường, không nói được. Vâng, phi toa đột nhiên chấn động. Các nơi cấm chế minh diệt không chừng, phi toa tức khắc ngừng lại. Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha đồng thời đứng dậy, Ngao Tâm Kha đôi tay để ở phi toa toa vách tường phía trên, mà Dương Tiễn đã dẫn theo trưởng thương lao ra phi toa. Hắn đã thấy được, một cái lớn bằng bàn tay quái ngư đánh vào phi toa phía trên. Tiểu gia hỏa này, vừa vặn nướng tới ăn. Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, con để thương về phía trước, thu hồi thương lạc liền đem kia quái ngư cắm cái thông thấu. Phu quân. Tâm Kha ngươi khẩu tật còn không có hảo sao? Ta lại đi làm một viên ngọc tạo gia hóa. Dương Tiễn xoay người, lời nói dần dần ngừng, hầu kết nhẹ nhàng lung lay hạ. Ở phi toa tả phía trước có một con thật lớn vô cùng màu xám đôi mắt, thần thức miễn cưỡng có thể nhìn đến một cái thật lớn vô cùng hình dáng. So Dương Tiễn năm đó đã từng gặp qua kia côn bằng bản thể đều không sai biệt lắm thiếu. Vấn đề liền ở chỗ, thứ này hình dáng. Cùng trong tay hắn tiểu ngư rất là gần. Chương 592, hỗn độn có linh. Hỗn độn chi hải, kỳ thật đã là có thể hiện. Có sinh linh du đạm trong đó, tự không cần đại kinh tiểu quái. Phàm là có thể đi ngôn nói, đều là tồn tại. Dương Tiễn năm đó từng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới sự chỉ dẫn gặp qua, nếu đem năm tháng sông dài cụ hiện, chân linh sông dài liền ở hỗn độn chảy xuôi. Hồng Hoang Thiên Địa chỉ là ở chân linh sông dài bên một chỗ cảng, đem chân linh sông dài phân ra một chi, nạp vào Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, làm này bộ phận chân linh có thể hóa thành sinh linh, ở Hồng Hoang Trung tu hành. Nhưng Hồng Hoang Thiên Địa chỉ có thể phân đi chân linh sông dài rất nhỏ một chi, này sông dài chung mặt khác đại bộ phận chân linh, vẫn như cũ ở hỗn độn chung giấy rùa. Phảng phất khoảnh khắc hoa hỏa, ở hỗn độn hải mỗ một chỗ long lánh ra mỏng manh ánh sáng, liền tùy theo tắt. Nay kỳ thật cũng là sinh linh một loại khác luân hồi. Hỗn độn hải quá mức rộng lớn, đây là thật sự vô biên vô hạn, không hề giới hạn, tuyệt đại bộ phận chân linh chỉ là như vậy chợt lóe mà qua liền trở về chân linh sông dài, hiếm khi có thể hóa thành sinh linh có thể trường tồn. Nhưng thiếu là nhằm vào vô tận chân linh khái niệm mà nói, đó là này rất ít một bộ phận chân linh có thể ở hỗn độn trung hóa thành sinh linh, tu hành, sinh tồn, này số lượng vẫn như cũ tương đương thật lớn. Thái Tố giới từng cắt đứt quá chân linh sông dài, kia đại biểu cho hết thảy chân linh đều ở Thái Tố thiên địa trung hóa thành sinh linh, luân hồi, sinh tử, khai thác ra một cái rộng lớn sinh linh đại thế. Hồng Hoang so Thái Tố có chút không bằng, bàn cổ thần đã cuối cùng này lực, cũng chỉ có thể vì một chút chân linh cung cấp an thân nơi. Nói cách khác, tự Thái Tố hủy diệt, hỗn độn hải bên trong liền bắt đầu xuất hiện một ít không thể tưởng tượng, kỳ kỳ quái quái sinh linh, này đó sinh linh phần lớn vẫn chưa khai muội, y đi theo sinh bản năng, ở hỗn độn trung đau khổ dãy rủa. Sống sót, đó là thích hướng hỗn độn, là có thể ở hỗn độn trung hấp thu linh khí, không ngừng cường đại tự thân. Mà cho đến ngày nay, dùng Hồng Hoang thị giác tới xem, này đó hỗn độn sinh linh đã diễn biến thượng trăm cái nguyên sẽ, trong đó tất nhiên ra đời một ít cường đại tồn tại. Thì như Dương Tiễn trước mặt này thật lớn vô cùng quái ngư. Quái ngư đầu bẹp thả viên, có điểm như là Dương Tiễn biết một loại ma quỷ ngư, kia trương cự miệng vô pháp khép kín, trong đó không ngừng có nói tắt chi lực kích động, chỉ là xem một cái, khiến cho nhân tâm thanh kinh sợ. Nay trương không thể kế, này khoan vô pháp ngôn ngữ, liền như vậy ngừng ở phi toa phía trước, phảng phất một cái tiểu thiên thế giới liền phải lập tức gáp xuống tới giống nhau. Tâm Kha, nhập huyền quy mang. Dương Tiễn bình tĩnh phân phó một câu, Ngao Tâm Kha tuy có chút do dự, nhưng cũng biết chính mình ở chỗ này chỉ là làm Dương Tiễn phân tâm, cũng không dám nói thêm cái gì, thu hồi phi toa, lắc mình lui nhập Dương Tiễn huyền quy mang chung. Thân công báo đã sớm bị Dương Tiễn giao cho thiên đình xử trí, Hao Thiên Khuyển cũng lưu tại Mai Sơn tu hành, hỗn độn đối với Hao Thiên Khuyển tới nói, hoàn cảnh quá mức khắc liệt. Nay thật lớn vô cùng quái ngư vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Dương Tiễn, Dương Tiễn cũng liền vẫn không nhúc nhích nhìn nó. Thẳng đến Ngao Tâm Kha trở về huyền quy mang, Dương Tiễn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong tay bắt lấy trường thương, ánh mắt hảo không tương làm. Có linh trí. Dương Tiễn thử tính hỏi câu, các hạ. Lời nói không thành câu, quái ngư đột nhiên mở ra miệng rộng, một cổ nổi bật hấp lực quấy hỗn độn hải. Mà hấp lực nhất trung tâm, đó là Dương Tiễn. Dương Tiễn khỏe miệng một trận run rẩy, lạnh giọng hừ nhẹ, bắt cửu huyền công về hồng cảnh thực lực hoàn toàn thi triển ra, giống như một con đá cứng, đứng ở thật lớn xoáy nước ở giữa, ánh mắt ngạo nghễ nhìn chăm chú vào này quái ngư. Quái ngư thấy hút hắn bất động, lại bỗng nhiên trước phát, Dương Tiễn trước mặt nhấc lên mấy vạn trượng cao sóng lớn, phảng phất huynh tấn tứ hải chi thủy, đối Dương Tiễn đánh ra mà xuống. 72 biến. Dương Tiễn thân hóa hỏa phượng, phi vũ độn không đại thuật thi triển tới rồi cực hạn, thân ảnh cao cao vọt lên. Vô tận hỗn độn chi khí ngưng tụ thành cự tường ầm ầm nện xuống. Hỏa phượng ảnh tích như một phen lưới dao sắc bén, trực tiếp đem cự tường chẳng khai, hiểm chi lại hiểm né tránh quái ngư mở ra miệng rộng, vọt tới quái ngư phần lưng phía trên. Nhưng làm Dương Tiễn trở tay không kịp chính là, hắn mới vừa vọt tới quái ngư phần lưng, mấy chục đạo lưu quang đột nhiên từ quái ngư trên lưng đánh út lại. Dương Tiễn hóa thành hỏa phượng túi đầu nhìn lại, mắt phượng bên trong thần quang tràn ngập, điều miệng một trường, kinh ngạc vô cùng. Quái ngư trên lưng, thế nhưng có một tòa đại trận trình hình tròn, đường kính không biết bao nhiêu, tuyệt đối vượt qua vạn dặm. Mà ở đại trận bên trong, sơn xuyên con sông, mấy chỗ đại thành, có thể thấy thật nhỏ ánh sáng không ngừng xẹt qua, kia hẳn là tu sĩ ở ngự không phi hành. Tình huống như thế nào? Đại trận ở ngoài, có mấy chục đạo thân ảnh đứng thẳng, lúc này đối Dương Tiễn oanh ra đạo đạo lưu quang. Có thể ở hỗn độn hải dừng chân, cần thiết là đại la cảnh, mà này mấy chục đạo thân ảnh chỉ có non nửa là đại la kim tiên, có 20-30 người cắn răng ngăn cản hỗn độn ăn mòn. Dương Tiễn vốn định cùng này cá lớn đấu pháp một phen, thấy vậy cảnh, cũng lập tức thu thần thông, thân ảnh cao cao bay lên. Kia mấy chục tu sĩ cũng không đuổi theo, đối với Dương Tiễn rời đi phương hướng trợn mắt giận nhìn, rồi sau đó từng người trở về đại trận bên trong. Đến nỗi cái kia cá lớn, khả năng thị lực không tốt, cảm thấy vừa rồi đã một ngụm nuốt sát nó con nối roi ra hỏa, chậm gì gì đong đưa thật dài đôi rắn, chờ kia chỗ tu sĩ tụ tập tiểu thế giới, ở hỗn độn trong biển chậm rãi bơi lội. Này cá lớn quanh thân, có không biết nhiều ít điều cùng loại quái ngư bơi lội, có chỉ có lớn bằng bàn tay, có tác qua trăm dặm dài ngắn, dù rất là thích ý. Ngao Tâm Kha ở huyền quy mang trung ra tới, đối Dương Tiễn dẫn âm nói, phu quân, này quái ngư thực lực hẳn là có chuẩn thánh cảnh. Ân Dương Tiễn gật gật đầu, nhìn chăm chú vào cá lớn trên lưng đại trận, cùng với trong trận đạo đạo thân ảnh. Những người này tướng mạo quái dị, tuy có hình người, lại không người tướng, hẳn là không phải hồng hoang nhân tộc. Nhân tộc thân thể mãi bẩm sinh nói khu, nhất phù hợp đại đạo tu hành, phàm là sinh linh tu hành, phần lớn đều sẽ hướng tới bẩm sinh nói khu bộ dáng không ngừng diễn biến. Nhìn theo cá lớn du ra hai người thần thức có thể dò thám biết phạm vi, Ngao Tâm Kha lấy ra phi toa, Dương Tiễn chép chép miệng, lại lần nữa bước lên hành trình. Tâm Kha, ngươi trước kia gặp được quá loại này cá lớn sao? Không có. Long tộc Vạn Biết Điện cũng vẫn chưa ghi lại. Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một sợi tóc đẹp, suy tư một trận, xác định Long tộc vẫn chưa thu nhận sử dụng như vậy hiểu biết, hỗn độn hải việc lạ gì cũng có, Long tộc cũng bất quá an cư hồng hoang một góc, phu quân ngươi Mạc tổng cảm thấy ta cái gì đều hiểu đâu. Dương Tiễn cười mà không nói, phu thê hai người trò cười hai câu, nhưng đều được giáo huấn, thần thức ở phi toa chúng quanh tra xét, nếu là gặp được hỗn độn hải dị thường liền xa xa tránh đi. Bất quá nửa ngày, bọn họ lại gặp phiền toái. Lần này đều không phải là hỗn độn manh thú, mà là hỗn độn hải bản thân. Phi toa đi qua khi, một cái đen nhánh tia chớp đột nhiên ở hỗn độn hải lóng lánh. Tia chớp phảng phất dừng hình ảnh ở hỗn độn trong biển giống nhau, tiếp theo nháy mắt liền bắt đầu không ngừng kéo dài tới, khai chi tán diệp, bất quá mấy cái hô hấp công phu, lại có một mảnh như thế giới vô biên lớn nhỏ hỗn độn hải hóa thành hư vô. Mà như vậy hư vô, đều không phải là hỗn độn cùng hồng hoang chỗ giao giới hư không, đó là chân chính vô. Thân thức, nói tắc, hỗn độn khí, tất cả đều quy về vô, mà này hư vô còn đang không ngừng kéo dài tới. Dương Tiễn bọn họ không thể không đường vòng mà đi, nếu là bị này hư vô nơi cắn nuốt, chỉ sợ chỉ có đại đạo thánh nhân mới dám nói bình yên vô sự. Phu quân, đó chính là hỗn độn cái khe, nhập này nội giả vô pháp còn sống. Ngao Tâm Kha bắt lấy Dương Tiễn thủ đoạn, nói như thế câu, Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là khẽ thở dài thanh. So với hỗn độn mà nói, hồng hoang hoàn cảnh thật sự là quá an nhàn chút. Này có lẽ chính là bản cổ đại thần sáng lập hồng hoang nguyên nhân chi nhất đi. Nếu vô hồng hoang che chở, sinh linh dùng cái gì trường tồn? Vạn linh nếu phần lớn chỉ là ở hỗn độn trong biển chợt lóe rồi biến mất, chân linh sông dài sợ cũng sẽ ảm đạm không ít đi. Này trong đó đại đạo hơn xa Dương Tiễn lúc này có thể minh, hắn chỉ có thể lặng lặng nhìn, đem này đó đại khuếch vì chính mình hiểu biết. Tiếp tục đi trước, một đường thật sự là không quá sống yên ổn. Không hề dấu hiệu liền sẽ xuất hiện hỗn độn khe hở, có thể nuốt hết toàn bộ hồng hoang năm bộ châu thật lớn gió lốc, xuất quỷ nhập thần, các loại các dạng hỗn độn manh thú. Thậm chí, bọn họ phi phi, còn gặp một ít đại la kim tiên tàn phá thân thể thần tiên, phần lớn đều là hình người, tựa hồ là vừa mới chết không lâu, nói khu còn không có bị hỗn độn đồng hóa. Dần dần, Dương Tiễn có một chút khái niệm. Hồng hoang, kỳ thật hẳn là xem như hỗn độn trong biển một cái quốc gia. Ở cái này quốc gia ở ngoài còn có vô số lớn lớn bé bé quốc gia tồn tại, lấy bọn họ khó có thể tưởng tượng phương thức, ở hỗn độn các nơi sinh tồn. Nguyên bản cho rằng chống không hỗn độn chi hải hẳn là thực cô quạng, nhưng Dương Tiễn không nghĩ tới, hướng tới Huyền Đô thành một đường bay qua đi, hỗn độn hải lại là như thế náo nhiệt. Hắn cũng ý đồ cùng ngẫu nhiên gặp được hỗn độn chủng tộc giao lưu, chỉ là đối phương phần lớn ôm có địch ý thả thập phần cẩn thận, Dương Tiễn ánh mắt đảo qua đi liền sẽ xa độn mà đi. Nhưng đồng thời, Dương Tiễn cũng phát hiện trừ bỏ những cái đó manh thu ở ngoài, hỗn độn chung này đó tu hành sinh linh, tu vi đỉnh núi nhiều lắm cũng liền đại la, rất ít có thể khám phá chuẩn thánh môn hạm tồn tại. Đại khái, đây cũng là hồng hoang một loại ưu thế đi. Hỗn độn bên trong cũng không đều là hung hiểm, còn có loại cơ duyên, tỉ như một ít bẩm sinh linh căn, hỗn độn chung dược liệu, còn có một ít ẩn chứa tinh thuần bẩm sinh nguyên khí hỗn độn khoáng thạch, đều là có thể làm tu sĩ vung tay đánh nhau bảo vật. Đây là một cái cùng hồng hoang hoàn toàn bất đồng tu hành hoàn cảnh. Tuy ác liệt, lại cũng có người tu đạo hành tẩu. Mà ở hồng hoang cái kia trật tự nơi ngốc lâu rồi, nhập hỗn độn trong biển thăm dò, tổng hội có một loại tùy ý phóng thích xúc động. Dương Tiễn nghẹn này cổ kính vẫn luôn đi trước, cuối cùng nhịn không được, liền đi tùy tiện tìm hai đầu hỗn độn manh thu đánh hai giá, làm thịt một cái quái xà, chạy thoát một con quái bằng. Đang trách xà trong cơ thể, Dương Tiễn lấy ra một quả nắm tay lớn nhỏ hỗn độn khoáng thạch, cũng không biết tên gọi là gì, nhưng này cục đá dị thường thần dị, có thể hấp thu hỗn độn chi khí, phóng xuất ra tinh thuần phong, hỏa nguyên lực. Này có lẽ chính là hỗn độn sinh linh có thể tu hành căn bản. Ngao Tâm Kha như thế phỏng đoán một câu, Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, đem này cục đá thu lên. Rốt cuộc một cái chuẩn thánh tu vi quái xà, toàn thân liền điểm này bảo vật, nói không chừng có thể đổi mấy đốn tiền thưởng. Dương Tiễn hỏi, chúng ta đi rồi đã có 5-6 ngày, Huyền Đô Thành cũng mau tới rồi đi. Nơi đây dị tộc dần dần nhiều lên, hẳn là mau tới rồi. Ngao Tâm Kha cười nói, tuy rằng Huyền Đô thành nội bảo vật đã bị dọn không ít, nhưng mơ ước nơi đây dị tộc không ở số ít, phu quân ngươi thật sự có vội. Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, liệu định Huyền đều cái này hố người đại pháp sư sẽ không cấp chính mình thanh nhàn sai sự. Thủ vệ một vạn năm A, còn hảo có ngươi làm bạn. Phu quân chớ quên nhiều đi cho mẫu thân thỉnh an. Ân, ta mỗi ngày chịu thời gian không chế hóa thân đi thăm hỏi một lần. Dương Tiễn cười đáp ứng một tiếng, hai người ở phi toa chung ôm nhau mà đứng, hướng tới Huyền Đô thành phương hướng chạy đến. 10 ngày sau, Dương Tiễn cuối cùng gặp được trong lời đồn Huyền Đô Thành, nhưng mới nhìn ánh mắt đầu tiên, lại nhịn không được hơi có chút thất vọng. Chương 593, Huyền Đô Thành ngoại bốn linh giới. Đây là Huyền Đều. Đạo môn thánh địa, hồng hoang gần nửa bẩm sinh linh bảo, bẩm sinh trí bảo khai quật nơi, ẩn chứa thái tố thái cực đại đạo thánh nhân chi bí ẩn, khi có đại đạo thánh nhân còn sót lại nói vận lưu truyền. Nơi này từng đi ra tiềm hồng đạo tổ, cũng từng làm viễn cổ vô số tu sĩ đánh tới vỡ đầu chảy máu. Càng dùng tiên huyết xâm nhiễm quá trong đó mỗi tấc nơi. Nơi này thật sự là Huyền Đô Thành. Dương Tiễn cái chán treo vài đạo hát tuyến, thấp giọng hỏi câu bên cạnh Ngao Tâm Kha. Ngao Tâm Kha cũng cau mày, nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, phu quân, ta chỉ biết nên như thế nào ở hỗn độn trong biển, như thế nào không bị lạc phương hướng. Chúng ta chính là đi nhầm. Hẳn là không có. Ngao Tâm Kha véo chỉ suy tính, lại nhẹ nhàng lắc đầu, cuối cùng xác định nói câu, nơi này hẳn là chính là Huyền Đô Thành. Nhưng này Dương Tiễn trong lúc nhất thời có điểm vô lực phun tảo. Nếu phía trước xuất hiện là một tòa đống đổ nát cổ thành, thậm chí chỉ có một tòa nho nhỏ miếu thờ gì đó, kia hắn cũng không đến mức như vậy kinh ngạc. Lúc này, phía trước phiêu phủ ở hỗn độn trong biển, căn bản là một tòa to lớn vô cùng thật lớn phương trấn. Hai tòa như vòm trời giống nhau trận pháp cho nhau nối tiếp, như một viên thật lớn vỏ trứng, ở hỗn độn chung sáng lập ra một cái rộng lớn thiên địa. Liền tại đây phiến thiên địa trung, tiên quang liên tiếp không ngừng, hồng hoang sinh linh cùng hỗn độn sinh linh tùy ý có thể thấy được, thậm chí còn có bị tiên lực liên tiếp cùng nhau mấy chục tòa không trung đảo nhỏ. Huyền Đều đại sư bá nơi nào là ở khổ tu, này rõ ràng chính là hưởng phúc a. Phu quân, nơi đây trận pháp chỉ vì ngăn cách hỗn độn chi khí, cũng vì này chỗ tiểu thiên mà cung cấp linh khí nguyên khí, chúng ta liền như vậy đi vào sao? Dương Tiễn ẩn ẩn cảm thấy, này có lẽ đều không phải là hắn chuyến này trung điểm. Tự nhiên là muốn đi hỏi một chút, này nếu là Huyền Đô Thành, ta đây liền cử ra dọn lại đây thường trụ tính. Ngao Tâm Kha cười khúc khích, kéo Dương Tiễn cánh tay, hai người hướng tới này vỏ trứng chậm rãi tới sát. Hỗn độn trong biển, đó là chuẩn thánh như vậy tu vi, cũng vô pháp dùng thần thức tinh tế xem xét các nơi chi tiết, bởi vì càn khôn không chừng, nói tác không xong, một phủng hỗn độn hải hơi thở, có lẽ đó là một phương thiên địa. Vỏ trứng đại trận có mấy chục chỗ cửa ra vào, Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha tùy ý tìm một chỗ, bay đến kia bài khởi hàng dài lúc sau. Lối vào có vài vị đại la kim tiên đứng, hoặc là ăn mặc đạo bào, hoặc là người mặc chiến giáp, có cái gương mặt hiền tử, tựa hồ là hồng hoang nhân tộc, có ba bốn hung thần ác sát, lại là hỗn độn trùng tu hành sinh linh. Bài khởi hàng dài tự nhiên đều là tu sĩ, trong đó gần nửa đều là đại la kim tiên, còn có non nửa là bị đại la kim tiên mang theo, bằng không căn bản vô pháp ở hỗn độn bên trong dừng chân. Nếu ở hồng hoang trung, trường sinh kim tiên xem như tu sĩ chân chính khởi điểm, kia ở hỗn độn, này một môn giai bị nâng tới rồi đại la. Thành đại la tuy không dễ, nhưng nếu năm tháng cũng đủ xa xăm, dựa khổ tu cũng có thể ra đời không ít đại la kim tiên. Nhưng chuẩn thánh, này liền không phải khổ tu là có thể đến cảnh giới. Tâm Kha Dương Tiễn đột nhiên nói, sau đó ta làm ngươi thả ra hơi thở, ngươi liền thả ra hơi thở. Ấn Ngao Tâm Kha cũng không hỏi nhiều, chỉ là lẳng lặng dựa vào Dương Tiễn bên cạnh, đi theo đội ngũ chậm rãi về phía trước. Vào trận phải bị đề ra nghi vấn, còn muốn giao nộp một ít bảo vật, linh đan rượu dược, bảo vật khoáng thạch đều có thể, xem như cấp nơi đây giao bảo hộ phí. Dương Tiễn cầm một khối linh quạng, đây là phía trước ở hỗn độn trong biển tùy tay nhặt được, cũng không tính toán hổ khu chấn động, chấn phiên này mấy cái trông cửa tiểu đệ. Đội ngũ lặng lặng, không người bắt chuyện, Dương Tiễn vợ chồng phía sau hai cái hỗn độn sinh linh tựa hồ ở nhỏ giọng nói cái gì, nhưng ngôn ngữ không thông, Dương Tiễn cũng nghe không rõ chúng nó ở nói thầm cái gì. Đại khái, cũng liền tu hành việc đi. Đợi nửa canh giờ, Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha cuối cùng đứng ở trận pháp nhập khẩu xoáy nước vòng sáng phía trước. Kia phía trước không thế nào mở miệng nhân tộc đại la đánh giá Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha vài lần, cười ha hả hỏi câu, hai vị chính là đạo lữ. Từ đâu ra tới? Là, từ hồng hoang ra tới rèn luyện. Nga. Đạo lữ tu đến đại la kim tiên còn có thể có như vậy thân cận, thực sự hiếm thấy này đại la cười khẽ thanh, trong tay cầm một cái ngọc bài, đem Dương Tiễn lời nói hóa thành hồng hoang thường thấy văn tự, đưa vào ngọc bài chung. Này nhân tộc đại la ngoài miệng không ngừng dò hỏi, không biết nhị vị đạo hảo. Ta danh Thanh Đỉnh, nô thê Lạc Đồng. Dương Tiễn nói dối hoàn toàn không hề khác thường, nhân tộc đại la cười đem này đó tin tức thu nhận sử dụng, tựa hồ đối dấu giếm tự thân theo hầu loại sự tình này sớm đã thấy nhiều không trách. Hai vị tu vi cụ thể như thế nào? Nói cái đại khái đó là. Đại la, bằng không cũng không có biện pháp ở hỗn độn hành tẩu không phải Dương Tiễn trong ánh mắt gai đúng chỗ ngứa lộ ra nhàn nhạt ngạo ý. Này thủ vệ đại la vẫn như cũ thấy nhiều không trách. Đại khái thu hảo, hai vị chỉ cần giao nộp một chút bảo tài, liền có thể vào thành. Dương Tiễn gật gật đầu, đem kia khối khoáng thạch lấy ra tới, cái này nhưng đủ rồi. Thủ vệ đại la bất động thanh sắc gật gật đầu, giơ tay đem Dương Tiễn cấp khoáng thạch nhận lấy, mà chung quanh mặt khác ba cái thủ vệ người ánh mắt lại có điều gì động. Hiển nhiên, này khoáng thạch hẳn là cái thứ tốt. Hai vị, thỉnh đi, đem này ngọc bài lấy ở trên người. Nơi này không thể so hai vị tu hành nơi, ngư long hỗn tạp, cường giả vô số, đó là có đại la tu vi, cũng không thể ở trong thành tùy ý làm bậy. Đa tạ nhắc nhở. Dương Tiễn chắp tay, Ngao Tâm Kha từ đầu đến cuối chỉ là ở bên nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, xem đều không xem người khác. Hai người đi vào xoáy nước bên trong, Dương Tiễn lại để lại một tia thần thức, dùng huyền khí bao vây, bám vào trận pháp ở ngoài. Trước mắt quang ảnh lưu chuyển, Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha vào quang vách tường trong vòng. Nhìn phía trước phi thiên độn địa đạo đạo thân ảnh, quyết định đi phía trước tiên đảo thượng nhìn xem. Trời xa đất lạ, tìm hiểu tin tức cũng muốn thật cẩn thận mới được, miễn cho cấp chính mình rước lấy cái gì phiền toái. Bọn họ vừa mới đi trước, Dương Tiễn trong lòng vừa động, nghe được thủ vệ kia bốn vị đại la kim tiên nói chuyện với nhau tiếng động. Nhà ai miệng còn hôi sữa tiểu tử, thật sự là có mắt không tròng, này khối hồn hắc thạch nhưng thật ra phẩm sắc không tồi, đạo hưu hành tới một bút ý ngoại chi tài a. Ha ha, việc này thường có, chẳng có gì lạ. Như vậy tuổi trẻ tu sĩ, có cái mấy vạn năm thành tựu đại la liền không ai bị nổi, lại không biết hỗn độn tuy hung hiểm, lại hung hiểm bất quá tu sĩ tâm địa. Như thế lộ tài, còn mang chính mình đạo lữ. Sách, sợ là quá không mấy ngày liền có thể thấy hắn thi cốt chìm nổi. Dương Tiễn nghe xong một trận, trừ bỏ bị này mấy cái đại la kim tiên toan hết muốn ăn ở ngoài, cũng không có gì hữu dụng tin tức. Cái gọi là tiên đảo, thượng ba tầng, hạ ba tầng, tất cả đều là thạch ốc mộc xá, tùy ý đều có thể thấy các loại trận pháp, phần lớn để ngừa hộ là chủ. Tới rồi một nhà giống như khách điếm tiểu lâu, Dương Tiễn xem ngồi ở tiểu lâu trước chính là cá nhân tộc lão giả, cũng liền cười ngâm ngâm thấu đi lên. Đạo hữu là muốn ở tiểu điếm tu hành. Nhân tộc lão giả trước mắt sáng ngời, cười ha hả đứng lên, trên người hơi thở phập phập phồng phồng, hẳn là nguyên bản là đại la kim tiên, hiện giờ tu vi lại không biết vì sao vô pháp củng cố. Tiểu điếm tu xá, thấp nhất tam khối nguyên thạch nhưng trụ một năm, xem nhị vị cũng là nhân tộc tu sĩ, chúng ta cùng tộc xuất thân, chỉ cần dự chi 10 năm tiền đặt cọc, liền có thể tu hành đến xuất quan ngày lại kết toán. Một năm, đảo cũng không tính sai, đối với tu sĩ mà nói, 10 năm trăm năm cũng bất quá là bình thường một lần bế quan tu hành thời gian thôi. Dương Tiễn tu đạo khi trường vẫn là quá ngắn chút. Đạo hữu, thật không dám dầu diếm, ta cùng với phu nhân mới vừa vào hỗn độn hải lang bạt. Dương Tiễn cười nói câu, cầm một con bình ngọc, đưa cho lão giả, đây là gia sư luyện chế một lọ đan dược, còn thỉnh lão trượng vui lòng nhận cho. Trường quay mỉm cười gật đầu, đem đan dược nhận lấy, chỉ là nhìn thoáng qua, liền cười nói, tôn sư hảo tu vi, đan đạo hảo tạo nghệ. Thỉnh bên trong ngồi, bần đạo có lẽ nhưng vì hai vị giải thích nghi hoặc một vài. Rốt cuộc xem như tu đạo thành công tu sĩ, không hề gợn sóng thả nhãn lực hơn người. Nơi này phố lộ còn tính rộng lớn, nhưng không biết vì sao phòng ốc đều tiểu nhân đáng thương. Nhưng chờ Dương Tiễn theo lão giả bước vào kia một lâu, chung quanh quang ảnh không ngừng vặn mẹo, phảng phất tự thân bị rút nhỏ ngàn lần, tứ phía vẫn là một lâu bốn vách tường, nhưng trước mắt lại có một tòa linh khí dư thừa nguy nga núi cao. Càn Khôn đại trận. Núi cao phía trên lại có mấy chục chỗ động phủ, tụ linh trận, tuyệt âm trận tùy ý có thể thấy được, mỗi tòa động phủ đều có tĩnh tâm xảo diệu thiết kế. Nay tiểu điếm cũng là bần đạo ở một vị tiền bối trong tay đến truyền, nơi đây trận pháp đều không phải là ta bố trí. Trường quay khép cười một tiếng. Đại Dương Tiễn đánh giá xong, cười nói, dung bần đạo suy đoán một phen, hai vị chính là muốn đi trong lời đồn Huyền Đô Thành, ấn tôn sư cấp phương hướng tới rồi nơi đây, lại phát hiện Huyền Đô Thành không phải các ngươi trong lòng suy nghĩ bộ dáng. Dương Tiễn cũng cười nói, tiền bối chẳng lẽ là thấy nhiều chúng ta vợ chồng như vậy mới vừa vào hỗn độn tu sĩ.